Nếu là ở Linh Hoàng Tháp ở giữa, rất nhiều thiên kiêu hành chuyển dưới tình huống, liên tiếp chiến bại, phá Lâm Thanh đạo tâm. Mà đại trưởng lão nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, không cần lưu ý những thứ này. Chúng ta kiếm tu, khi nào sẽ có bởi vì sợ hãi chiến bại mà không dám xuất kiếm thuyết pháp. Thanh Nhi, ta ý để cho ngươi đi trước Linh Hoàng Tháp, ngươi nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão Lâm Thần Thông, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thanh. Hắn thấy, kiếm tu nên thẳng tiến không lùi. Bởi vì sợ hãi mà không dám xuất kiếm, đó không phải là Lâm gia tính cách của người. Lâm Thanh lúc này cũng là hào hiệp cười. Hắn trùng điệp ôm quyền, thanh âm len ken mạnh mẽ, đệ tử tất không phụ đại trưởng lão kỳ vọng. Ha ha, tốt. Lâm Thần Thông vuốt râu, đầy mặt khen ngợi ý, gật đầu sau đó, mở miệng nói, Lâm Thương trưởng lão, ta làm ngươi mang theo Thanh Nhi, đi trước Linh Hoàng Tháp. Mặt khác, trong tộc có phải hay không có mấy vị chân truyền hạt giống, đúng lúc muốn đi cái kia khu vực phụ cận lịch lãm. Lâm Thần Thông nói đến đây, vung tay lên, cũng cùng nhau mang đi xem một chút. Chương 234, Thiên bảng đệ nhất, An Nam Phong, 62 tháng 70 phụ. Lâm Thương mắt thấy đại trưởng lão thanh âm kiên định, hiển nhiên là trong lòng sớm đã định rồi xuống tới. Vì vậy nghe vậy sau đó ôm quyền, cũng không nói thêm cái gì. Dẫn Lâm Thanh, chào hỏi một tiếng trong tộc sẽ phải đi lịch luyện mấy vị chân truyền, đoàn người hoa lạp lạp lên phi thuyền. Ông. Trên thuyền bay, linh quang chợt nở rộ, kèm theo một cỗ cường đại đẩy lực lưng, phi thuyền xoạt tại chỗ biến mất, mang theo thật dài vệt đuôi, ở vân hải bầu trời, xuyên vân phá lãng, nhắm Linh Hoàng Tháp mà đi. Chỉ là trên đường này, Lâm Thương nhưng vẫn cau mày không nói gì, trên mặt sầu lo tỉnh, bộc lộ trong lời nói. Trưởng lão, làm sao vậy? Có chân truyền đệ tử gọi là Lâm Giật Dương, lúc này cẩn thận thì hơn trước, mở miệng hỏi Lâm Thương. Mà Lâm Thương lại là lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài, có chút dầu dĩ nhìn thoáng qua phi thuyền bên trong khoang thuyền, chúng đệ tử tùy tiện nhìn sang, đều biết được đó là Lâm Thanh Trô ở vị trí. Chẳng lẽ là liên quan tới Lâm Thanh? Mà lúc này, Lâm Thương mở miệng, cũng không giấu giếm, lần này chúng ta muốn đi Linh Hoàng Tháp, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, thực lực chưa tới, cũng chỉ là quá đi xem một chút, nên bình thường lịch luyện còn là muốn đi lịch lãm. Mà Lâm Thanh cũng là muốn tham dự vào. Ta là lo lắng, Lâm Thanh biết bại a. Lo lắng Lâm Thanh biết bại. Lâm Thương lời này vừa nói ra, chúng đệ tử liếc nhau một cái, trong mắt đều có không giảng hòa hoang mang màu sắc. Lâm Thanh thực lực có thể nói là hữu mục cộng đồ. Lâm Thương trưởng lão, tại sao lại lo lắng Lâm Thanh sẽ ở Linh Hoàng Tháp tao ngộ thất bại? Khó hiểu phía dưới, Lâm Giật Dương càng là trực tiếp mở miệng hỏi, Lâm Thanh tộc đệ lợi hại như vậy, làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Lời này vừa nói ra, Lâm Thương nhất thời cười khổ. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói như vậy, Huyền vực, Thiên bảng đệ nhất, An Nam Phong, các ngươi đều biết chứ? Đám người nghe vậy gật đầu. Thiên bảng đệ nhất nhân, tuyệt thế thiên kiêu An Nam Phong, đám người tự nhiên sẽ hiểu. Mà Lâm Thương lúc này lắc đầu, ánh mắt cảm thán, Linh Hoàng Tháp ở giữa, thắng bại chàng đều có tính toán. An Nam Phong, ở Linh Hoàng Tháp ở giữa, thắng chàng, lão phu nhớ kỹ, bất quá 62 chàng. Nhưng bại chàng, đã có 70 nhiều. Như vậy chiến tích, theo lý mà nói không tính là xuất sắc, nhưng đã đủ xếp vào đến ta Huyền vực, Linh Hoàng Tháp phó bảng đệ nhất. Thắng chàng so với bại chàng đều muốn thiếu. Như vậy chiến tích, lại đã đủ xếp vào Linh Hoàng Tháp, Huyền vực phó bảng đệ nhất. Đám người lúc này lộ ra rung động thần sắc tới. Đã sớm nghe nói, Linh Hoàng Tháp ở giữa là cùng Nam Châu các vực thiên tiêu giao chiến. Hiện tại đến xem, ngoại vực thiên tiêu lại đều mạnh mẽ như vậy sao? Liên Thiên bảng đệ nhất An Nam Phong, ở Linh Hoàng Tháp ở giữa, cũng chỉ là như vậy chiến tích. Lúc này, Lâm Thanh cũng đã từ phi thuyền ở giữa đi ra. Lâm Thương nhìn phía Lâm Thanh, lắc đầu cười khổ, căn dặn một tiếng, "Thanh Nhi, ngươi muốn biết một chút, thua là hiện tượng rất bình thường. Không có ai biết vẫn thắng. Vì vậy, thắng thua đều không cần để ở trong lòng, càng không nên bởi vì chiến bại mà ảnh hưởng đạo tâm của mình." Nói cho cùng, tất cả trưởng lão lo lắng cũng chính là Lâm Thanh đạo tâm vững chắc. Dù sao Lâm Thanh còn quá trẻ, tu vi cũng không cao. Cho tới nay, ở tất cả trưởng lão xem ra, Lâm Thanh đều là xuôi gió xuôi nước, cái này Linh Hoàng Tháp một chuyến, giả sử Lâm Thanh tao ngộ rồi khó có thể địch nổi đối thủ, e rằng đạo tâm sẽ có ba động. Hơn nữa loại này cường đại đối thủ, khả năng còn có thể liên tiếp gặp được. Giả sử đạo tâm không đủ chắc nói, e rằng liền. Đa tạ trưởng lão, ta nhớ kỹ rồi. Lâm Thanh mỉm cười, ở Lâm Thương vẻ lo lắng ở giữa, gật đầu đáp ứng. Thiên bảng đệ nhất đều là như vậy chiến tích, xem ra đối thủ rất mạnh a. Cũng là, dù sao đều là các đại vực thiên tiêu, nói như vậy cũng là khá hợp Lâm Thanh tâm ý, dù sao hắn muốn chính là ma luyện tự thân. Nhất thời lặng im, phi thuyền kéo dài qua vô ngân khoảng cách, mang theo gào thét, rất mau tới đến một tòa phong cách cổ xưa cao vót, thẳng vào Vân Tiêu Bảo Tháp trước mặt. Đây cơ hồ muốn đâm vào bầu trời cổ tháp, chính là Linh Hoàng Bảo Tháp. Bắt nguồn ở một vị hoàng đạo cực cảnh cường giả, tự tay luyện chế mà thành, có thể nói chí bảo. Linh Hoàng Tháp phân bố ở Nam Châu các đại vực, mỗi một vực ở giữa đều có phân bố Linh Hoàng Tháp phó tháp chỗ, đồng thời ở nơi này chút Linh Hoàng Tháp trước mặt cũng đều có một tòa thạch địa. Mặt trên linh quang trong vắt, thống kê mỗi cái thiên kiêu thắng bại tràng, cùng riêng phần mình ở bản vực chính giữa xếp hạng. Lúc này, Lâm Thanh đoàn người, ở Lâm Thương dưới sự hướng dẫn, nối đuôi nhau đi tới Linh Hoàng Tháp trước mặt. Chỉ thấy, cái này Linh Hoàng Tháp long lánh linh quang, quanh thân trải rộng từng đạo hình ảnh giả tượng, không ngừng tiến hành động thái xoay tròn. Mỗi một cái hình bóng đều là một vị thiên kiêu hình chiếu, không ngừng nở rộ lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng. Những thứ này đều là cái gì? Lâm Dật Dương ngẩng đầu nhìn những khí thế này bất phàm hình chiếu, rung động trong lòng hơn, lại tràn đầy nghi hoặc, không khỏi thì thào lên tiếng. Mà Lâm Thương nuốt dâu, lúc này mỉm cười, giải thích, những thứ này đều là Linh Hoàng Tháp ở giữa, leo lên chủ bảng người. Linh Hoàng Tháp đưa có bảng xếp hạng, có chủ bảng cùng phó bảng chi phân. Chủ bảng là cả Nam Châu bảng xếp hạng, phó bảng lại là các đại vực thiên tiêu, ở Linh Hoàng Tháp chính giữa thắng tràng bài danh. Leo lên chủ bảng người, có thể ở Linh Hoàng Tháp ở giữa lưu lại như thế một đạo hình chiếu. Chúng đệ tử ngây thơ gật đầu, đồng thời nhìn về phía những thứ này hình chiếu, ánh mắt đều cũng có chút kính nể. Xem ra, những thứ này hình chiếu đều là leo lên chủ bảng thiên tiêu. Đừng tưởng rằng chỉ là hình chiếu. Lâm Thương lúc này nhìn lướt qua mọi người thần sắc, lại nói, cái này hình chiếu cũng không bình thường, mỗi một đạo hình chiếu đều có thể chịu tại đăng bảng người, mạnh nhất nhất thức chiêu số. Ở Linh Hoàng Tháp ở giữa, mỗi thắng lợi một hồi, đều có thể thu được Linh Hoàng Tháp thưởng cho. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên là đích thân khiêu chiến mới được. Thế nhưng có này đạo hình chiếu ở lại chỗ này, chẳng khác nào, dù cho bản tôn không ở tại chỗ, vẫn như cũ có thể đi qua hình chiếu, liên tục không ngừng thu hoạch Linh Hoàng Tháp chính giữa thưởng cho. Nghe đến đó, đám người nét mặt đều là một trận hưng hực. Nhìn những kim quang này trong vắt hình chiếu, nhãn thần đều là háo ước. Nếu là hoàng đạo cực cảnh cường giả luyện chế chí bảo, như vậy phần thưởng này khẳng định cũng là khá hậu hĩnh. Mà đúng lúc này, ông trước mắt mọi người, giá cao Tùng Linh Hoàng Tháp bên trên, những kim quang này trong vắt hình chiếu ở giữa, một đạo hình chiếu bỗng nhiên chấn động, sau đó bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, cái này hình chiếu nguyên bản chỗ ở vị trí, xuất hiện một màn cảnh tượng. Cũng là một gã, nhìn một cái liền khí vũ hiên ngang, khí tức quanh người đã đủ cùng Huyền Vực Tiên Bảng trước 10 thiên tiêu, so sánh tuấn tú thanh năm, lúc này thần thái ngạo nghễ, đột nhiên rút kiếm mà ra. Oanh! Kiếm khí như rồng, rộng rãi long lánh. Một kiếm phía dưới khí thế, kinh người không gì sánh được. Để ở chàng các đệ tử, đều là tâm thần kinh sợ, chấn động theo không gì sánh được. Cái này chính là có người đang khiêu chiến hình chiếu. Lâm Thương cũng là vướt râu gật đầu. Mà lúc này, cái danh này thế bất phàm tuấn tú thanh năm, đã cùng hình chiếu giao thủ. Hắn kiếm ra sau đó, lại hồn nhiên run lên. Cái gì? Đám người cả kinh. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn lấy, thực lực này cực mạnh thanh niên, bị mâu quang lạnh lùng hình chiếu, một thương đâm xuyên qua yết hầu. Xôn xao. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuấn tú thanh năm bưng yết hầu, thân hình hóa thành lưu quang, ngay lập tức tiêu tán. Nghiễm nhiên là bị đánh bại. Thật là lợi hại. Phát súng kia giống như linh dương móc sừng, căn bản nhìn không ra tung tích, cư nhiên ở ngay lập tức xuất hiện ở yết hầu vị trí, phảng phất là người khác chính mình đụng vào giống nhau. Chúng đệ tử thân truyền, trong mắt thán phục. Một vị thực lực không kém gì Huyền Vực Thiên Bảng trước 10 thiên tiêu. Lại bại nhanh như vậy. Linh Hoàng Tháp chủ bảng ở trên hình chiếu, quả nhiên mỗi người đều là nhân trùng chân long, không phải thường nhân có thể so sánh khăn. Chương 235, bị một cái tên là một kiếm gia hỏa đánh bại. Như vậy cường giả, đã đủ bằng được thiên bảng trước 10, dĩ nhiên bại nhanh như vậy. Lâm gia chân truyền đệ tử, lúc này phát sinh cảm thán. Bọn họ mơ hồ vẫn có thể thấy, cái kia tuấn tú thanh năm bị đâm xuyên yết hầu thời điểm, trong mắt kinh hãi, sợ hãi và không thể tin tưởng thần sắc, hiển nhiên, vừa rồi phát súng kia, cũng tương tự ngoài dự liệu của hắn. Nếu như hiện thực giao thủ, thanh niên kia hiện tại đã chết. Lâm Thương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, "Bất quá, Linh Hoàng Tháp ở giữa, chỉ có ý thức có thể tiến vào bên trong, vì vậy ở trong đó bỏ mình sẽ không thực sự tử vong. Đương nhiên, cũng sẽ không thực sự thụ thương, chỉ là loại này trong sinh tử cảm giác, cũng là rõ ràng không gì sánh được, cùng hiện thực cũng không phân chia. Sở dĩ, nếu có cơ hội tiến nhập tháp này, không cần lo lắng thụ thương, chỉ cần nắm chặt cơ duyên, thể ngộ mỗi một lần giao thủ liền có thể." Đám người nghe vậy, lúc này đều là gật đầu. Cái này dạng một cái có thể bỏ đi toàn bộ buồn phiền ở nhà, sinh tử đánh nhau kịch liệt cơ hội, có thể quá chân quý. Như vậy tôi luyện xuống tới, nghĩ đến vô luận là chiến lực hay là đối với chiêu thức, thậm chí là đối với đạo cảnh cảm ngộ, tất nhiên đều sẽ có lấy tăng lên cực lớn. Mà Lâm Thanh hiển nhiên là muốn đến nơi này một điểm, lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Địa phương tốt ta. Lâm Thương liếc mắt một cái Lâm Thanh, biết Lâm Thanh lúc này đã có chút tâm động, trong lòng hắn tuy là vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng, tới đều tới. Vì vậy trầm ngâm chốc lát, Lâm Thương cũng cười nói ra, đã như vậy, Thanh Nhi, ngươi đi đi. Lâm Thanh gật đầu. Sau đó dương mắt nhìn cái tòa này nguy nga bất phàm cổ tháp, cất bước tiến vào bên trong. Xoát, một trận linh quang chớp động. Lâm Thanh thân hình hơi trao đảo một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, mở mắt, phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái phong bế trong phòng tu luyện. Tứ tứ phương phương gian phòng, không có dư thừa trang sức, chỉ có trung gian vị trí, có một tòa thiểm thức trận văn trận đài, ở giữa một chỗ vị trí, lúc này là lom xuống trạng thái. Lâm Thanh tiến lên, nhãn thần khẽ nhúc nhích, móc ra linh hoàng tháp lệnh, đem này cái ngọc bội đè ở chỗ lom xuống. Ông, ngọc bội đặt vào trong đó sát na, Lâm Thanh ý thức biến đến hoảng hốt, hô hấp gian mơ hồ có chút nhẹ nhàng cảm giác, tỉ mỉ cảm ứng sau đó. Lâm Thanh lúc này mới phát hiện, ý thức của mình lúc này đã bay lên. Hơi nhắm mắt lại, lại mở sau đó, chợt cảm thấy ý thức đã tiến vào một cái thần dị trong không gian. Thử một chuyến tin tức, đột nhiên hiện lên Lâm Thanh trước mắt. Có thể tùy ý đưa vào một cái tên, thành tựu chính mình tại Linh Hoàng Tháp chính giữa xưng hô sao? Lâm Thanh cảm ứng tin tức qua đi, cười. Lập tức tâm niệm chớp động, đưa vào. Huyền vực, một kiếm. Xưng hô tập trung qua đi, Lâm Thanh trước mắt lóe lên, chợt bắt đầu xứng đôi. Ông. Trước mắt mơ hồ dường như có vạn đạo hư ảnh, biến hóa không ngớt, hiển nhiên là đang ở xứng đôi Lâm Thanh đối thủ. Theo mấy hơi thở thời gian trôi qua, cái này vạn đạo hư ảnh xoay tròn qua đi, định rồi xuống tới. Đối thủ đã xác định. Nam Châu, gió vực, Linh Hoàng Tháp ở giữa. một gã người mặc đồ trắng, người mang trường thương, khuôn mặt lại có vẻ hơi âm nhu thanh niên. Hắn lúc này đang cùng đồng bạn đi qua Linh Hoàng Tháp liên hệ. Hôm nay, Linh Hoàng Tháp ở giữa làm như không có bao nhiêu hảo thủ ở, đáng tiếc. Âm nhu thanh niên thần tình làm như có chút tiếc hận, hơi suy nghĩ, mở miệng như thế nói ra, ta chuẩn bị lại dừng lại một ngày, liền ly khai Linh Hoàng Tháp. Mà cùng hắn đối thoại bản thân, nghe vậy lại là có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi đã bước vào dương cảnh sơ kỳ, lấy thực lực của ngươi, thật muốn gặp được đáng giá kết giao tay người, chí ít cũng phải là dương cảnh đỉnh phong, thậm chí bán vương cấp bậc tồn tại. Bằng không, ai có thể thắng nổi ngươi? Lời này vừa ra, âm nhu thanh niên cũng là cười, khẽ lắc đầu. Là như thế này không sai. Thế nhưng, vẫn còn có chút đáng tiếc. Thử lại lần nữa a. Lập tức, hắn tự tay đem Linh Hoàng Tháp lệnh đè xuống, tâm niệm vừa động, mở ra xứng đôi. Rất nhanh, vạn đạo hư ảnh xoay tròn, cường liệt linh quang thiểm thức sau đó, chợt định rồi xuống tới, một đạo tin tức từ ngọc bội ở giữa truyền ra. Đối thủ xứng đôi thành công. Huyền vực, một kiếm. Tỷ thí mở ra. Huyền vực. Âm nhu thanh niên sửng sốt một chút, ánh mắt ổn định ở huyền vực hai chữ mặt trên, lập tức cười khẩy. Cái này tên miền, hắn liền nghe đều không nghe qua. Là nơi nào nhô ra xa xôi địa phương nhỏ? Hơn nữa, đây là ý gì? Trong đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, cùng lúc đó, thân hình đã bắt đầu thiểm thước, tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở một chỗ trên lôi đài. Đối diện xuất hiện, chính là hóa thân hư ảnh Lâm Thanh. Một kiếm là? Hắn mở miệng, đang muốn hỏi một kiếm là có ý gì. Mà lúc này, Lâm Thanh dương mắt, đã xuất thủ. Ông dương tay gian, phủ đầu chính là một đạo mênh mông kiếm quang, đường đường huy hoàng, gai mắt không gì sánh được, mang theo khí thế đáng sợ, đổ ập xuống trực tiếp đổ ngang mà đến. Quả là một kiếm, liền đem cái này danh chiến lực địch nổi dương cảnh tột cùng tồn tại, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Người đã chiến bại, xôn xao. Kèm theo thân hình chợt hóa thành vô số đạo lưu quang, trở về đến trong thế giới hiện thực. Cái này âm nhu thanh niên, thân hình run lên, trực tiếp ngồi trên đất, nhìn lấy trước mặt bắn ra ngoài ngọc bội, hai mắt đều ở đây đăm đăm, cả người đều ngẩn ra. Tình huống gì đây là? Còn chưa kịp phản ứng, tỉ thí liền kết thúc. Ông. Cùng lúc đó, ngọc bội ở giữa, linh quang lóe lên. Truyền tới bản thân giọng nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên không nói. Chuyện gì xảy ra? Âm nhu thanh niên nuốt nuốt nước miếng, chần chờ nói ra, ta mới vừa bị một cái tên là một kiếm ra hỏa đánh bại. Hắn cái này bản thân cũng là sửng sốt. Thời gian ngắn như vậy, cũng đã đánh qua một cuộc. Mà lúc này, âm nhu thanh niên lay động một cái đầu, cười khổ một tiếng, cũng là mới, chỉ có dư vị qua đây, một kiếm đánh bại sao? Nguyên lai hóa ra là ý tứ như vậy, thật đúng là, thật là bá đạo kiếm tu. Thất phối đối thủ, chỉ xứng nhân ra ra một kiếm sao? Cái dạng nào kinh người kiếm quang, giống như cũng là. Mà huyền vực bên này, Lâm Thanh trở về hiện thực, nét mặt khẽ nhúc nhích, cũng là hiện lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn màu sắc tới. Dương cảnh chiến lực, chính mình cái này mới vừa bắt đầu xứng đôi, theo lý mà nói, nên phải là xứng đôi một ít tương đối kém đối thủ mới là. Cái này tùy tiện xứng đôi một cái người, cư nhiên thì có dương cảnh sơ kỳ cảnh giới, dương cảnh tột cùng chiến lực. Ngoại vực thiên kiêu, lại bất phàm như thế sao? Bất quá, Lâm Thanh mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên tay Bắc Minh linh kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ tự tin màu sắc. Có thanh kiếm này nơi tay, thực lực của chính mình có thể nói tăng nhiều, bán vương phía dưới chiến lực cũng không đủ xem. Thậm chí chớ nói chi bán vương, coi như là một kiếp cảnh vương giả lên sân khấu, cũng đều có thể cùng với giao thủ. Hơn nữa, Lâm Thanh trong lòng mơ hồ xúc động. Hắn có thể đủ cảm giác được, kiếm ý của mình dường như cũng đến gần lần danh đột phá. Nếu là ở cái này Linh Hoàng Tháp ở giữa, tiếp tục vân kiếm đi xuống, nói không chừng, không được bao lâu, liền có thể làm cho tự thân kiếm đạo tạo nghệ lần nữa đột phá một tầng. Đến lúc đó, Bắc Minh linh kiếm nơi tay lời nói, chính là một kiếp cảnh xương vương cường giả, cũng đều có thể đánh bại chứ. Lâm Thanh siết chặt trên tay trường kiếm, trong lòng chờ mong. Sau đó, cũng sẽ không làm lỡ, trực tiếp đưa tay đè ở trên ngọc bội, tâm niệm vừa động, tiếp tục xứng đôi đứng lên. Xoát. Vì vậy ý thức chớp động, hóa thân hình chiếu, liên tiếp tiến vào lôi đài ở giữa, cũng không cho người khác lên tiếng thời gian, giương tay chính là một kiếm. Trong lúc nhất thời, Nam Châu không ít địa phương thiên kiêu đều ở đây Linh Hoàng Tháp ở giữa, nhìn bắn ra ngoài ngọc bội, toàn bộ ngơ ngẩn, hai mắt đều ở đây đăm đăm. Cái này Linh Hoàng Tháp ngày hôm nay cho mình thất phối đối thủ, tại sao dường như có điểm không đúng? Mà huyền vực bên này, mấy trận chiến sau đó, Lâm Thanh đã đại khái quen thuộc cái này Linh Hoàng Tháp, gặp đối thủ cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Lâm Thanh một kiếm đánh bại, nghĩ là không thẹn một kiếm tên. Đồng thời, mỗi lần xứng đôi qua đi, từng đạo linh quang rót vào nội tâm. Lâm Thanh kiếm ý tu vi cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng đề thăng. Rất nhanh, liền đạt tới cực hạn. Bước tiếp theo chính là gần đột phá càng cao tầng thứ. Tái chiến một hồi, kiếm ý liền có thể đột phá. Linh Hoàng Tháp, trong phòng tu luyện. Lâm Thanh mở mắt ra. Lúc này, trong lòng hắn sinh ra ngộ ra, cảm giác được tự thân kiếm đạo tạo nghệ, cái kia kiếm tâm nhị trọng tầng thứ kiếm ý đã đến rồi bình cảnh thời kỳ. Khoảng cách đột phá, chỉ thiếu đánh một trận mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, ám đạo cái này Linh Hoàng Tháp quả nhiên là tới được rồi. Những thứ này đối thủ, tuy là đều là một kiếm giải quyết, thế nhưng bọn họ đến từ Nam Châu các vực, lẫn nhau đều có cùng với chính mình sở trường 1.7 địa phương. Một cái không coi vào đâu. Thế nhưng liên tiếp xứng đôi phía dưới, liền Lâm Thanh trong lòng đều mơ hồ có chút cảm ngộ cùng xúc động. Đổi lại thực tế nói, muốn tìm được nhiều như vậy thiên kiêu cùng bọn chúng giao thủ, khẳng định không có khả năng. Mà bây giờ, lại dễ dàng. Xứng đôi. Xoát. Lâm Thanh đè ở trên ngọc bội, tâm niệm chuyển động, mang theo trở mong, mở ra cuộc kế tiếp xứng đôi. Ông. Kèm theo linh quang hơi rung, vạn đạo hư ảnh nhanh chóng thoáng hiện, rất nhanh định cách xuống tới. Lâm Thanh trước mắt, hơi một cái hoảng hốt, thân hình đã xuất hiện ở ý thức xây dựng lôi đài ở giữa, tự thân ý thức hóa thành hình chiếu, đứng ở lôi đài bên trên. Mà đối diện, lại là một cái mỹ thái liên tục xuất hiện, tay cầm một cây quạt xếp nữ thiên kiêu. Nàng hai mắt nhỏ bé nháy, đánh giá Lâm Thanh, môi đỏ mọng lại tựa như trương lại tựa như hạp, thoạt nhìn lên phảng phất chỉ là một cái cô gái yếu đuối mở dạng, phối hợp chọc giận tư thái, cùng với linh nhi vậy thành âm thanh thúy, đặc biệt dụ cho người chăm sóc. Mà Lâm Thanh nhìn người này, nhưng trong lòng không có khinh thị chút nào, ý ở chỗ này nữ xuất hiện thời điểm, một đạo tin tức tùy theo truyền đến. Thiên vực, Tô Yên Nhiên, Linh Hoàng chủ bảng, đệ 949 vị. Chương 236, một kiếm tên, chỉ điểm một kiếm. Thiên vực. Lâm Thanh nheo mắt lại. Cái này đại vực, trong lòng hắn mơ hồ biết rõ một chút, chính là Nam Châu, xếp hạng trước 10 đại vực một trong. Ngoài ra, tên này gọi Tô Yên Nhiên nữ tử, xuất thân bất phàm còn chưa tính, chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Cư nhiên xếp vào đến rồi chủ bảng ở giữa. Linh Hoàng tháp chủ bảng, chỉ chịu tại ngàn tên thiên tiêu. Ngàn tên? Nghe vào không ít, nhưng phải biết rằng, một ngàn này danh thiên tiêu ở giữa, nhưng là đến từ Nam Châu các đại vực. Số lượng hàng trăm ngàn các vực đỉnh tiêm thiên tiêu. Mà cái này mỗi một cái thiên tiêu, khả năng đều là từ nghìn vạn đức cùng thế hệ ở giữa, lan truyền ra con cưng. Thực lực, thiên tư, tất nhiên là bất phàm. Nhưng chân chính có thể tiến nhập chủ bảng, nhưng cũng bất quá ngàn người mà thôi. Có thể có chủ bảng xếp hạng, cho dù là cuối cùng, cũng không nhất định hoài nghi thực lực. Cô gái này, tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Thậm chí ở Linh Hoàng tháp bên ngoài, cái kia vòng quanh rất nhiều kim sắc hư ảnh 15 mặt trên, tỉ mỉ tìm xem lời nói, e rằng liền có một đạo, là cô gái này lưu lại hư ảnh. Lâm Thanh trong lòng cảnh giác. Mà lúc này, Tô Yên Nhiên cũng là mở mắt, nhìn thấy Lâm Thanh. Trước mắt nàng lúc này sáng lên. Tốt tuấn tú tiểu ca, đáng tiếc, là ở huyền vực, cũng quá vắng vẻ, không phải vậy, ngược lại là có thể tới tìm tỉ tỉ nha. Lâm Thanh nghe vậy, hơi sững sờ. Đây coi là cái gì, bạn trên mạng gặp mặt. Hơi hoảng hốt sau đó, Lâm Thanh căn bản không tiếp Tô Yên Nhiên lời nói, giơ tay lên chính là một kiếm. Kiếm quang tàn nhẫn, mang theo mãnh liệt khí tức, rít gào xuống tới, kình phong quét ngang, giống như dao long vọt lên, thẳng hướng Tô Yên Nhiên bổ tới. Tô Yên Nhiên, ba. Khó có được dùng bản tôn bên trên cái này Linh Hoàng tháp xứng đôi, tỉ tỉ hảo ý nói với ngươi. Ngươi liền đối với ta như vậy. Sau đó, Tô Yên Nhiên mặt cười bên trên mang lấy giận tái đi màu sắc, hừ lạnh một tiếng, trên tay chiếc phiến vung lên, trên người nở rộ khí thế, từng đạo giống như lưu tô một dạng đỏ ngầu quang hoa. Lưu chuyển toàn thân, lưu tô vậy lóng lánh. Nhưng mà, Lâm Thanh một kiếm này rộng rãi phía dưới, kiếm quang thế như trẻ tre. Chan chê đại lực, quả thực không thể chống Tô Yên Nhiên cái này quanh thân hỏa quang khó khăn lắm bốc lên, liền trực tiếp bị kiếm quang tàn biến đến ra, sau đó kiếm khí như cầu vồng, quét ngang toàn bộ, trực tiếp đem Tô Yên Nhiên thân hình xông thành từng mảnh một lưu quang. Mộng ở ý thức, ngay lập tức bị đánh lui, hiện ra cuộc tỉ thí này. Bại. Thất bại. Thiên vực, Linh Hoàng tháp trong phòng tu luyện. Em mở Tô Yên Nhiên ngồi ở bên trong, có chút sững sờ. Đến bây giờ đều không có phản ứng kịp rốt cuộc là tình huống gì? Có ý gì? Chính mình cái này đường đường một vị chủ bảng xếp hạng đệ 947 cường giả, đủ tư cách ở Linh Hoàng tháp lưu lại hình chiếu thiên tiêu, cái này liền thất bại. Nhưng lại không phải khiêu chiến, là ngẫu nhiên thất phối một cái. Đến từ huyền vực cái này dạng địa phương vắng vẻ không nổi danh người qua đường. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Ông. Sững sờ lúc này, Tô Yên Nhiên ngọc bội kia, mặt trên linh quang chấn động, ở trên không vẻ bề ngoài, chiếu rọi ra một cái xinh đẹp thiếu nữ răng rớp. Nàng thân hình vẻ bề ngoài sau khi hoàn thành, dương mắt nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Lại phát hiện luôn luôn tràn đầy tự tin Tô Yên Nhiên, lúc này cư nhiên giống như là gặp quỷ giống nhau, cả người nhãn thần đều ở đây đăm đăm. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ kinh ngạc mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bạn tốt mình chính mình hiểu biết, bình thường tình huống sẽ không để cho nàng biến sắc, hiện tại đây là tình huống gì, có thể để cho Tô Yên Nhiên làm như vậy hình thái. Mà thanh âm vang lên sau đó, Tô Yên Nhiên cũng là ngẩng đầu, mỹ lệ mang theo mỹ thái trên dung nhan, tràn đầy lưỡng lự. Cẩm Nhi, ta dường như bị người một kiếm đánh bại. Mây Cẩm Nhi chiếu rọi đi ra hư ảnh, lúc này mở to hai mắt nhìn, trong mắt to mặt tràn đầy giận mình. Ba, Tô Yên Nhiên bị người đánh bại. Chuyện khi nào, ai làm? Ai nhu như vậy, lại có thể đánh bại Tô Yên Nhiên, hơn nữa, còn là một kiếm. Chẳng lẽ, là đại giáo bồi dưỡng những yêu nghiệt kia? Mây Cẩm Nhi sợi tóc kiểu di chuyển, anh đào tiểu miệng há ra thật to, giật mình không gì sánh được. Có thể một kiếm đánh bại Tô Yên Nhiên tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có những thứ kia đại giáo tiêu hao rất nhiều nội tình, bồi dưỡng ra được bất thế gia yêu nghiệt, mới có thể làm được chứ. Mà Tô Yên Nhiên nghe vậy, lại là lắc đầu. Không phải, là huyền vực một cái, không biết tên kiếm tu. Ở Linh Hoàng tháp trung, kỳ danh là Một Kiếm. Tô Yên Nhiên chậm rãi phun ra Lâm Thanh xưng hô, trong mắt mang theo thâm ý. Hiển nhiên là nhớ kỹ tên này. Mà Mây Cẩm Nhi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, một lúc lâu mới phản ứng được. Huyền vực. Đây không phải là Nam Châu, rất nhiều đại vực ở giữa, xem như là cực kỳ hẻo lánh cùng man hoang địa phương sao? Đại vực xếp hạng ở giữa, huyền vực khóa trước đều là đến ngược. Nơi này xuất thân kiếm tu, cư nhiên một kiếm đánh bại, Nam Châu xếp hạng trước 10 địa phương xuất thân, thiên vực thiên tiêu, Tô Yên Nhiên. Cái này. Thiếu nữ hư ảnh, lúc này hai con tiêm thủ che miệng, ánh mắt lưu viên, lộ vẻ so trước đó còn muốn chấn động. Cái gì một kiếm? Người nào a rốt cuộc là? Thật không ngờ lợi hại. Mà lúc này, đánh bại Tô Yên Nhiên Lâm Thành, ý thức phản hồi hiện thực, đồng thời khẽ nhíu mày. Có chút xuất hổ ý liêu a. Nguyên tưởng rằng đánh một trận qua đi, kiếm ý là có thể đột phá. Không nghĩ tới, tuy là tinh tiến một ít, thế nhưng vẫn như cũ cắm ở một bước cuối cùng mặt trên, khoảng cách đột phá, đúng là vẫn còn sai một chút như vậy ý tứ. Vậy cứ tiếp tục. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, đưa tay nhấn một cái, tiếp tục xứng đôi. Cùng lúc trước giống nhau, đều là một kiếm đánh bại đối thủ, lại mỗi đánh bại một hồi qua đi, đều có một đạo linh quang hòa lẫn cảm ngộ, rót vào Lâm Thanh nội tâm. Mà Lâm Thanh lúc này cũng sẽ không thái quá sốt ruột, ngược lại sẽ ở trong phòng tu luyện, nhắm mắt cảm ngộ một phen tự thân kiếm đạo, mỗi khi đều có thể như có sở ngộ. Như vậy, một phen xứng đôi kịch chiến cùng cảm ngộ sau đó, 3 ngày thời gian trôi qua, thiên vực, Lôi Minh Sơn ở giữa, một hồi thiên kiêu tụ hội mở ra. Chương 237, đánh bại ngươi người nọ, có thể tên là một kiếm. Thiên vực, toàn bộ Nam Châu rất nhiều đại vực xếp hạng, ổn cư trước 10 tồn tại. Nam Châu chư vực ở giữa, có thể nói quái vật lớn, siêu cấp cự vô phách. Ở thiên vực ở giữa, rất nhiều gia tộc, tông môn đứng sướng sướng, những tông môn này bên trên chính là thánh địa, uy chấn một góc. Trừ cái đó ra, thánh địa bên trên chính là đại giáo. Mỗi một đại giáo, nội tình đều cực kỳ khủng bố, đã đủ hành áp một đời, chấn áp một phương. Lúc này, thiên vực, Lôi Minh Sơn địa giới. Vâng. Cả tòa Lôi Minh Sơn giống như lôi thác giống nhau, thỉnh thoảng truyền ra lôi đỉnh tiếng sấm, uy nghiêm sấm sét làm người run sợ, đồng thời lưu chuyển ra hòa hợp linh khí ước số, dựng dục không ít kỳ chân cùng phước quốc linh dược. Không thể nghi ngờ, đây là một chỗ bảo địa. Mà lúc này, chỗ này bảo địa hấp dẫn hầu như hơn phân nửa thiên vực tu sĩ ánh mắt. Nguyên nhân không có còn lại, đơn giản là nơi đây ở hôm nay tụ làm một hồi thiên kiêu tụ hội. Tin tức truyền lưu ra ngoài sau khi hấp dẫn vô số người quan tâm. Hô, một con thuyền hoàng kim trên thuyền lớn, lúc này một cái quần áo hoa quý, bên hông mang theo ngọc bội, khí vũ hiên ngang thanh niên, nhìn quanh sinh uy, chắp tay đứng ở đầu thuyền. Phi thuyền phá không, kình phong gào thét. Hoàng kim thuyền lớn xuyên vân phá lãng, mang theo cường đại không thêm che giấu khí tức, ầm ầm xuyên việt khắp nơi thiên vân hải cùng lôi thác, tại mọi người tiếng kinh hô ở giữa, hàng lâm ở Lôi Minh Sơn bầu trời. Là thôn Nguyệt Hoàng triều Tam hoàng tử. Tam hoàng tử cũng tới. Vô số mộ danh chạy tới, dù cho tham dự không được trận này thịnh hội, cũng muốn ở bên ngoài quan sát tu sĩ, lúc này nhìn chiếc này hoàng kim phi thuyền, đều là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Thôn Nguyệt Tam hoàng tử, tuy là tuổi gần 18 tuổi, thế nhưng một thân tu vi đã đột phá đến dương cảnh, hơn nữa còn là cái loại này căn cơ cực kỳ sát thật dương cảnh. Chiến lực càng là kinh người không gì sánh được. Có người nói từng cùng Bán Vương giao chiến mà bất bại, bây giờ những này qua đi qua, nghĩ đến thực lực của hắn, tất nhiên sẽ so trước đó kinh khủng hơn. Vâng. Bên kia, bốn đầu quanh thân lưu chuyển thần huy, song đồng lạnh lùng dị thú, giống như dao cá sấu, khiêng một tòa lưu quang xa liễn, từng bước đến từ trên trời. Bọn họ đạp nát tầng mây, mặc dù là đạp trong hư không, thế nhưng toàn bộ không gian phảng phất đều ở đây mơ hồ chấn động, một ít cản đường ngọn núi càng là trực tiếp bị bên ngoài hóa thành bột mịn. Có đường qua âm cảnh phi cẩm, bởi vì không tránh kịp, trực tiếp liền tại đối mặt ngay lập tức bị đạp thành cho tàn. Dị thú rừng ở Lôi Minh Sơn bầu trời, xa liễn ở giữa, một cái nhìn quanh trong lúc đó, phảng phất quanh thân đều ở đây lưu chuyển ánh sáng rực rỡ thanh niên, mại bước ra ngoài, chỉ một cái lộ diện liền làm cho lòng người gãy không nứt. Sau đó thân hình hắn lóe lên, bước vào tụ hội ở giữa. Thiên tiêu tụ hội ở giữa, phụ trách nên tiếp người hai mắt sáng lên, lúc này cổ đạm chân nguyên cao giọng sướng danh nói: Hoàng cực đại giáo, đệ cửu chân truyền định, cửu ưu đến. Vâng. Đám người nghe vậy, dồn dập chấn động. Đủ tư cách tham dự trận này thiên kiêu tụ hội, cơ bản đều là thiên kiêu nhân vật nhất lưu. Dài nhất giả bất quá 20 mấy tuổi, lại đều đã thành tiểu dương cảnh. Trong đó, đương nhiên cũng bao quát một ít đại giáo đệ tử. Tỷ như luôn luôn tương đối sống động Mây Cẩm Nhi, thân là phi tiên đại giáo chân truyền một trong, địa vị khủng bố, thiên phú ngạo nhân, thường xuyên du tẩu thiên vực các nơi, lúc này cũng tới đến rồi Lôi Minh Sơn ở giữa. Mà bây giờ, đại giáo đệ tử lại nhiều thêm một vị. Hoàng cực đại giáo a. Có người không khỏi phát sinh cảm thán. Hoàng cực đại giáo chính là mấy vị hoàng cảnh tọa trấn, thậm chí còn có thần hoàng trấn giữ thế lực. Ở toàn bộ Nam Châu đều là thanh uy cực lớn. Vị này đến từ Hoàng cực đại giáo đệ cửu chân truyền, tại ngoại đi lại nói, cho dù là một ít thánh địa làm trưởng lão, đều muốn lễ kính, vạn vạn không dám đắc tội. Ánh mắt mọi người đặt tiền cuộc ở Định Cửu Vũ trên người. Sau đó có người kinh dị phát hiện, vị này đệ cửu chân truyền Định Cửu Vũ, thần sắc dường như có chút không đúng. Vẻ mặt của hắn dường như hiện ra rất là phiền muộn. Cửu Vũ huynh, lôi kéo cái khuôn mặt, dùng cái gì đến tận đây? Xoát. Đám người nghi hoặc thời gian, một thanh niên khỏe miệng mang theo tiểu ý, chậm rãi đi tới Định Cửu Vũ trước mặt, hiển nhiên là Định Cửu Vũ người quen biết. Hắn mở miệng sau đó, Định Cửu Vũ dương mắt nhìn người này liếc mắt, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Phía trước ta đi Linh Hoàng Tháp lịch lãm, xứng đôi sau đó, mở cái gì cũng còn không thấy được, trước mặt chính là một đạo rực rỡ kiếm quang, trực tiếp bị một kiếm kích bại. Ta muốn tìm người nọ, hết lần này tới lần khác lại khó, vì vậy trong lòng bị khuất. Định Cửu Vũ trong lòng là thực sự nghẹn hỏa. Sướng đôi qua đi, ý thức hóa thành hư ảnh vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, trước mặt chính là một đạo kiếm quang, trực tiếp bị kiếm quang đánh ra tỉ thí không gian. Điều này làm cho Định Cửu Vũ làm sao có thể nhẫn? Đưa tin muốn liên hệ người nọ, chuẩn bị lại tỉ thí một trận, thế nhưng đối phương không phải biết rõ làm sao hồi sự, hóa ra là một chút tin tức cũng không trở về, nghĩ hiện thực đi tìm, hết lần này tới lần khác khoảng cách lại quá xa. Mà Linh Hoàng Tháp chính giữa tên gọi, rõ ràng cũng chỉ là lấy danh xưng, cũng không phải tên thật. Nay cổ không làm sao được cảm giác, là thật là đem Định Cửu U tức giận quá. Vì vậy, lúc này cho dù là đáp lời, nói tới người này, Định Cửu U thanh âm đều có vẻ hơi căm giận, mà hắn tiếng nói vừa dứt sau đó. Trong đám người, có người nhãn thần lúc này khẽ nhúc nhích. Một kiếm đánh bại. Chớ không phải là. Trong lòng hắn nhảy, nhịn không được tiến lên một bước, mở miệng nói, cái kia đánh bại ngươi người, nhưng là tên gọi là Một Kiếm. Định Cửu U nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn. Thần tình hơi có chút âm trầm cùng phiền muộn, nhưng vẫn là gật đầu. Đồng thời hắn nét mặt khẽ nhúc nhích, rất có thâm ý nhìn người này liếc mắt, có chút phản ứng lại, cái này giống như là một có gặp cảnh như nhau nhân. Xem ra cái này gọi là Một Kiếm ra hỏa, xem ra mấy ngày nay xứng đôi không ít thiên tiêu. Mà đám người nghe vậy, ánh mắt chuyển động, cũng đều chấn động. Đều không phải người ngu, đơn giản là có thể nhìn ra, ở đây có ít nhất hai vị thiên tiêu, trong đó một cái vẫn là đại giáo chân truyền đệ tử, đều bị cái này Một Kiếm, cho Một Kiếm kích bị bại. Cái này Một Kiếm, lai lịch ra sao? Lợi hại như vậy sao? Mà một bên Mây Cẩm Nhi, lúc này yên lặng bưng một ly linh cất, nhìn một màn này, đôi mắt đẹp ở giữa mơ hồ có ánh sáng nhạt hiện lên. Một Kiếm, chẳng lẽ là chính là đánh bại Yên Nhiên tỷ tỷ cái kia? Không chỉ có đánh bại Yên Nhiên tỷ, nhưng lại thắng được Định Cửu U, thậm chí khả năng còn có nhiều hơn tiên tiêu. Hơn nữa, không có đoán sai, đều là Một Kiếm đánh bại. Xoát. Mây Cẩm Nhi ngửa đầu, yên lặng uống vào bao hàm linh khí linh cất, trong mắt thần quang lưu chuyển. Lúc này, trong lòng nàng đối với cái này gọi là Một Kiếm kiếm tu, sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ. Huyền vực sao? Nếu có duyên, nhất định phải đi huyền vực, trông thấy cái này Một Kiếm. Mà lúc này, đã bị Mây Cẩm Nhi cùng với thiên vực rất nhiều thiên kiêu nhớ thương lên Lâm Thanh, lúc này khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, hơi nhắm mắt, quanh người từng vòng kiếm quang long lánh, quanh thân bao phủ một cô dâng trào kiếm ý. Cái này 3 ngày trong thời gian, Lâm gia rất nhiều chân truyền đã sớm ở phụ cận mở ra các loại lịch lãm, mà Lâm Thanh cũng đã ở nơi này Linh Hoàng Tháp ở giữa, không ngừng xứng đôi cùng tu luyện, tổng cộng tích lũy 49 tháng chẳng. Kiếm tâm nhị trọng cảnh giới, lúc này lã chã muốn phá. Hoa lập lạp, kèm theo một đạo từ không hiểu chỗ vang lên dậy sóng âm thanh, từng cổ một kiếm ý kịch liệt kích động, chiếm giữ hội tụ thành một đoàn, ở Lâm Thanh tâm niệm vừa động phía dưới, ầm ầm trùng kích đi ra ngoài, bộc phát ra cực hạn quang hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá. Lâm Thanh hai tròng mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt điện quang tiệm thức gian, trong miệng quát khẽ. Một tiếng vang nhỏ. Lúc này liền có một cỗ phá tan trở ngại, nhìn thấy hạo nhật cảm rất vượng. Toàn bộ kiếm tâm, phảng phất đều thăng hoa một tầng, toàn thân càng là lóng lánh sáng tắt không ngừng ánh sáng, chiếu rọi quanh thân, thần thánh uy nghiêm. Kiếm tâm đã tới tam trọng kỳ. Chương 238, 49 tháng không thua, huyền vực phó bảng đệ thập. Lúc này, lấy kiếm đạo của ta tạo nghệ, cùng với Bắc Minh linh kiếm. Linh Hoàng Tháp, trong phòng tu luyện. Lâm Thanh nắm tay, thở sâu phía sau, thu liễm quanh thân quang hoa, trong mắt mơ hồ có thần quang tiềm thước. Kiếm đạo tạo nghệ, kiếm tâm cảnh, đột phá đến đệ tam trọng. Lại tăng thêm có Bắc Minh kiếm nơi tay, Lâm Thanh đánh giá một tí, cảm giác mình lúc này, cho dù là đối mặt một vị một kiếp vương giả, cũng có thể đánh tan chứ. Lâm Thanh khẽ miệng vung lên mỉm cười, ánh mắt ở nơi này trong phòng tu luyện chuyển dần mình. Nơi này thực là không tồi. 3 ngày trong thời gian, chỉ cần Lâm Thanh muốn xứng đôi, thông thường đều có thể xứng đôi đến một ít coi như không tệ thiên tiêu. Tuy là đều không phải là đối thủ của mình, thế nhưng trong đó một số người chiêu thức cùng cảm ngộ, nhưng cũng có thể làm cho Lâm Thanh trước mắt hơi sáng lên. Quan trọng nhất là, những thứ này đều là miễn phí bồi luyện a. Nếu không phải là mấy cái này thiên tiêu, tùy ý Lâm Thanh rơi kiếm khí, Lâm Thanh kiếm đạo cảm ngộ, cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá đến kiếm tâm tam trọng cảnh. Đổi địa phương khác, đi đâu tìm cái này chuyện tốt. Địa phương tốt, lần sau lại tới. Lâm Thanh lúc này đầy mặt tiểu ý, gật đầu sau đó, lập tức đưa tay, đè ở trên ngọc bội, đem từ trận đài ở giữa lấy ra ngoài. Trên lệch thời gian 650 không nhiều lắm. Lại xứng đôi cũng không có ý gì, vậy liền xuất quân a. Xoát. Ngọc bội thiểm thức sáng bóng, đột nhiên từ trận đài ở giữa, bắn vào đến Lâm Thanh trên tay. Lâm Thanh tiện tay thu vào, tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, Linh Hoàng Tháp bên ngoài, Lâm Thương vẫn khoanh chân thủ hộ ở lối vào, cùng đợi Lâm Thanh xuất quan. Đồng thời, cùng Lâm Thanh cùng đi đến chúng các đệ tử chân truyền, cũng đều đã sớm đi ra ngoài lịch lãm. Thậm chí cái này 3 ngày trong thời gian, bắt đầu không ngừng có người trở về. Đám người đứng ở Lâm Thương trưởng lão sau lưng, ánh mắt hiếu kỳ ở giữa mang theo tìm tòi nghiên cứu màu sắc, đã là đang chờ đợi Lâm Thanh, cũng ở quan sát nghị luận cái này Linh Hoàng Tháp. Lâm Thanh thánh tử, cái này một lần tiến vào bên trong, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tham tràng. Ta đối với thánh tử có lòng tin. Thế nhưng thiên bảng đệ nhất, cũng chỉ là thắng ít bại nhiều, thánh tử hắn chúng quy tu vi thấp một ít, chỉ sợ. Đám người thấp giọng nghị luận. Mặc dù đối với Lâm Thanh thực lực rất xem trọng, thế nhưng cái này Linh Hoàng Tháp cấu kết Nam Châu các đại vực thiên tiêu, cuối cùng là không giống người thường, Lâm Thanh thánh tử hắn thắng chẳng, cũng không biết có thể có bao nhiêu. Lâm Thương nhắm mắt quanh chân, cũng không tiếp lời. Vốn là cái này một lần, hắn cùng mấy cái trưởng lão nghĩ đều là giống nhau, chính là mang theo tất cả con em qua đây được thêm kiến thức. Vì vậy vô luận kết quả như thế nào, đều thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Ông. Mà đúng lúc này, một vệt hào quang hiện lên. Linh Hoàng Tháp bên ngoài, đám người chờ địa phương, cái kia đứng sừng sững ở Linh Hoàng Tháp bên cạnh phong cách cổ xưa trên mặt tấm bia đá. Bây giờ lúc này quang lưu chuyển, chính giữa thứ tự bắt đầu không ngừng thiêm thước. Gì? Đây là cái gì động tĩnh? Đám người trở nên hấp dẫn qua đây, ánh mắt mang theo hiếu kỳ, chăm chú nhìn mặt trên. Sau một lát, ông thứ tự định rồi xuống tới, một cái tên gọi, giống như phi kiếm một dạng, từ tầng dưới chót nhất không ngừng bay vụt, cuối cùng tại mọi người rung động ánh mắt ở giữa, dừng ở rất nhiều tên gọi ở giữa, tương đối tầng cao nhất vị trí. Phó bảng đệ thập, một kiếm. Thắng chàng, 49. Bại chàng, linh. Không bại chàng. Nói cách khác, 49 thắng liên tiếp. T. Người này là ai? Bình thường khủng bố. Mọi người trừng hai mắt, ánh mắt ổn định ở cái này một kiếm xếp hạng cùng thắng bại số trận theo mặt trên, nét mặt tràn đầy chấn động. Đi qua phía trước, thiên bảng đệ nhất đối lập. Bọn họ đã biết được, cái này Linh Hoàng Tháp ở giữa, thiên tiêu chỗ cường đại. Vì vậy chợt vừa thấy được cái này không bại chàng chiến tích, lúc này mọi người tất cả giật mình. Đây nếu là tiếp tục nữa, há lại không phải là có vấn đỉnh ba vị trí đầu, thậm chí khiêu chiến phó bảng trước một nội tình cùng tiềm lực. Dù sao, đây là một số không bại chàng chiến tích a. Linh Hoàng Tháp thiên tiêu, quả nhiên kinh người. Mà Lâm Thương, dương mắt nhìn về phía bên này sau đó, đồng tử chính là co rụt lại. So với những đệ tử này, hắn càng biết hiểu Linh Hoàng Tháp ở giữa, chư đại vực thiên kiêu chỗ kinh khủng. Đối với chiến tích này, rung động trong lòng so với chúng đệ tử sẽ nhiều chớ không ít. Mà cùng lúc đó, ở Lâm Thương trong lòng, chấn động hơn, đồng nhiên lại sinh ra một cái kinh khủng suy đoán. Thanh nhi hắn, cũng ở Linh Hoàng Tháp bên trong. 49 tháng chàng. Chẳng lẽ là, một kiếm này, là Thanh nhi? Lâm Thương nghĩ tới đây, chấn động trong lòng, ánh mắt mang theo sâu đậm kinh hãi, chăm chú nhìn lối vào, muốn chờ đợi một kiếm hoặc là Lâm Thanh xuất hiện. Một đoạn thời gian qua đi. Ông. Linh quang thiểm thước, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Thanh mãi bước ra ngoài. Chúng chân truyền đệ tử trong mắt sáng lên, đều vội vàng vây lại, đồng thời ánh mắt chớp động, để ý Lâm Thanh thần sắc, bọn họ chú ý tới Lâm Thanh thần tình như thường, tìm không thấy chút nào buồn vui. Có người lúc này chính là trong lòng hơi động. Không xong. Linh Hoàng Tháp Thiên Kiêu có thể nói yêu nghiệt, Lâm Thanh thánh tử hắn bộ dáng này, đừng không phải bị cái gì gai lớn kích chứ. Cũng là, Lâm Thanh tộc đệ mặc dù là thánh tử, thế nhưng trung quy niên kỷ cạn chút. Lâm Thanh tộc đệ, lần này trưởng lão đã nói, chỉ là kiến thức một cái, chúng ta không cần lưu ý thắng bại. Hơn nữa, Linh Hoàng Tháp ở giữa, đụng phải đều là các đại vực đỉnh cấp thiên kiêu, ta huyền vực vốn là lạc hậu, cho dù là trên thiên bảng những yêu nghiệt kia, ở chỗ này cũng là thua nhiều thắng thiếu. Lâm Dật Dương thận trọng khuyên lơn Lâm Thanh, mở miệng nói, vì vậy, cho dù là bại chàng nhiều một chút, cũng không coi vào đâu. Hắn rõ ràng là cho rằng Lâm Thanh thua nhiều thắng thiếu, nhất thời không tiếp thụ được. Vì vậy cẩn thận trấn an Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía thần tình hiện ra hơi có chút cẩn thận Lâm Dật Dương, biểu tình cổ quái. Đây là, não bổ một ít gì? Mà lúc này, chúng đệ tử ở giữa, vẫn như cũ có người ánh mắt mang theo chấn động màu sắc, nhìn về phía phó bảng kia đệ thập một kiếm, trong miệng phát sinh cảm thán. Cũng không biết, cái này một kiếm, rốt cuộc là ai? Không bại chàng, 49 thắng liên tiếp, thiên bảng đệ nhất cũng làm không được chứ? Thật là khiến người ta có chút khó có thể tin a. Quá kinh khủng. Thật muốn nhận thức một chút vị này thiên tiêu. Đúng vậy a, đúng vậy. Đám người dồn dập phụ họa. Ánh mắt đều mang tò mò mãnh liệt, muốn biết vị này thắng liên tiếp 49 chàng, không có một hồi bại tích thiên tiêu, rốt cuộc là ai? Mà đứng ở một bên Lâm Thanh, nghe vậy nhìn lướt qua phó bảng, thân tính nhất thời càng lộ ra cổ quái khôn kể. Cái này, 49 chàng, cũng còn tốt đó chứ. Mà ngay tại lúc này, một bên vẫn để ý Lâm Thanh Lâm Thương trưởng lão, lúc này trong mắt thần quang lóe lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thanh, đột nhiên mở miệng nói, "Thanh nhi, bộ kia bảng đệ thập một kiếm, nhưng là ngươi." Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy cái chân truyền đệ tử cũng đều nghe tiếng nghe, lúc này chính là cả người chấn động. Chương 239, lại đột phá. Trùng kích dương cảnh. Lâm Chi Thiên đính hôn. Cái gì? Một kiếm chính là Lâm Thanh. Xoát. Vài đôi ánh mắt xoát một cái. Lấp lánh có thần, mang theo mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu màu sắc, vừa sợ vừa nghi, ổn định ở Lâm Thanh trên người, hiển nhiên là muốn xác nhận thật giả. Một bên không ngừng khuyên giải an ủi Lâm Thanh chân truyền Lâm Dật Dương, cũng là mở to hai mắt nhìn, làm như khó tin nhìn Lâm Thanh. Không thể nào. Một kiếm chính là Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh lúc này, ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ phía dưới, gật đầu. Là ta. Nhất thời, đám người ánh mắt dù trợn tròn, toàn bộ bị choáng váng. Mà phía trước khuyên bảo Lâm Thanh Lâm Dật Dương, lại là sắc mặt xoạt một cái đỏ lên, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ, ở vài người bạn tốt ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ phía dưới, lúc này chỉ hận không phải tìm một chỗ vá chui vào. Quá lung túng. Liên tại phía trước, tự xem Lâm Thanh thần sắc, còn tưởng rằng Lâm Thanh chiến tích khó coi. Ai có thể nghĩ tới, 49 thắng liên tiếp, không bại lần nào một kiếm, lại chính là Lâm Thanh. Cái này còn thoải mái cái gì a? Lâm Dật Dương vẻ mặt đau khổ, lúc này, hắn thâm thụ đã kích, cảm giác mình ngược lại thì cần nhất an ủi người kia. Mà lúc này, thấy mình suy đoán quả nhiên là thật. Một kiếm, quả nhiên là Lâm Thanh sau đó. Lâm Thương thở sâu, nét mặt lộ ra một vẻ ửng hồng, kích động trong lòng không gì sánh được, quanh thân nhiệt huyết đều ở đây dao động, nhưng bị hắn mạnh mẽ ép xuống. 49 thắng liên tiếp, không một lần bại. Vừa mới vào Linh Hoàng Tháp, liền trực tiếp tiến vào phó bảng trước 10. Đây là bực nào ngạo nhân chiến tích. Lúc này Lâm Thương, trong mắt quang sáng kinh người. Thành tựu Lâm gia trưởng lão, hắn vào thời khắc này mới chính thức ở Lâm Thanh trên người thấy được quật khởi hy vọng. Lúc này, hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh, miễn cưỡng áp chế thần tình sau đó, rồi lại hướng xung quanh mấy vị này kiếm tuyệt nhất mạch, Thiên Sơn Lâm thị chân truyền đệ tử, nghiêm túc mở miệng. Việc này, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể cùng bất kỳ kẻ nào nói bắt đầu, các ngươi nhớ chưa? Chúng thân truyền nghe vậy, cảm giác được trịnh trọng, trong lòng dùng mình, trọng trọng gật đầu. Là, chúng ta biết nặng nhẹ, tất sẽ không cùng người khác nhắc tới. Tuyệt không báo cho biết ngoại nhân. Lâm Thương thấy thế, chậm rãi gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, giải thích, Thanh Nhi, bây giờ ta Lâm gia thế nhỏ, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Ở bên ngoài, Thiên Sơn Lâm thị có rất nhiều địch nhân. Năm đó trận kia đại họa độc thủ, sợ rằng còn đang chú ý ta Thiên Sơn Lâm thị. Nếu để cho bọn họ biết thiên phú của ngươi. Lâm Thương nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm phẫn hận cùng kiêng kỵ màu sắc. Sắc mặt cũng biến thành lạnh vô cùng. Nếu để cho bọn họ biết được Lâm Thanh thiên phú, chỉ sợ Lâm Thanh chắc chắn sẽ gặp bất trắc. Thiên Sơn Lâm thị, thật vất vả ra khỏi một cái như vậy kỳ lân tử. Loại chuyện như vậy, hắn Lâm Thương tuyệt đối không cho phép phát sinh. Trưởng lão yên tâm. Lâm Thanh hội ý gật đầu, cảm giác được Lâm Thương trang nghiêm thần tình dưới, lời nói chính giữa phân lượng, đồng thời lại có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn nhịn không được. Trưởng lão, không biết chúng ta Lâm gia địch nhân rốt cuộc là ai? Vẫn luôn biết được Thiên Sơn Lâm thị từng gặp qua đại họa. Chỉ là, cái kia đại họa rốt cuộc là cái gì? Lâm gia địch nhân lại là phương nào nhân? Mà Lâm Thương nghe vậy, cười khổ một tiếng, trong mắt mang theo thâm ý. Hắn nhìn Lâm Thanh liếc mắt, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, hiện tại báo cho biết ngươi những thứ này, còn vì lúc quá sớm. Lại an tâm tu hành, đối với ngươi đột phá vương cảnh, đại trưởng lão tự nhiên sẽ đem toàn bộ đều nói cho ngươi. Cái này dạng sao? Lâm Thanh gật đầu, thần tình như có điều suy nghĩ, ngược lại không có cưỡng cầu. Chỉ là, vương cảnh sao? Lâm Thanh mỉm cười, nắm thật chặt trên tay linh kiếm, trên người linh nguyên nhỏ bé trào, lại dịu xuống một chút đi, không nói thêm gì, chỉ là trong mắt một đạo trầm ngưng màu sắc hiện lên. Hiển nhiên là đem việc này ghi tạc trong lòng. Như vậy là tốt rồi. Lâm Thương trưởng lão gật đầu, trong lòng cấp thiết, mang theo một ít lịch lãm trở về chân truyền đệ tử, lên phi thuyền, gào thét hướng chân võ tông trở lại. Mà Lâm Thanh lại là tuyển trạch lưu ngay tại chỗ, xoay người lại tiến vào Linh Hoàng Tháp ở giữa. Lâm Thanh phát hiện, cái này Linh Hoàng Tháp trong phòng tu luyện, không người đã quấy rầy, vô luận là bế quan tu luyện, hay tìm người đối chiến, cảm ngộ đột phá, đều là cực kỳ thuận tiện. Vì vậy không có chuyện gì, hắn chuẩn bị liền đợi ở nơi này, bình thường tu luyện một đoạn thời gian. Lúc này, hắn hai phe đan điền tu vi, đệ nhất đan điền đã âm cảnh sơ kỳ, đệ nhị đan điền thì đến rồi âm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá, trên thực tế cũng chỉ kém một bước ngắn. Lần bế quan này, Lâm Thanh chuẩn bị trùng kích một cái dương cảnh, mà đổi thành một bên. Huyền vực, Thiên Vân Thành, Khánh Gia. Một con thuyền phi thuyền mang theo linh quang, xuyên vân phá lãng, hướng phía Khánh Gia bầu trời, trực tiếp đáp xuống. Ông, phi thuyền dừng hẳn. Chán mang theo ưu sầu màu sắc Khánh Vân, thân hình tiềm thước, trực tiếp trở lại khuê phòng của mình bên trong. Nhìn rời đi Khánh Vân, một đường bảo vệ trưởng lao khẽ lắc đầu, biết được nha đầu kia trong lòng khó chịu, thở dài một tiếng, cất bước đi hướng tộc trưởng chỗ ở đại điện. Lên tiếng bẩm báo, Vân Nhi đã trở về. Nhanh làm cho Vân Nhi qua đây, làm cho lão phu xem thật kỹ một chút. Thiên Vân Khánh gia tộc trưởng, gọi là Khánh Tu Bằng, tuổi tác đã không nhỏ, chỉ bạc phía dưới, là mặt mày tuế nguyệt tăng thương. Mà bởi vì quanh năm ngồi ở vị trí cao, lại là làm cho quanh người hắn lưu chuyển một cỗ không giận mà uy thần sắc. Chỉ là ở trưởng lão cung kính bẩm báo sau đó, vị này Khánh gia tộc trưởng nét mặt uy nghiêm không ở, ngược lại mắt trần có thể thấy lộ ra thần sắc vui mừng tới, hỏi một câu sau đó, đứng dậy đưa tay, liền chuẩn bị đưa tới Khánh Vân. Trưởng lão này thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Toàn bộ Thiên Vân Thành, người nào không biết, Khánh Vân chính là Khánh gia trong tộc, giống như tiểu công chúa một dạng tồn tại, chính là Khánh gia tộc trưởng ruột thịt tôn nữ, cực kỳ được sủng ái. Chỉ là hiện tại đưa tới Khánh Vân. Trưởng lão do dự một chút, lập tức dương mắt nhìn về phía tộc trưởng, sau khi cúi đầu, không người mở miệng nói, "Tộc trưởng, có chuyện, còn cần tộc trưởng biết được." Khánh Vân nàng, lần này du lịch, làm như đã lòng có tương ứng. Trưởng lão phụ trách chăm sóc Khánh Vân, lúc này đã biết được Khánh Vân tâm tư. Ở tộc trưởng trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Vì vậy đem Khánh Vân động rồi phương tâm sự tình nói ra. Mặc kệ thế nào, việc này cuối cùng là cần giải quyết. Đã lòng có tương ứng. Tộc trưởng nghe vậy cũng là hơi giật mình, chậm rãi ngồi xuống trên ghế, vuốt râu trầm ngâm, nét mặt hiện lộ ra vài tia ngoài ý muốn cùng hoàng hốt thần sắc tới, cũng là, Vân Nhi cũng không nhỏ. Có thể biết là nhà nào tiểu tử, trộm đi nhà của ta Vân Nhi phương tâm. Tộc trưởng dương mắt, hỏi trưởng lão. Mở miệng sau đó, trong lòng hắn đồng thời cũng ở tự định giá. Vân Nhi cũng đúng là không nhỏ, quá khứ cho nàng giới thiệu một vài gia tộc thanh niên tuấn kiệt, chung quy lại không chơi được cùng nhau đi, lần này, cũng không biết là nhà nào tuấn kiệt. Bất kể nói thế nào, cũng coi là chuyện tốt. Hai cái gia tộc đám hỏi nói, cũng có thể lẫn nhau lớn mạnh không ít lực lượng. Mà điện thờ chung, nhìn nhà mình tộc trưởng lúc này một bộ trầm tư răng dấp, trưởng lão trong lòng biết tộc trưởng suy nghĩ nhiều, nét mặt không khỏi lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Do dự qua phía sau, vẫn là mở miệng nói, là Thiên Phong Vương quốc Lâm gia thiếu chủ, Lâm Chi Thiên. Thiên Phong Vương quốc? Đây là địa phương nào? Tộc trưởng Khánh Tu Bằng, nét mặt toát ra ngạc nhiên màu sắc. Hắn ở nơi này Thiên Vân Thành ở giữa, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Thiên Phong Vương Quốc, theo lý mà nói, nhất giới vương quốc, cho dù là ở Mênh Mông Huyền vực, cũng không nên như thế vô danh mới lạ. Còn có, Lâm gia. Đây cũng là phương nào thế lực? Nguyên bản đều đã bắt đầu tự định giá giữa gia tộc, thế lực hợp tác lẫn nhau vào Khánh Tu Bằng, ở trưởng lão nói ra Thiên Phong Vương Quốc Lâm gia thời điểm, cả người rõ ràng có chút ngợp ở. Cái này, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Là Huyền vực phía nam nhất một cái tiểu quốc, ở vào Đại Hoang thành phía nam. Trưởng lão đơn giản nói rõ một cái Thiên Phong Vương Quốc tình huống. Bao quát toàn bộ Thiên Phong Vương Quốc ở giữa, người mạnh nhất thực lực trở, các loại. Mà nghe xong trưởng lão nói rõ sau đó, tộc trưởng Khánh Tu Bằng bật mi, từng điểm, gắt gao nhăn lại, hắn tự tay xoa xoa mi tâm, ngự khí vưu tự không thể tin được, hỏi ngươi là nói, cái kia Thiên Phong, chính là một cái liền bán vương cũng không có tiểu quốc. Cái này đặt ở Huyền vực, chỉ sợ liền nhị lưu thế lực cũng không bằng, như thế nào ở trên mặt bàn. Lúc này, tộc trưởng cảm giác rất nhức đầu. Trưởng lão không ngời, căn cứ điều tra, là như thế này không sai. Ngươi đi kêu Vân Nhi qua đây, ta hỏi nàng một chút. Khánh Tu Bằng vặn mi, xua tay làm cho trưởng lão, đem Khánh Vân triệu qua đây, hỏi một chút tình huống. Một đoạn thời gian qua đi. Đại điện ở giữa, Khánh Vân cất bước đi tới, không ngời đối với Khánh Tu Bằng thi lễ một cái. Vân Nhi, ta nghe nói, ngươi thích ý một cái Lâm gia tiểu tử, cùng gia gia nói một chút. Đang cầm một ly linh trà, lúc này chậm rãi thổi hơi Khánh Tu Bằng, sắc mặt bình thản, làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, nói bóng nói gió, muốn hỏi Khánh Vân ý tưởng. Mà Khánh Vân nghe vậy sau đó, nhãn thần lóe lên, dương mắt nhìn thẳng Khánh Tu Bằng, cắn răng trực tiếp mở miệng, là: "Gia gia, ta đã ái mộ với Lâm Chi Thiên." Nàng biết được gia gia mình như là đã hỏi, tất nhiên là có hiểu một chút, vì vậy trực tiếp làm, hướng Khánh Tu Bằng nói rõ chính mình đối với Lâm Chi Thiên cõi lòng. Mà lời này vừa nói ra, Khánh Tu Bằng trong lòng chính là một cái lộ bộ. Nhà mình tôn nữ tự mình biết, đây là động rồi thật lòng. Người cái này, Khánh Tu Bằng hơi có chút bất đắc dĩ, thổi nửa ngày trà cũng không uống, để lên bàn sau đó, gắt gao khóa mi, đón bên trong điện Khánh Vân cái kia quật cường nhãn thần, nửa ngày mới chỉ có thở dài một tiếng. Hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhãn thần trừng lớn như vậy, nhìn lấy gia gia làm cái gì? Ngươi đã đều đã nói như vậy, gia gia còn có thể chia rẽ ngươi hay sao? Cũng chỉ có thể là tùy ngươi. A, thực sự. Khánh Vân nghe vậy, trong mắt kinh hỉ phát quang, hầu như nhảy lên. Nàng thân hình lóe lên, vội vã nhảy tốt lên Khánh Tu Bằng bên người, siết Khánh Tu Bằng cánh tay, hì hì cười, đối với mình gia lộ ra lấy lòng màu sắc. Mà một bên trưởng lão, một nghiêm mặt, toàn bộ tê dại ở cái này thật đúng là được sủng ái a. Đừng sửng sốt, đưa tin cho tiểu tử kia, gọi là gì Lâm Chi Thiên đúng không? Làm cho hắn tới ta Khánh gia, theo ta tôn nữ đính hôn. Bị Khánh Vân loạn choạng cánh tay Khánh Tu Bằng, dường như vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại hơi vung lên, hé mắt sau đó, phất tay bắt chuyện một bên trưởng lão. Làm cho hắn đưa tin, ít ngày nữa ở Thiên Vân thành, đính hôn. Là. Trưởng lão không người rời đi. Mắt thấy một màn này, Khánh Vân cả người vui mừng đến hoảng hốt, lúc này mới biết, toàn bộ đều là thật, khóe miệng tiêu ý hầu như không che giấu được. Vì vậy kèm theo linh quang, mấy đạo đưa tin từ Khánh gia sao động đi ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng chạy như bay mà ra, không chỉ là đưa tin Lâm Chi Thiên, còn muốn đưa tin khắp nơi. Khánh gia tộc trưởng ruột thịt tôn nữ đính hôn, cái này cũng không tính là nhỏ sự tình. Tự nhiên muốn đưa tin mời mỗi cái phương gia tộc. Mà đổi thành một bên, Linh Hoàng Tháp chỗ. Tuyển Trạch bế quan tu luyện Lâm Thành, nhãn thần khẽ nhúc nhích, móc ra một khối lóe ra linh quang ngọc bội, thần thức rót vào trong đó. Cũng là Lâm Thương trưởng lão đưa tin, qua đây, Thanh Nhi có ở đó không? Trưởng lão, xảy ra chuyện gì xuyên? Chương 240, Trần Võ Tông Thánh Tử đến. Đến đây Khánh gia, xem lễ. Lâm Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Đột nhiên này đưa tin qua đây. Chớ không phải là tông môn, có chuyện gì phát sinh. Mà Lâm Thương tựa hồ là nhận thấy được Lâm Thanh tâm tư, mở miệng cười nói, không phải tông môn, là ngươi cái kia Lâm Chi Thiên tộc huynh đưa tin, gần đính hôn, mời ngươi đi uống rượu mừng, ngươi, có thể đi hả? Có Lâm Thanh phía trước phân phó, Lâm Chi Thiên đưa tin, đương nhiên sẽ không bị quên. Chỉ là Lâm Thanh lúc này không ở tông môn, vì vậy đưa tin chuyển đến đúng lúc trở về tông Lâm Thương trưởng lão bên này. Trưởng lão cảm giác qua đi, lại đem Lâm Chi Thiên tin tức, tiện tay xuyên qua vô ngân khoảng cách, chuyển lại cho Lâm Thanh. Lâm Chi Thiên đính hôn. Xuất. Xuất quan Lâm Thanh, nhìn Huyền Phù ở Linh Hoàng Tháp trước mặt, đến từ tộc huynh Lâm Chi Thiên đưa tin phủ. Giơ tay lên đón lấy sau đó, Lâm Thanh nắm ngọc bội, thần tình hơi có hoảng hốt. Tộc huynh cái này liền muốn đính hôn. Đây là chuyện tốt ta, trưởng lão, ta tất nhiên là muốn đi hỏi ta tộc huynh, thảo bên trên một ly rượu mừng. Hoảng hốt sau đó, Lâm Thanh mở miệng, nét mặt mang theo một tia cảm khái màu sắc. Cũng không biết là nhà nào tiểu thư có thể có vận khí tốt như vậy. Mà Lâm Thương cũng là cười, là hắn biết Lâm Thanh sẽ đi. Chợt chính xác, mở miệng nói đến, Thiên Hải đạo hữu, ngày gần đây cũng muốn hướng Huyền vực Bắc địa một chuyến, như thế, Thanh Nhi ngươi lại chờ ở tại chỗ, ta làm cho hắn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Lâm Thương mở miệng như thế, chuẩn bị làm cho kiếm tuyệt nhất mạch trưởng lão, Thiên Hải đạo nhân, cùng Lâm Thanh cùng nhau đi tới Thiên Vân thành. Cái này đã là Thiên Hải đạo nhân có nhiệm vụ trên người, vừa gặp phải trải qua Huyền vực Bắc địa, cũng là bởi vì hôm nay Lâm Thanh, đối với toàn bộ Thiên Sơn Lâm thị mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí ở Lâm Thương, đem Lâm Thanh ở Linh Hoàng Tháp chính giữa chiến tích, bẩm báo cho Lâm Thần Thông đại trưởng lão sau đó. Lâm Thần Thông hầu như tại chỗ chắc chắn, Lâm gia có thể hay không lần nữa trở lại đỉnh phong, thì nhìn Lâm Thanh. Vì vậy, cho dù là đi trước Khánh gia tham dự đính hôn, Thiên Sơn Lâm thị cũng muốn phái trưởng lão bảo vệ. Tuyệt không thể làm cho Lâm Thanh ngoài ý. Tốt. Lâm Thanh gật đầu, thu hồi đưa tin phủ, lập tức xoay người tiến nhập Linh Hoàng Tháp ở giữa. Khoảng cách Thiên Hải trưởng lão đến nơi đây, còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền dùng để đột phá a. Bế quan đến bây giờ, Lâm Thanh mơ hồ có chút cảm giác, đệ nhị đan điền khoảng cách dương cảnh, tự hồ chỉ sai cái kia một chân bước vào cửa. Ông đi vào trong phòng tu luyện, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn một vòng linh quang, từng cục nguyên thạch chồng chất ở Lâm Thanh trước mặt, lại tăng thêm Linh Hoàng Tháp ở giữa bố trí hấp linh trận pháp. Cùng với Lâm Thanh công pháp vận chuyển sau đó, cái kia cùng người khác bất đồng cường đại hấp lực tịch quyển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tu luyện, Lâm Thanh quanh thân nhất thời bị linh khí nồng nặc hạt cơ bản bao vây, một đoàn đoàn linh vụ hội tụ thành cùng nhau, hóa thành lưu động vòng xoáy, từng luồng linh lực ở Lâm Thanh tâm niệm chớp động phía dưới, rót vào trong cơ thể. Kèm theo công pháp vận chuyển, hóa thành tinh thuần chân nguyên chi lực, đưa về đến đệ nhị đan điền ở giữa. Một đoạn thời gian qua đi. Oeng. Lâm Thanh quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại trùng kích chi lực. Nhất thời toàn bộ trong phòng tu luyện, linh quang biến đến sáng tối chập chờn đứng lên, mà Lâm Thanh lúc này mở mắt, hai gò má ẩn chứa linh khí, nhãn thần ôn nhuận như ngọc, trong sát na, hư thất sinh bạch. Dương cảnh. Lâm Thanh chậm rãi nắm tay, cảm giác được trong cơ thể, cái kia đệ nhị đan điền ở giữa, quanh quẩn một cỗ cuộn trào mãnh liệt lực lượng, trong mắt mang theo mỉm cười. Đệ nhị đan điền, rốt cuộc đã dương cảnh. Xuất quan. Xuất. Lâm Thanh cất bước, đi ra Linh Hoàng Bảo Tháp, mà lúc này, Thiên Hải đạo nhân nét mặt mang theo tiêu ý, cũng đã tới nơi này, mắt thấy Lâm Thanh sau khi đi ra, khẽ gật đầu, ý bảo Lâm Thanh bên trên phi thuyền. Làm phiên trưởng lão rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh cười, cùng Thiên Hải trưởng lão cùng nhau, lên tàu phi thuyền, kèm theo linh quang, ầm ầm phá không, thẳng hướng Lâm Chi Thiên đưa tin phủ ở giữa, cho ra Thiên Vân Thành, Khánh Gia vị trí mà đi. Mà lúc này, Thiên Vân Thành, Khánh Gia, toàn bộ Khánh Gia trên dưới, răng đèn kết hoa, hiện ra rất là hoa lệ vui mừng. Một phương vương cùng Khánh Gia giao hảo thế lực, cưỡi các loại tọa kỵ, mang theo cuộn trào mãnh liệt hiển hách uy thế, dẫn theo lễ trọng, ở Thiên Vân Thành bầu trời, theo nhau mà tới. Một ngày này, toàn bộ Thiên Vân Thành nhân đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng với Khánh Gia phương hướng, trong mắt mang theo ao ước cùng kính nể màu sắc. Tu Dương người hẹ, biến hóa hương thịnh Liêu gia, bốn hợp tông Dương cảnh trưởng lão. Tùy tiện một phe thế lực, đều ở huyền vực ở giữa thanh danh hiển hách. Những thứ này, cũng đều là bán vương cấp thế lực a. Trong lòng mọi người chấn động thán, lẫn nhau giao lưu. Nghe nói là Khánh Gia tiểu công chúa, Khánh Vân đính hôn, có biết cùng với đính hôn là một nhà kia. Cái này, ngược lại có chút không rõ ràng. Thiên Vân Thành đám người, nói tới đính hôn gia tộc, nét mặt đều có chút chần chờ không chừng, không nắm chắc được là một nhà kia cùng Khánh Gia kết làm quan hệ thông gia, bởi vì phóng nhãn huyền vực, dường như cũng không có gia tộc nào có như vậy tin tức truyền ra. Mà lúc này, Khánh Gia ở giữa, Lâm Chi Thiên cùng vài người bạn tốt, cùng với Thiên Phong Vương quốc Lâm gia tới mấy vị trưởng lão, ngồi ở một bên, cảm giác được xung quanh trên người mọi người cường đại khí tức, nét mặt không khỏi đều cũng có chút câu nệ đứng lên. Những thế lực này, đối với mọi người mà nói, là thật là có chút cường đại rồi chút. Mà đến tham dự đính hôn lễ mỗi cái phương gia tộc, lúc này kỳ thực cũng ở âm thầm đánh giá Lâm Chi Thiên. Đều là hạng người tu vi cao thâm, ánh mắt quét xuống một cái, đơn giản liền nhìn ra Lâm Chi Thiên thực lực, nhất thời không ít người ánh mắt lộ ra thất vọng màu sắc tới. Khánh gia làm sao tuyển cái này dạng một cái hôn phu? Mà thôi, bớt tranh cãi, đường chuyện của người ta, bọn ta cũng không cần quan nhiều. Tuy là như vậy, thế nhưng người này xuất thân thiên phú, cũng quá mức tầm thường chút. Thiên phú ngược lại là việc nhỏ, xuất thân xác thực chút yếu kém, kết làm quan hệ thông gia sau đó, chỉ sợ khó có thể vì Khánh gia cung cấp trợ lực a. Từng đạo nghị luận, đệ thấp lấy thanh âm, tại mọi người bên tai lưu truyền. Những thứ này tới tham dự đính hôn lễ gia tộc, đều là Thiên Vân Khánh gia hữu hảo gia tộc, lúc này nhìn Lâm Chi Thiên đám người khẽ lắc đầu, đều cũng có chút vì Khánh gia không đáng giá. Cảm thấy cái này một lớp, Khánh gia xem như là thua thiệt. Thua thiệt tê dại rồi cái chủng loại kia. Mà Khánh gia đệ tử, kỳ thực mơ hồ cũng có chút bất mãn. Ngay cả một bán vương cũng không có sao. Không biết Vân Muội đến tột cùng coi trọng bọn họ điểm nào nhất. Tuy là cũng không có làm mặt ở Lâm Chi Thiên trước mặt nói, thế nhưng đều là tu sĩ, điểm ấy nhi lực vẫn phải có. Vì vậy lúc này, Lâm gia trưởng lão, thần sắc vi ngưng, bộc phát có vẻ hơi câu nệ. Lâm Chi Thiên cũng là có chút hạ. Thanh Nhi không tới sao? Có trưởng lão lên tiếng, hỏi Lâm Chi Thiên, lần này đã là tham dự Lâm Chi Thiên đính hôn, cũng là muốn nhìn Lâm Thanh. Chỉ là không. Chính lúc này, mắt thấy đính hôn nghi thức nhanh muốn bắt đầu, Lâm Thanh vẫn là không có đến. Đám người đều cũng có chút lắc đầu thở dài. Nghĩ đến là Thanh Nhi có việc trì hoãn, vô hạ đến đây. Trưởng lão mở miệng, như thế thoải mái, mà Lâm Chi Thiên cũng chỉ là khổ sắp gật đầu. Đồng thời nhìn chung quanh một vòng đám người, trong nội tâm thở dài. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của chính mình không đủ. Nếu không, cũng không trở thành liên lụy gia tộc cùng với chính mình cùng nhau. Ở chỗ này, dù cho không nói, chỉ là dưới so sánh, cũng có vẻ hơi khó chịu. Mà ngay tại lúc này, Khánh gia đại điện, có người từ bên ngoài vội vã tiến đến. Thanh âm hắn vang dội, nét mặt mang theo kinh hỉ ý, ẩn chứa chân nguyên, lúc này ở một số người nhìn kỹ phía dưới, thở sâu, cao giọng quát lên, có khách quý. Trần Võ Tông thánh tử, đến đây ta Khánh gia xem lễ. Đám người nghe vậy, xoạt quay đầu, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía tên này người đi theo hầu. Trần Võ Tông thánh tử, dĩ nhiên tự mình đến đây xem lễ. Chương 241, vị này thánh tử, hóa ra là Lâm Chi Thiên tộc đệ. Ta không nghe lầm chứ? Tham dự khánh gia trận này lễ đính hôn rất nhiều gia tộc, thế lực khắp nơi, tất cả đều ở nơi này, gã sai vặt một tiếng sau khi thông báo, tập thể ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu, có người phát sinh một tiếng hỏi, đầy mắt kinh sắc. Mà ở bên cạnh hắn một người, cũng là chấn động lắc đầu, chậm rãi mở miệng, không có nghe lầm. Cùng sẽ nhiều như thế người, đều không có nghe lầm. Cái kia khánh gia gã sai vặt, bẩm báo, đúng là Chân Võ Tông thánh tử mấy chữ này. Chỉ là Chân Võ Tông thánh tử? Chân Võ Tông a? Đây chính là huyền vực 10 đại thánh địa một trong, là đứng ở huyền vực rất nhiều thế lực ở giữa, đỉnh cao nhất tồn tại. Thánh địa thánh tử, càng là thân phận vô cùng tôn quý. Cho dù là đi trước một ít vương cảnh tông môn, xương vương cường giả gặp được, cũng muốn cùng với chào mới là. Như vậy nhân trung long phượng, lại sẽ đến Thiên Vân thành khánh gia, tự mình xem lễ trận này lễ đính hôn. Đây quả thực như trong mộng một dạng. Theo ta ra nên đón. Chư vị, hãy theo ta ra nên đón. Khánh gia tộc trưởng Khánh Tu Bằng chấn động qua đi, lúc này mặt mày sắc mặt vui mừng, dẫn một đám khánh gia trưởng lão và đệ tử, cùng với sau đó đi theo, rất nhiều đi tới trong yến hội thế lực những người đầu não, đều đi nhanh ra đại điện, ra nên đón thánh tử. Cái kia vị, nghĩ đến chính là Chân Võ Tông thánh tử. Ra khỏi đại điện sau đó, trước mắt mọi người hơi sáng, đều thấy được một cái quần áo bạch y, khí thế phi phàm thanh niên, nét mặt mang theo mỉm cười, cùng một vị lão nhân đi sóng vai. Mà lão giả kia, ánh mắt mọi người chuyển đến Thiên Hải đạo nhân trên người, đồng tử lúc này chính là co rụt lại. Trong lòng từng đợt kinh hãi. Này cổ cảm giác, vương cảnh. Người này tuyệt đối là vương cảnh. Tuy là chưa từng phóng xuất khí tức, thế nhưng dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, một cỗ tự nhiên mà sinh ý vị, để một đám dự hội bán vương, trong lòng sinh ra một cỗ không thể địch nổi cảm giác. Tại hạ Khánh Tu Bằng, gặp qua thánh tử, gặp qua vị tiền bối này. Khánh gia tộc trưởng Khánh Tu Bằng, lúc này miễn cưỡng tập trung ý chí, tiến lên một bước chắp tay, đối với Lâm Thanh cùng Thiên Hải đạo nhân mở miệng. Đồng thời thần sắc hắn ở chỗ sâu trong, mơ hồ có chút không hiểu màu sắc. Nhìn thấy một vị vương cảnh nương theo sau đó, hắn đã có thể xác định, trước mắt đúng là thánh địa thánh tử. Chỉ là, Khánh gia dường như chẳng bao giờ cùng Chân Võ Tông từng có cái gì liên hệ ạ. Càng chưa nói, nhận thức vị này thánh tử. Lúc này bọn họ đến đây, không nên đa lễ. Lâm Thanh cười gật đầu, đồng thời cùng Thiên Hải đạo nhân liếc nhau một cái, hai người đều là phất tay, từ trong túi chứa đồ, lấy ra lễ vật, đưa tới Khánh Tu Bằng bên người người đi theo hầu trước mặt. Còn đây là bọn ta hạ lễ, bày tỏ tấm lòng, bất thành tính ý. Ồ a, cái này Khánh gia tiểu tu sĩ, mở miệng tiếp nhận Lâm Thanh cùng Thiên Hải đạo nhân lấy ra lễ vật. Chỉ cảm thấy trên tay từng đợt linh quang long lánh, các loại dị hà lóa mắt không gì sánh được. Hơi hít thở một chút, đều cảm thấy cả người nhẹ vài phần. Mặc dù không thưởng thức, nhưng nghĩ đến đều là đồ tốt. Mà cái này danh tiểu tu sĩ không biết, chung quanh thế lực khắp nơi thủ lĩnh cũng đều là bán vương cấp bậc cường giả, nơi nào sẽ không nhận ra. Thiên cực bảo nhũ, linh hạt quả, huyết vân trúc, đan dương hải kim. Ánh mắt tạo động phía dưới, lúc này có thì thầm một ít chân bảo đích danh xưng, nhìn gã sai vật trên tay đang bưng rất nhiều bảo tài, trong mắt là hàng loạt tao ước. Mấy thứ này, không có chỗ nào mà không phải là chân bảo. Đều là có giá trị không nhỏ, người bình thường khó gặp hiếm thế vật, như vậy tâm ý có thể nói danh tác, không hổ là trong thánh địa người a. Trong lòng mọi người cảm thán, mà tộc trưởng Khánh Tu Bằng lại là một trận thụ sủng nhược kinh, vội vã mở miệng nói, ta Khánh gia có tài đức gì, đáng ra thánh tử như vậy tiêu pha. Thánh tử có thể tới, liền đã nhỏ, tiểu nhân, vẻ vang cho kẻ hèn này. Hắn vừa mở miệng, một bên nhìn lén quan sát một chút Lâm Thanh thần sắc, trong lòng có thể nói điểm khả nghi mọc thành bụi. Thánh tử không chỉ có đích thân tới, nhưng lại mang theo chân quý như vậy quà tặng. Không phải quan hệ thâm hậu, sẽ không như vậy. Chẳng qua là ta Khánh gia chưa từng cùng Chân Võ Tông có như vậy một mối liên hệ. Mà ngay tại lúc này, đại điện ở giữa, Lâm Chi Thiên cùng Lâm gia một đám trưởng lão cũng đi ra, đồng thời, chư vị Lâm gia trưởng lão dương mắt nhìn thấy Lâm Thanh, trong mắt sáng lên, cất bước hướng phía Lâm Thanh mà đi. Mà người chung quanh cảm giác được động tĩnh sau đó, lại là trong lòng cả kinh. Mắt thấy, cái này Lâm Chi Thiên cùng hắn Lâm gia trưởng lão, chẳng lẽ hóa ra là chuẩn bị tiến lên, cùng vị này Chân Võ Tông thánh tử giao lưu. Vậy làm sao có thể thành? Khánh gia các trưởng lão, lúc này cũng đều là thần tình khẽ biến. Không ít người càng là thở sâu, trong lòng rung động, có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại không tiện ở thánh tử trước mặt thất lễ, một lòng theo Lâm Chi Thiên hành động của bọn họ, gắt gao để lên. Có thể ngàn vạn lần chớ ở thánh tử trước mặt, ném khánh ra mặt mũi a. Trung quanh rất nhiều thế lực, cũng là không khỏi cau mày, ánh mắt ổn định ở Lâm Chi Thiên bọn người trên thân. Có người trong lòng thầm nghĩ, không thấy được lúc này, chỉ có Khánh gia tộc trưởng Khánh Tu Bằng mới chỉ có đủ tư cách ở thánh tử trước mặt nói sao? Những người còn lại, xuất liên tục tiếng tư cách đều không có. Cái này Khánh gia con rể, còn có gia tộc của hắn, không khỏi cũng qua không biết tiến tới một ít. Đám người dồn dập lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, trong lòng thở dài. Vị này chính là Chân Võ Tông thánh tử, bọn họ lại cũng dám đi phía trước gót. Giả sử chọc giận tới thánh tử, thậm chí không cần thánh tử xuất thủ, bên người hắn cái kia vị vương cảnh cũng đủ để đem dạ đại khánh ra, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều san thành bình địa, mặt sắt thành cho tàn. Thân ra, Khánh Tu Bằng hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, lúc này biểu tình không khống chế được hơi đổi. Hắn vô ý thức lên tiếng mở miệng, đưa tay liền muốn ngăn cản Lâm Chi Thiên đám người. Nhưng vào lúc này, còn không có chú ý tới những thứ này tiểu động tĩnh, Lâm Chi Thiên nhìn Lâm Thanh, trong mắt mang theo kinh hỉ, mở miệng nói, Thanh đệ, ngươi dĩ nhiên thực sự tới rồi. Trước kia, còn tưởng rằng Lâm Thanh có việc dây dưa, tới không được nữa nha. Không nghĩ tới, đính hôn nghi thức trước khi bắt đầu, Lâm Thanh đúng lúc trình diện. Khánh Tu bằng động tác, vì đó mà ngừng lại, sắc mặt cứng, kinh nghi bất định đánh giá Lâm Chi Thiên cùng Lâm Thanh. Tộc huynh đính hôn, có thể nào không đến? Mà Lâm Thanh lại là mỉm cười, đối với Lâm Chi Thiên gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía chúng Lâm gia trưởng lão, chắp tay nói ra, "Tộc huynh, chư vị trưởng lão, đã lâu." Ha ha ha. "Tốt, Thanh Nhi có thể tới. Thật sự là một chuyện đại hỷ việc a." Ha ha ha. Chư vị Lâm gia trưởng lão nhìn lấy Lâm Thanh, lúc này trong mắt vui mừng, gật đầu không ngừng, vướt râu một trận cười dài. "Cái này chân võ thánh tử, quả nhiên là ta Lâm gia chân long. Tiền đồ, thực sự tiền đồ." Lâm gia đám người lúc này vui mừng, mà vây xem một màn này đám người lại là mở to hai mắt nhìn, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một 440 nhãn. Toàn trường há hốc mồm. Lâm Chi Thiên tộc đệ, vị này chân võ thánh tử, hóa ra là Lâm Chi Thiên gia tộc tộc nhân. Xuất thân bán vương gia tộc, xem như là huyền vực nhị lưu thế lực tu dương người hệ, biến hóa hưng thịnh liêu gia trở, các loại người của các phe thế lực, lúc này mở to hai mắt nhìn, đầy mắt chấn động màu sắc. Phía trước, bọn họ còn đang suy nghĩ, đường đường Khánh gia tiểu công chúa. Khánh gia tộc trưởng cực kỳ sủng địch, cơ hồ là bàn tay Minh Châu một dạng tồn tại, cư nhiên gả cho cái này dạng một cái thiên phú một dạng, còn không có bối cảnh gì nhân. Vì Khánh Vân cùng với Khánh gia, cảm thấy đáng tiếc. Cảm thấy Khánh gia cái này một lớp là thua thiệt lớn. Nhưng là lúc này, trước mắt một màn này, quả thật để cho bọn họ sợ ngây người. Đây thật là xuất hồ ý liêu a. Thua thiệt. Không tồn tại thua thiệt, có cái này thua thiệt, ta Liêu gia cũng nguyện ý ăn a. Ta có một nữ, 16 tuổi, tư chất dung mạo cũng đều không so cái kia Khánh Vân sai. Cho dù là thế lực khắp nơi chi chủ, bán vương cấp bậc cường giả. Lúc này nhìn ngây người ngơ ngẩn Khánh Tu Bằng, trong mắt cũng đều khó che giấu mang theo ước ao đấu kỵ màu sắc. Đính cái hôn, cư nhiên có thể cùng chân võ tông dính líu quan hệ. Hơn nữa chân võ thánh tử, còn vì này tự mình qua đây xem lễ. Cái này một lớp, xem như là làm cho cái này Khánh Tu Bằng, Khánh lao đầu cho mò được. Lúc trước khinh thường Lâm Chi Thiên. Bây giờ, bọn họ ước gì Lâm Chi Thiên muốn kết hôn, là con gái của mình, tôn nữ mới tốt. Còn gia tộc xuất thân. Có chân võ thánh tử ở, này cũng không phải sự tình. Dù cho không có bán vương cấp cường giả tọa chấn, thử hỏi cái này Thiên Phong Lâm gia, hiện tại thì có ai dám đối với đó bất kính. Chương 242, đến tột cùng là ai leo ai? Ma quật phong ấn núi lỏng, đi trước. Huyền vực, Thiên Vân Thành. Ở Lâm Thanh đến, đồng thời cùng Lâm Chi Thiên quen biết nhau sau đó. Toàn bộ Khánh gia trận này lễ đính hôn, nhất thời bầu không khí đều biến đến không giống nhau. Lâm Thanh cùng Lâm Chi Thiên, cùng với cái kia Thiên Phong Lâm gia quan hệ, là một người đều có thể nhìn thấy, dưới loại tình huống này, lúc trước cái kia một lớp cảm thấy Khánh gia thua thiệt người. Lúc này ước ao không gì sánh được. Hận không thể Lâm Chi Thiên cũng đồng dạng trở thành nhà mình con rể. Chân võ thánh tử cái này tầm thứ, bọn họ là không dám nghĩ. Thế nhưng có Lâm Chi Thiên ở, đem Lâm Chi Thiên biến thành chính mình con rể, cũng coi như là biến hình cùng chân võ thánh tử kết làm quan hệ thông gia a. Chuyện tốt bực này, ở đây có một cái tính một cái, trong lòng đều yên lặng tính toán quá. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Chi Thiên cùng Khánh Vân, ở lễ đính hôn ở giữa, đối diện trong lúc đó, hàm tình mạch mạch, hiển nhiên là tình nghĩa cực sâu, vì vậy những thứ này tiểu tâm tư, còn chưa kịp biến thành hành động, liền trực tiếp mất đi tác dụng. Cảnh từ Tam Dương canh có ánh sáng, đường mở ngũ phúc lễ rắc rê. Kết thúc buổi lễ, Khánh gia giăng đèn kết hoa đại điện ở giữa. Oanh! Kèm theo đám người cao giọng chúc mừng âm thanh, từng đạo linh quang phóng lên cao, ở chân trời ở giữa hóa thành sáng lạn quang thải, hầu như hình thành một đạo bảy sắc cầu vồng cầu, mơ hồ bao phủ tại mọi người bầu trời. Khánh gia Khánh Vân cùng Lâm gia Lâm Chi Thiên đính hôn lễ, ở một mảnh doanh doanh tiêu y ở giữa, tuyên cáo kết thúc buổi lễ. Một đoạn thời gian qua đi, lễ đính hôn cũng đã kết thúc. Lâm Thanh cùng Thiên Hải đạo nhân thuận thế đứng dậy, cùng Lâm Chi Thiên cùng chư vị Lâm gia trưởng lão cáo biệt sau đó, hướng mơ hồ mang theo kính nể màu sắc đám người khẽ gật đầu. Sau đó hai người cất bước, cưỡi phi thuyền, linh quang lóng lánh gian, ầm ầm biến mất. Phía chân trời, vân hải bầu trời. Hô. Trên thuyền bay, Lâm Thanh đứng chắp tay, nhìn ra xa tứ phương. Từng đợt kình phong trước mặt gào thét, lay động Lâm Thanh sợi tóc, phía sau, Thiên Hải đạo nhân trong mắt mang theo tiêu ý, chậm rãi đi tới Lâm Thanh bên người. Thanh nhi kế tiếp, có thể có tính toán gì không? Việc này đã kết thúc, Lâm Thanh kế tiếp làm muốn. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta chuẩn bị xa hơn Linh Hoàng Tháp, tiếp tục tôi luyện kiếm đạo. Lâm Thanh thần sắc hơi động, nhìn về phía bên người Thiên Hải đạo nhân, hơi sau khi tự định giá, cười nói, trưởng lão nhưng là có việc muốn cùng ta nói. Hảo Đoan Đoan, đột nhiên tới hỏi quyết định của chính mình. Chẳng lẽ Thiên Hải đạo nhân là có chuyện gì? Ha ha. Đối với Lâm Thanh hỏi, Thiên Hải đạo nhân chỉ là cười, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời. Sau khi cười xong, hắn thần tình có chút trịnh trọng, ánh mắt định ở Lâm Thanh trên người. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Nhi đi Linh Hoàng Tháp cũng không tệ, hiện tại dành thời gian mạnh mẽ, vừa lúc có thể ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn. Tình thế hỗn loạn. Lâm Thanh nghe vậy, nhãn thần hơi nheo lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên mặt nổi biểu hiện ra, cho dù là địa bảng đệ nhất, cũng không phải là mình đối thủ. Theo lý mà nói, thực lực bực này cũng coi như không yếu. Mà bây giờ, Thiên Hải đạo nhân lại nói, để cho mình dành thời gian mạnh mẽ, lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn. Cái này, dạng gì tình thế hỗn loạn, thậm chí ngay cả địa bảng đệ nhất chiến lực. Ở Thiên Hải đạo nhân lời nói chính giữa trong ý tứ, đều có vẻ hơi không quá đủ. Lúc này, Lâm Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một cô hiếu kỳ. Hắn ánh mắt ổn định ở Cười Nhạt Thiên Hải đạo nhân thân thiếu, mắt sáng lên, thử thăm dò, cái này tình thế hỗn loạn, không biết trưởng lão là chỉ là phong ấn. Thiên Hải đạo nhân ánh mắt làm như có chút lâu đời, lúc này đối với Lâm Thanh gật đầu, thần thái hơi có chút buồn vô cớ, nhàn nhạt nói ra, ta trước chuyến này hướng Bắc Địa, chính là vì kiểm tra một chỗ phong ấn. Đây là một cái phong ấn ma tộc địa quật, mà bây giờ, phong ấn dường như gian ra. Ma tộc, phong ấn. Lâm Thanh đồng tử co rụt lại, mấy cái từ này hối hội tụ vào một chỗ, bản năng làm cho Lâm Thanh trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, ý thức được Thiên Hải đạo nhân sau đó nói, tất nhiên là cực kỳ bí ẩn lại trọng yếu việc. Thiên Hải đạo nhân mở miệng, cái kia cái gọi là ma tộc, chính là vực ngoại thiên ma. Năm xưa, từng ồ ạt xâm chiếm ta Nam Châu chi địa. Mặc dù cuối cùng, ma tộc chủ lực đội ngũ bị đánh bại, thế nhưng những thứ này ma tộc chính giữa người cực mạnh, lại như cũ có chút bảo tồn. Nam Châu chúng tu giết chết không phải, chỉ có thể tuyển trạch đem phong ấn tại trong lòng đất, đây chính là phong ma địa quật căn nguyên. Nói đến đây, Thiên Hải đạo nhân dừng một chút, mơ hồ mang theo một tia cảm thán, lắc đầu thở dài một tiếng. Trước đây trận chiến ấy, hiển nhiên là cực kỳ thảm liệt. Ma tộc thế lớn, thế cho nên ta Nam Châu đại địa, các vực đều có địa quật tồn tại, những thứ này bí ẩn địa quật đều ở vào Thiên Viễn chi địa, chính là chuyên môn vì trấn áp ma tộc mà thiết lập. Ma tộc địa quật, trấn áp phong ấn như ngàn năm, vẫn như cũ bất tử bất diệt vực ngoại thiên ma. Lâm Thanh nghe đến đó, đồng tử co rút nhanh. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này khó có thể giết chết, bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển trạch trấn áp thiên ma, thực lực khủng bố đến mức nào. Mà phía trước, Thiên Hải đạo nhân nói một câu phong ấn dường như có biến. Đây nếu là phong ấn phá vỡ, Lâm Thanh trong lòng nhất thời cả kinh. Cũng không cần phải lo lắng. Chú ý tới Lâm Thanh thần sắc sau đó, Thiên Hải đạo nhân cười, trấn an Lâm Thanh một câu, sau đó nói, nếu như ma quật thật sự có biến, đến lúc đó thì sẽ có đại vực tu sĩ hàng lâm đến đây trợ giúp. Bất quá, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Lâm Thanh nghe vậy dương mắt, nhìn về phía Thiên Hải đạo nhân. Thần tình như có điều suy nghĩ, vị này Thiên Hải trưởng lão nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là khả năng cần chính mình cái này chân võ thánh tử lên sân khấu? Không sai. Thiên Hải đạo nhân gật đầu, ngữ khí ở giữa mang theo vài phần khẳng định màu sắc, năm nay địa quật phong ấn bung ra, nói không chừng sẽ cần các ngươi mấy cái này thiên kiêu đi vào. Dù sao bọn ta cảnh giới rất cao, đi vào khó tránh khỏi sẽ để cho phong ấn càng thêm buông lỏng. Mà lúc này, liền cần các ngươi xuất thủ, tiến hành cái này phong ma đánh một trận. Phong ma đánh một trận. Lâm Thanh đồng tử hơi đông lại một cái, từ mấy cái từ này ở giữa cảm nhận được một cỗ không rõ thiết huyết ý tứ hàm xúc. Mà lúc này đây, Thiên Hải đạo nhân tiếp tục mở miệng, trận chiến này phiêu lưu cực đại, thế nhưng hồi báo cũng là không nhỏ, ban cho rất nhiều. Thì như cái kia Bồ Đề Diệp thì có lấy được khả năng. Bồ Đề Diệp. Lâm Thanh nghe được cái này tên gọi, trong lòng nhảy, mơ hồ chấn động. Cái này Bồ Đề Diệp, chính mình vừa lúc biết được, chính là nhất kiện cực kỳ quý trọng trọng bảo. Nếu là có thể đắc thủ, sau khi dùng, có thể tăng cao trên diện rộng tu sĩ sở ngộ đạo tắc tầng thứ. Dù cho Lâm Thanh đã vào kiếm tâm cảnh, cái này Bồ Đề Diệp cũng có thể đối với Lâm Thanh đưa đến tác dụng cực lớn. Thứ này rất thưa thớt, tìm khắp toàn bộ huyền vực cũng không nhất định có thể góp đủ 3 miếng. Nhưng ở ma quật chi chiến bên trong, nếu là có thiên tiêu có thể tễ thân chiến công bảng, khả năng sẽ có Bồ Đề Diệp ban thưởng, có người nói, đây đều là đại vực tu sĩ đưa tới. Thiên Hải đạo nhân nói đến đại vực tu sĩ, lắc đầu xách một tiếng, trong mắt có chút ít ao ước màu sắc. Tương đối những thứ kia đại vực, huyền vực đúng là vẫn còn hẻo lánh man hoang một ít. Nói đến đây, Thiên Hải đạo nhân coi như là đem nghi hoặc cho Lâm Thanh giải thích rõ, sở dĩ, Thanh Nhi, ngươi muốn ở ma quật chi chiến mở ra phía trước, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu, nét mặt toát ra hội ý màu sắc có. Mà Thiên Hải đạo nhân giống như là nghĩ đến cái gì, đống nhiên cười, hôm nay lời nói này, nếu là bị Lâm Thương đạo hữu biết được, không thiếu được lại muốn nói ta nói sớm, thế nhưng ta Thiên Hải cảm thấy, có thể không phải tính sớm. Theo ta được biết, mỗi cái thánh địa thiên kiêu cũng đều bắt đầu chuẩn bị. Thì như cái kia Thiên Hoàng Sơn, đã thu một cái tốt đệ tử. Vào nhân bảng, gọi là Hỏa Sơ Liễu. Chương 243, Thiên Hoàng Sơn thánh địa, Hỏa Sơ Liễu. Huyền vực, Vân Hải bầu trời. Bên trên phi thuyền, Thiên Hải đạo nhân chắp tay, đứng ở Lâm Thanh bên cạnh thân. Lúc này làm như tùy ý mở miệng, giơ một ví dụ, nói đến phía trước hắn biết được một tin tức, là một tòa khác gọi là Thiên Hoàng Sơn Thánh Địa. Ở năm nay, nghe nói là thu vào một cái thiên phú tư chất, đều rất phù hợp Thiên Hoàng Sơn đệ tử. Cái kia vị thiên tiêu vào nhân bảng không nói, có người nói còn chiếm được Thiên Hoàng Sơn một vị trưởng lão coi trọng, thu làm trưởng lão nhập thất đệ tử. Đặc biệt cho phép, bên ngoài có thể tiến nhập Thiên Hoàng chỉ ở giữa tinh tu. Đợi cho ma quật chi chiến mở ra thời điểm, nói không chừng liền muốn xuống đất bảng. Thiên Hải đạo nhân du nhiên thở dài, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, phản ứng kịp, lúc này mới cười nói, đương nhiên, cùng Thanh Nhi ngươi so với, nhất định là không được, nhưng lão phu nói cái này, cũng chỉ là nêu ví dụ, cho ngươi để tỉnh. Dù sao, huyền vực quảng đại, nói không chính xác lúc nào, lại sẽ toát ra một cái yêu nghiệt tới. Thiên Hải đạo nhân lúc này nhìn Lâm Thanh, xem như là trịnh trọng nhắc nhở. Mà Lâm Thanh, nghe vậy sau đó, biểu tình cũng là trở nên có chút cổ quái. Cái này, trưởng lão mới vừa nói, cái kia Thiên Hoàng Sơn đệ tử, gọi là Hỏa Sơ Liễu. Lâm Thanh nín nửa ngày, nhìn vẻ mặt khuyên giải an ủi màu sắc Thiên Hải đạo nhân, lúc này cuối cùng là nhịn không được mở miệng, hỏi thăm một câu. Trên đời này, hẳn không có trùng hợp nhiều như vậy trùng tên người chứ? 707 này Hỏa Sơ Liễu, phải là? Ừm. Thiên Hải đạo nhân nghe vậy, tựa hồ là không nghĩ tới Lâm Thanh cư nhiên quan tâm ở chỗ này, Thiên Hoàng Sơn hỏa sơ liễu. Hơi ngẩn ra qua đi, ý thức được cái gì? Thiên Hải ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thanh, khá hơi kinh ngạc nói, ngươi biết? Cái này chính mình tùy tiện lấy một thí dụ. Chẳng lẽ thế mà còn là Thanh Nhi quen biết cũ? Xem như là cố nhân a. Lâm Thanh khẽ lắc đầu, thần tình hơi có chút cảm khái, trong mắt lóe lên một tia hồi ức màu sắc. Ban đầu ở Thiên Phong Vương quốc, Thương Huyền Bí cảnh cây vai, đến phía sau Hỏa Sơ Liễu muốn đuổi kịp chân mình bước, xuất rời đi trước Thiên Phong, đi tới Huyền vực trở thành, cuối cùng mất đi liên hệ. Chính mình mặc dù nói, cũng chắc chắn ly khai Thiên Phong, đặt chân Huyền vực. Nhưng là khi ban đầu, đúng là truy tầm Hỏa Sơ Liễu tung tích, lúc này mới đi tới phương thiên địa này gian. Chỉ là Hỏa Sơ Liễu ở loạn ma hải ở giữa, cũng đã mất đi tung tích. Sau đó, Lâm Thanh cũng không phải là không có tìm tòi nghiên cứu truy tầm quá, nhưng đều không ngoại lệ, căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích, dù sao, mênh mông loạn ma hải ở giữa, ai có thể biết Hỏa Sơ Liễu đến cùng đi nơi nào đâu. Vốn muốn lớn mạnh chính mình thanh danh, cũng có thể làm cho Hỏa Sơ Liễu thu được tin tức, chính mình đi tìm tới. Chỉ là không muốn. Hôm nay, nhưng ở Thiên Hải trưởng lão nơi đây, ngoài ý muốn biết được Hỏa Sơ Liễu tin tức. Nguyên lai là đi Thiên Hoàng Sơn. Lâm Thanh lắc đầu bật cười, ngoài ý muốn hơn, trong lòng cũng là thoáng yên lòng. Không nghĩ tới, tính tính này rõ ràng dứt khoát, dám yêu dám hận nha đầu, vẫn còn có cơ duyên như vậy, coi như là không tệ. Mà lúc này, Thiên Hải đạo nhân cũng là ngoài ý muốn không ngớt, vớt râu cảm khái, Thanh Nhi ngươi cái này, thật đúng là bạn cũ khắp thiên hạ. Thường thường sẽ văng ra một cái bạn cũ, làm cho nhóm người mình kinh ngạc. Mà Lâm Thanh lại là mỉm cười, cũng không nói những thứ này. Lúc này, Hỏa Sơ Liễu nếu bái nhập đến rồi Thiên Hoàng Sơn ở giữa, như vậy Lâm Thanh cũng bỏ đi cho tới nay lo lắng, cũng không nhất định tận lực đi tìm nàng. Tả hữu cái kia ma quật chi chiến sau khi mở ra, chắc chắn sẽ có gặp nhau thời điểm. Trưởng lão, như vậy, ta liền đi trước. Tự định giá khoảng khắc, Linh Hoàng Tháp cũng đã tới. Lâm Thanh chắp tay, cùng Thiên Hải đạo nhân cáo biệt, sau đó thả người nhảy, tiến vào Linh Hoàng Tháp ở giữa, tiếp tục để thăng chính mình. Thiên Hải đạo nhân vuốt râu gật đầu, trong mắt mang theo thỏa mãn màu sắc, sau đó phi thuyền linh quang long lánh, nhắm bắc địa, phong ma địa quật mà đi. Mà lúc này, Linh Hoàng Tháp ở giữa, Lâm Thanh nhãn thần nóng bỏng, hồi tưởng Thiên Hải đạo nhân nhắc tới nói, trong lòng nhiệt huyết không hiểu sôi trào. Ma quật, chiến công bằng sao? Mỉm cười, Lâm Thanh quanh người, kiếm ý lên keng, một cỗ chiến ý kinh người, mang theo kiếm đạo tất tranh ý, không ngừng bốc lên. Mà lúc này, Huyền vực bên kia, cũng tức là Thiên Hoàng Sơn chỗ. Một chỗ địa giới ở giữa, từng cổ một đỏ thẫm như máu suối chảy, ở một khẩu khí lãng đằng đằng trong hồ, không ngừng quần quật rầm, mang theo nóng bỏng linh lực khí tức, mơ hồ thiêu đốt hư không. Chính là Thiên Hoàng chỉ chỗ. Đang trung ương vị trí. Khuôn mặt mạo mỹ, da thịt tuyết trắng, dáng người ngạo nhân Hỏa Sơ Liễu, hơi nhắm mắt, quanh người từng vòng hỏa hồng linh lực hạt cơ bản vần quanh, mơ hồ hiện lộ ra động khí tức tới. Sau một thời gian ngắn, xoát. Hỏa Sơ Liễu bỗng nhiên mở mắt, trong mắt một áng lửa hiện lên, lập tức cất bước, đi ra Thiên Hoàng chỉ. Ở nàng quanh người từng vòng còn không thu liễm chân nguyên chi lực sao động, một thân tu vi đã là đạt đến hư thần cảnh cực hạn chỗ. Càng khó hơn chính là theo Hỏa Sơ Liễu công pháp vận chuyển, quanh mình có hỏa thuộc tính quy tắc hóa thành dị tượng, mơ hồ hình thành một chỉ phượng điểu hư ảnh vờn quanh Hỏa Sơ Liễu quanh thân. Đây là hỏa hệ đạo tắc, tiếp cận tiên nhân hợp nhất tầng thứ tài năng mới có thể có dị tượng. Bước vào huyền vực trong khoảng thời gian này tới nay, Hỏa Sơ Liễu hiển nhiên là kỳ ngộ bất phàm. Chỉ là ai, Hỏa Sơ Liễu thu liễm khí tức quanh người, kết thúc hôm nay tu luyện sau đó, đôi mắt đẹp ở giữa mơ hồ hàm chứa vẻ dầu dĩ màu sắc, mỹ nhân nhỏ mi, hiển nhiên là có tâm sự ở. Tiểu Liễu Nhi lại đang nghĩ cái kia Lâm Thanh. Xoát. Thiên Hoàng trì bên ngoài, một vị khí độ ung dung mỹ phụ, thanh âm dễ nghe thanh thúy, kèm theo chân thành đi tới thân hình, lúc này thanh âm cũng chuyển vào Hỏa Sơ Liễu bên tai. A, gặp qua sư tôn. Hỏa Sơ Liễu cả kinh, phục hồi tinh thần lại, lập tức hành lễ. Trước mặt vị này, chính là Thiên Hoàng Sơn trưởng lão một trong, Lạc Phi đạo nhân, một vị thứ thiệt vương cảnh cường giả. Cũng là Hỏa Sơ Liễu sư tôn. Một cái tiểu quốc đệ tử mà thôi, cũng không biết hắn có gì tốt, đáng giá ngươi ngày nhớ đêm mong. Mỹ phụ quét mắt Hỏa Sơ Liễu, đã sớm gặp được Hỏa Sơ Liễu bộ dáng như vậy, lúc này không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng là nhịn không được, khuyên lơn, ngươi đã vào ta Thiên Hoàng Sơn, nhạn giới phương diện, cũng cần chống trải. Ta không nhúng tay vào tình cảm của ngươi, nhưng là người như vậy, là không xứng với ngươi. Xoát. Hỏa Sơ Liễu ngẩng đầu, hé miệng cũng không lên tiếng. Thấy thế, mỹ phụ chỉ có thể lắc đầu, thiên phú của ngươi không tầm thường, thể chất càng là cùng ta Thiên Hoàng Sơn công pháp, phù hợp không gì sánh được. Đợi một thời gian, thánh nữ chi vị có lẽ nói còn quá sớm, thế nhưng chân truyền đệ tử hàng ngũ tất nhiên có một chỗ của ngươi. Đây là ván đã đóng thuyền việc, đến lúc đó cự ly này cái gì Lâm Thanh, vô luận nói theo phương diện nào, trên lệch đều là càng lớn, giữa các ngươi càng không thể nào. Thanh cựu Hỏa Sơ Liễu sư tôn đối với Hỏa Sơ Liễu ôm cực đại kỳ vọng cao, vị này Thiên Hoàng Sơn trưởng lão thực sự không muốn nhìn thấy đệ tử mình vì một cái bình thường tiểu quốc, bình thường trong gia tộc đệ tử hồn khiên mộng nhiễu, làm lỡ tu hành. Vì vậy y theo ta nói, vẫn là sớm đoạn ý niệm này tốt. Lạc Phi trang nghiêm thần sắc như đinh đóng cột. Mà Hỏa Sơ Liễu nghe vậy, trong lòng chính là nhảy. Đón nhà mình sư tôn bao hàm ánh mắt mong chờ, thiếu nữ cuối cùng là nhịn không được vì Lâm Thanh lên tiếng, giải thích, không phải như thế. Lâm Thanh hắn, không phải cái loại này người tầm thường. Hắn thiên phú hơn hẳn. Không giống người thường, cùng mọi người cũng không giống nhau, cũng tất nhiên sẽ viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Ta, đệ tử, tin tưởng hắn. Chương 244, Hỏa Sơ Liếu sư phụ khiếp sợ, Trần Võ Tông thánh tử, Lâm Thanh. Ngốc Đồ Nhi, ngươi tin tưởng thì có ích lợi gì? Lạc Phi ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đối với Hỏa Sơ Liếu nói chắc như đinh đóng cột lời nói, cũng không phải là quá để ý. Nói cho cùng, thế giới này, chung quy nhìn vẫn là thiên tư, là thực lực. Một cái tiểu quốc chính giữa thế lực, thiên tài đi nữa, khởi bước liền so với huyền vực thấp nhiều lắm, có thể thiên tài đến nơi nào? Thiên Phong Vương quốc, cuối cùng là ao nhỏ. Ở kiến thức rộng Thiên Hoàng Sơn trưởng lão xem ra, chỗ kia, từ trên căn bản, liền dựng dục không ra một đầu chân long tới. Không muốn nói chân long, thậm chí có thể hay không cùng một ít nhị lưu thế lực đệ tử cùng so sánh. Ở Lạc Phi trong lòng, cũng hiểu được rất khó. Ngươi lại đi Thiên Hoàng trì, tiếp tục bế quan một tháng, tranh thủ phá vỡ mà vào âm cảnh. Đến lúc đó, vi sư cũng có thể mang ngươi đi bái phỏng huyền vực các nơi, hỏi tứ phương thiên tiêu. Nghe nói lúc trước, Sơn Hải quận ở giữa, có thiên tiêu thiết trí lôi đài, bách chiến trăm thắng liên tiếp, ta đổ tự nhiên cũng có thể. Chỉ hơi trầm ngâm, vị này Vương Cảnh trưởng lão cũng đã làm ra quyết định cùng an bài. Đây cũng tính là ở ma quật chi chiến đến phía trước, vì ngươi trước giường dành một phen. Nói đến đây, Lạc Phi khỏe miệng vung lên mỉm cười, nhãn thần hơi sáng, trên khuôn mặt đẹp đẽ, giống như có tầng rõ ràng hà sẽ qua, phối hợp thiên hoàng trì hường quang, trong lúc nhất thời, phong vận thành thủ, biểu lộ ra khá là long lanh động nhân. Nàng lúc này trong lòng có tính toán, cái này đã là mang theo để cho mình Đồ Nhi nổi danh ý tưởng, cũng là có muốn cho Liễu Nhi nhiều xem xét các mặt của xã hội, nhiều kết bạn một ít thiên tiêu, do đó biết được cái này huyền vực quảng đại, trong thiên hạ tuổi trẻ anh tuấn càng là vô số kể. Đến lúc đó, nhãn rơi thác rộng rãi, tự nhiên cũng liền không cần lưu ý cái này Lâm Thanh. Là Hỏa Sơ Liếu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, biết được nhà mình sư tôn lơ đễm, cũng thu liễm giải bảy tâm tư, hít vào một hơi, chậm rãi phun ra. Thiếu nữ nhưng thật ra là mang theo làm cho sư tôn động tâm, thu Lâm Thanh nhập môn ý tưởng. Dù sao, cái này Thiên Hoàng Sơn chính là một phương thánh địa, vô số người muốn bái nhập trong đó, có thể nói tôn sùng không gì sánh được. Chỉ nói là lời nói thật. Đi tới nơi này huyền vực sau đó, mình quả thật là gặp được không ít thiên tiêu, tuy là trong lòng đối với Lâm Thanh không gì sánh được tin tưởng. Thế nhưng Lâm Thanh thực sự xuất hiện ở sư tôn trước mặt, Hỏa Sơ Liếu cũng không dám hứa chắc, Lâm Thanh liền nhất định sẽ vào sư phụ nhãn, chỉ là thiếu nữ một lòng chung, vẫn là đối với Lâm Thanh tràn đầy sùng kính. Trong lòng cố chấp cảm thấy, Lâm Thanh cùng thế nhân người khác cũng không giống nhau. Hắn nhất định sẽ cho mình ngạc nhiên. Vì vậy thầy cho hai người, nhất thời trong lòng đều ở đây tự định giá, không nói gì, toàn bộ thiên hoàng trì yên tĩnh một đoạn thời gian. Sau đó, sư tôn, tiểu sư muội. Xoát. Một đạo tịnh lệ thân hình, ước chừng 20 tuổi thì giờ, mắt to sáng sủa, mang theo sáng rỡ tiêu ý, cước bộ vui sướng, đạp linh quang mà đến. Hỏa Sơ Liếu nghe tiếng quay đầu, trong mắt lúc này chính là sáng lên. Dung phủ sư tỷ. Vị này Dung phủ sư tỷ chính là lúc đầu ở Loạn Ma Hải khu vực, lĩnh cùng với chính mình, đi ngang qua Loạn Ma Hải, đi trước Thiên Hoàng Sơn cuối cùng dẫn tiến chính mình, bái nhập đến sư tôn môn hạ cái vị kia nửa vương cường giả. Dung phủ nét mặt mỉm cười, tựa hồ là có gì vui sự tình, lúc này đối với Hỏa Sơ Liếu nháy mắt một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Phi đạo nhân, mở miệng bẩm báo nói: "Sư tôn, Liếu Nhi tiểu sư muội vào nhân bảng, xếp hạng thứ 63 vị. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư muội." Dung phủ đối với Lạc Phi vừa chắp tay, vui dạo rực mở miệng: "Tiểu sư muội là mình dẫn tiến vào, hiện tại xem ra, quả nhiên là không chịu thua kém." Mà Lạc Phi đạo nhân cũng là lộ ra kinh dị màu sắc, nhìn lướt qua Hỏa Sơ Liếu, thỏa mãn gật đầu. "Nhân bảng thứ 63 vị sao?" "Không sai." Hỏa Sơ Liếu, tuy là bái nhập ở môn hạ của chính mình, trở thành thánh địa đệ tử. Thế nhưng dù sao nhập môn thời gian hơi ngắn, lại là xuất thân bình thường, căn cơ phương diện, đúng là vẫn còn quá cạn. Cái này sơ nhập Thiên Hoàng Sơn, bất quá mấy tháng tu hành, là có thể có như thế tăng lực. Đã rất tốt. "Đừng nói tiểu sư mọi người, phù nhi, ngươi thì như thế nào?" Lạc Phi đạo nhân lúc trước một mực tại bế quan, lúc này xuất quan qua đi, đầu tiên là nhìn một chút Hỏa Sơ Liếu, lúc này biết được Hỏa Sơ Liếu nhân bảng xếp hạng sau đó, cảm thấy thỏa mãn. Chợt ánh mắt lại đặt ở Dung phủ trên người. Không giống với Hỏa Sơ Liếu, chính mình cái này Đồ Nhi, nhưng là vẫn nuôi dưỡng thật lâu. "Ta thì không được." Dung phủ đô lại miệng, theo mi hơi nhíu bắt đầu, tựa hồ có hơi bất mãn, mở miệng nói: "Miễn cưỡng vẫn là thiên bảng thứ 73 vị, xem như là không có ném sư phụ mặt. Cái này cố nhiên là có chút bất mãn thứ hạng của mình, nhưng kỳ thật coi như là một loại khiêm tốn ngữ điệu, dù sao phóng nhãn toàn bộ huyền vực, lại có bao nhiêu người có thể đủ vào cái này thiên bảng?" Dung phủ nói xong chính mình, nhìn lấy tiểu sư muội cùng sư tôn, nhãn châu xoay động, đống nhiên nói rằng: "Không nói cái này, sư tôn, so với Đồ Nhi nơi đây ngược lại là có món chuyện lý thú, e rằng còn cần sư tôn quan tâm một cái." "Ồ." Lạc Phi đạo nhân nguyên bản đang khẽ gật đầu, lúc này nghe được đồ đệ Dung phủ lời nói, nhất thời có chút kinh dị, "Ngươi hay nói, vi sư nghe một chút, có đáng giá gì chính mình chú ý?" "Tất nhiên bảng có chấn động." Dung phủ mở miệng, đem điệu bảng chính giữa biến hóa nói một lần, lời nói ở giữa, cường điệu trên mặt đất bảng đệ nhất trên vị trí, có chút miêu tả. "Sư tôn có chỗ không biết, cái kia điệu bảng đệ nhất, một tháng ba biến. Đầu tiên là Tư Không Viễn, Cửu Dương Thánh địa đệ tử, quanh năm ổn cư điệu bảng đệ nhất, lần này nhưng là bị người đánh rơi xuống tới mi. Sau đó, cái kia Tân Tấn điệu bảng đệ nhất, Lôi Vương Ngụy Bình, lại đi khiêu chiến Trần Võ Tông đệ tử. Cuối cùng ngoài tất cả mọi người dự liệu, Cái này Lôi Vương, cư nhiên bị một cái phía trước, danh không kinh chuyện chân võ đệ tử, trực tiếp đánh bại, địa bảng đệ nhất chi vị, lúc đó đổi chủ. Nói đến đây, Doãn phủ ngữ khí ở giữa, cũng là mang theo kinh dị. Lúc này lắc đầu nói một câu xúc động, mở miệng nói, đương nhiên, tên kia chân võ tông đệ tử, hiện tại cũng đã là chân võ tông thánh tử tôn sư. Nói đến đây, Doãn phủ đôi mắt đẹp ở giữa, không khỏi tản mát ra một vệt tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên, đối với cái này chân võ thánh tử, trong lòng nàng nổi lên tò mò mãnh liệt chi tâm. Mà khí độ ung dung Lạc Phi đạo nhân, lúc này ghé mắt, cũng là có chút ngạc nhiên. Đồng thời liếc Hỏa Sơ Liếu liếc mắt, chú ý tới Hỏa Sơ Liếu tựa hồ là không hứng lắm, thần tình hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi lại là lắc đầu thở dài. Trầm ngâm chốc lát, Lạc Phi trong lòng vì ngưng, nảy ra ý hay. Vừa lúc, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, mang theo cái này ngốc đồ nhi, đi biết một chút về huyền vực tứ phương thiên tiêu, lúc này cái này chân võ thánh tử, xem như là nhân trung long phượng, ngược lại không tệ ứng cử viên. Ho khan. Lạc Phi ho nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Doãn phủ, thanh âm thoáng đề cao, muốn hấp dẫn Hỏa Sơ Liếu chú ý lực. Không biết, cái này chân võ tông thánh tử, tên gọi là cái gì? Có duyên phận lời nói, ngược lại là có thể đi gặp một lần. Ồ, nghe nói là gọi Lâm Thanh. Doãn phủ nháy mắt một cái, thốt ra tức. Chương 245, sư mọi người cái này người trong lòng, có điểm yêu người ta. Nguyên lai là gọi Lâm Thanh, vi sư ghi lại danh tự này, Liêu Nhi, chân võ tông cách Sơn Hải quận cũng là không xa, đối với ngươi âm cảnh, nói không chính xác cũng có thể. Lạc Phi nét mặt mang theo tiêu ý, lúc này tận lực hướng dẫn Hỏa Sơ Liếu. Đối với tên Lâm Thanh, nàng ngược lại là tạm thời còn không có phản ứng gì, chỉ là thô thiển nhớ một cái, ngược lại là nguyên bản thần thái ảm nhiên Hỏa Sơ Liếu. Lúc này bỗng nhiên khẽ động, dương mắt nhìn tới, trong mắt lấp lánh, lại đổi thành ánh sáng sáng tỏ màu tới. Gì? Vẫn để ý Hỏa Sơ Liếu Lạc Phi, lúc này trong lòng vui vẻ, khóe miệng hơi vung lên, còn nói là kế sách của mình sinh hiệu, không khỏi chính là cười. Xem ra cái này Trần Võ Lâm Thanh, có cơ hội đúng là phải xem thử xem, như vậy thanh niên tuấn kiệt, coi như là chờ, các loại. Cười đến phân nửa, Lạc Phi bỗng nhiên phản ứng kịp. Cái này tiểu nha đầu, mỗi ngày nhắc tới chính là cái kia tình lang, dường như cũng gọi là. Lạc Phi không khỏi mở to hai mắt nhìn, cùng Doãn phủ liếc nhau một cái, trong lòng một trận nhảy lên, không khỏi lấy một loại gặp quỷ nhãn thần, nhìn về phía Hỏa Sơ Liễu. Liêu Nhi, cái này Lâm Thanh, chẳng lẽ là ngươi cái kia tình lang? Xoát. Tình lang hai chữ vừa nhô ra. Hỏa Sơ Liễu không khỏi hà phi hai gò má, hoảng loạn lắc đầu, mắt to vô ý thức né tránh, một bộ tiểu lộc loạn chàng e lệ dáng vẻ. Ta, Đồ Nhi, cũng không biết. Ngươi không biết? Ngươi không biết ngươi xấu hổ cái gì? Lạc Phi thấy nhà mình Đồ Nhi đang nghe tên Lâm Thanh sau đó, chính là một bộ tâm thần hốt hoảng răng rắc, không khỏi lật ra bạch nhãn, chợt nhìn về phía bên người Doãn phủ. Trầm ngâm phía sau mở miệng nói, nhưng có cái kia chân võ tông, thánh tử Lâm Thanh ảnh lưu niệm. Có. Doãn phủ liên tục gật đầu, phất tay, tiêm thủ bên trên xuất hiện một viên ngọc bội, chân nguyên rót vào trong đó, thì có một đạo linh quang từ ở giữa kích phát mà ra. Chiếu rọi ở giữa không trung. Quần áo bạch đi kia, người mang trường kiếm, khí chất phi phàm, phiêu nhiên giống như lý tiên. Nhìn Lạc Phi đạo nhân trước mắt chính là sáng lên, trong lòng tán thán, vô ý thức thốt ra, quả phải không phạm. Chợt ghé mắt nhìn về phía Hỏa Sơ Liễu. Đã thấy đến nhà mình cái này ngốc đồ nhi trên tay, lúc này đang cầm một bộ hoa quyển, tựa hồ là trong ngày thường nhớ tình lang lúc vẽ mà thành. Lúc này đang ngơ ngác nhìn bầu trời linh quang hình bóng, nhãn thần không nói ra được lại tựa như sợ lại tựa như vui. Làm cho vi sư nhìn. Lạc Phi chấn động trong lòng gọi thẳng, điều đó không có khả năng chứ? Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Tiện tay tiếp nhận Hỏa Sơ Liễu trên tay hoa quyển, dựng mắt nhìn đi. Cùng bầu trời linh quang hai người đối lập, hóa ra là độc nhất vô nhị. Doãn phủ cũng bu lại, gặp qua sau đó, đôi mắt đẹp trừng lớn, lúc này chính là cả người chấn động. Thầy trò hai người liếc nhau, đều là chấn động. Cái này, Lạc Phi đạo nhân, lúc này đã triệt để trận tròn mắt. Thật đúng là cái kia Lâm Thanh, trộm đi chính mình Đồ Nhi phương tâm, ngày đêm bị Hỏa Sơ Liếu nhắc tới tiểu tình lang. Chúng tên trùng họ còn dài hơn đều giống nhau, phải là không sai được. Doãn phủ cũng là khiếp sợ. Sư mọi người cái này người trong lòng, có chút lợi hại a. Nàng hơi có chút rung động nắm cùng với chính mình nhặt được người tiểu sư muội này, nửa ngày không nói gì. Còn nhớ rõ trước đây, mang tiểu sư muội trở lại Thiên Hoàng Sơn thời điểm, tiểu sư muội khẩn cầu chính mình mang Lâm Thanh bái nhập tông môn đâu, kết quả ngay lúc đó chính mình cũng lơ đễnh. Thiên Hoàng Sơn, cuối cùng là nữ tu nhiều hơn chút. Mà bây giờ, thực sự là Lâm Thanh nha. Hỏa Sơ Liễu cũng là nháy mắt một cái. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất thời đều ở đây sợ run. Nguyên bản cũng không thèm để ý cái gì bảng đệ nhất, lúc này cũng đều nhớ lại, trong lòng một trận kinh ngạc cùng chấn động. Nàng tuy là biết được Lâm Thanh thiên tài, cũng dự liệu đến Lâm Thanh đi tới huyền vực sau đó, tất nhiên sẽ đi cực xa, nhưng không nghĩ đến, cư nhiên sẽ đi đến một bước này. Trần Võ Tông thánh tử a, đây quả thực bất khả tư nghị. Xem ra, ngươi cái này tiểu tình lang, đích thật là thiên phú hơn hẳn. Thiên Hoàng Sơn, Thiên Hoàng Trì ở giữa, Vương Cảnh trưởng lão, Hỏa Sơ Liếu sư tôn, Lạc Phi đạo hỏa. Lúc này cùng Doãn phủ đối diện, chấn động qua đi, quay đầu nhìn bên người đã là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hầu như ngây dại Hỏa Sơ Liếu, ánh mắt chớp động, mở miệng yếu ớt. Sư tôn. Ở sư tỷ ánh mắt cổ quái phía dưới, Hỏa Sơ Liếu hầu như mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Lạc Phi đạo nhân cũng là mỉm cười, chỉ là ánh mắt của nàng, nhưng có chút du nhiên. Tại vị này Vương Cảnh trưởng lão trong đầu. Lúc này, không hiểu hiện ra phía trước, tự mình nói cái kia Lâm Thanh, bất quá là tiểu quốc thiên kiêu, căn bản đi không được lâu dài thời điểm. Chính mình cái này đồ nhi, lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, ngẩng đầu nỗ lực vì hắn giải bày dáng vẻ. Lúc đó Hỏa Sơ liều ánh mắt ở giữa, tràn đầy đối với cái kia Lâm Thanh tín nhiệm, cũng không biết đến từ đâu kiên định. Trước đây chính mình còn lơ đễnh, cảm thấy nên phải là chính mình cái này đồ nhi mới đi tới huyền vực, vì vậy nhãn giới không tính là trống trải, mới có thể đem một cái xa xôi địa giới tiểu thiên tài coi ra gì. Nghĩ lấy đợi đến Hỏa Sơ Liễu đột phá âm cảnh sau đó, liền mang theo nàng đi trước huyền vực, đi thăm mỗi cái thiên kiêu tài giỏi đẹp trai kia mà. Kết quả không nghĩ tới, sự thực cũng là vị này chính mình chưa từng để ý địa phương nhỏ thiên tài, lấy nạo nhân chiến tích cùng xếp hạng, cường thế cuốn tới, một lần hành động cải biến Lạc Phi đạo nhân ý nghĩ trong lòng. Lâm Thanh phải không? Lạc Phi trong mắt thần quang chớp động, hơi trầm ngâm, đồng tử ở giữa vẫn như cũ lưu lại một vệt chấn động tình. Bằng tâm mà nói, vừa tới huyền vực, mới bái nhập chân võ tông không bao lâu, là có thể dương kích địa bảng đệ nhất, lấy nhanh như vậy tốc độ thăng cấp chân võ tông thánh tử chi vị. Cho dù là huyền vực một ít nổi danh thiên kiêu, bao quát Lạc Phi đạo nhân phía trước coi trọng một ít thanh niên anh tuấn, cùng Lâm Thanh chuyện tích so với, cũng đều kém xa lắm. Cái này Hỏa Sơ Liễu nhắc tới Lâm Thanh, đúng là ngoài dự liệu của mình, rất là bất phàm. Nếu biết hắn ở đâu, cũng không cần lại thần hồn không thủ cả ngày thì thầm, bình thường tu luyện à, đối với ngươi tu vi đến rồi âm cảnh. Lạc Phi đạo nhân thu liễm rung động trong lòng, chính xác qua đi, nhìn Hỏa Sơ Liễu, trang nghiêm mở miệng. Mà Hỏa Sơ Liễu nghe vậy, trong mắt quang lại là nhàn rỗi sáng lên. Thậm chí ở Lạc Phi đạo nhân thần sắc tự tiếu phi tiêu ở giữa, nàng kìm lòng không đậu, thốt ra, đến rồi âm cảnh liền. Soát. Hỏa Sơ Liễu đang nói ngừng, cực nhanh cúi đầu, sắc mặt phi hồng. Mà Lạc Phi đạo nhân cũng không có nói gì nhiều, chỉ là cười, lập tức thân hình chớp động, biến mất ở Hỏa Sơ Liễu trước mặt, trong chớp mắt liền đã ly khai Thiên Hoàng Chỉ. Chỉ có một giọng nói, du nhiên vang lên. Cái kia Lâm Thanh đã địa bảng, ta ngốc đồ nhi, ngươi tu vi này, cũng nên kiệt lực đi đột phá chứ. Soát. Hỏa Sơ Liễu chấn động trong lòng. Đương nhiên nhớ tới trước đây tự mình tiến tới đến cái này huyền vực, chính là bởi vì muốn kiệt lực đuổi kịp Lâm Thanh bước chân, muốn có một ngày có thể thản nhiên kề vai đứng ở Lâm Thanh bên người. Lúc này Lâm Thanh thân hình đã xếp vào địa bảng đệ nhất, có sư tôn cùng sư tỷ chỉ điểm, địa bảng không xa. Tu luyện, nỗ lực đuổi theo đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn. Hỏa Sơ Liễu thân hình chìm vào đến đỏ thấm thiên hoàng trì ở giữa, hơi nhắm mắt, quanh thân còn quấn từng cổ một hỏa diễm dị tượng, thanh âm dần dần thấp. Mà lúc này linh hoàng tháp chỗ, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, lúc này sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tại phía xa linh hoàng tháp Lâm Thanh, nhưng không biết lúc này Hỏa Sơ Liễu cũng đã biết được tin tức của mình. Đối với Lâm Thanh mà nói, nếu biết được Hỏa Sơ Liễu tung tích, biết được tình cảnh của nàng bây giờ coi như không tệ. Như vậy mình ban đầu đặt chân huyền vực mục tiêu một trong, tìm kiếm Hỏa Sơ Liễu tung tích, liền tính là hoàn thành phân nửa. Còn gặp lại, Lâm Thanh cười nhạt. Đợi đến ma quật chi chiến mở ra thời điểm, thân là Thiên Hoàng Sơn đệ tử Hỏa Sơ Liễu, nếu như tham chiến, như vậy ma quật ở giữa, tự nhiên sẽ có gặp nhau một ngày. Mà lúc này, Lâm Thanh cần dành thời gian tu luyện, làm cho này đánh một trận đến làm chuẩn bị. Xứng đôi. Soát. Trong mắt mang theo một luồng chiến ý Lâm Thanh, tâm niệm vừa động, tùy ý trước mặt linh hoàng tháp lệnh thiểm thức sáng bóng, trước mặt hiện lộ ra vạn đạo hư ảnh, cực nhanh xoay tròn sau đó, xứng đôi đến rồi đối thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình lóe lên, Lâm Thanh ý thức rót vào lôi đài không gian ở giữa, rút kiếm liền chém. Một kiếm. Soát. Đang đối với tay thần sắc ngạc nhiên ở giữa, Lâm Thanh ý thức rời khỏi không gian, theo một đạo linh quang rót vào nội tâm, hơi nhắm mắt, cảm ngộ cái này thắng tràng qua đi, linh hoàng tháp cấp cho thuần túy đạo cảnh. Quanh thân kiếm ý mơ hồ càng sâu vài phần. Ông Lâm Thanh mở mắt, trong mắt thần quang lóe lên, lại xứng đôi, lại là một kiếm. Xoát xoát xoát. Tu luyện không được biết tuyến nguyệt, hoàn toàn không người quấy rầy trong phòng tu luyện, vô luận là yên tĩnh tu luyện hay là đối với chiến đề thăng ý cảnh, đều có thể thỏa mãn Lâm Thanh nhu cầu. Vì vậy, Lâm Thanh lúc này có thể nói là trầm mê ở nơi này linh hoàng tháp trong đó. Lấy một kiếm tên, cho Nam Châu không biết bao nhiêu vực thiên tiêu, để lại sâu đậm bóng ma. 2.1 mà kèm theo những thứ này xứng đôi cùng đối chiến, Lâm Thanh quanh thân kiếm ý mang theo dậy sóng âm thanh đã buộc phát vang lên, kiếm ý muốn đột phá. Xoát. Trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt Lâm Thanh, trong mắt thần quang sáng kinh người, không ngừng tôi luyện tự thân kiếm ý. Trên thực tế, đến hậu kỳ Lâm Thanh thất phối số lần càng ngày càng ít, ngược lại là cảm ngộ thời gian đang không ngừng làm sâu sắc, mà mỗi một lần xứng đôi qua đi, Lâm Thanh xuất kiếm đều là đối với tự thân cảm ngộ một lần thông hiểu đạo lý. Kiếm ý của hắn buộc phát khủng bố, thế cho nên quanh thân dù cho không có vận chuyển chân nguyên, cũng mơ hồ mang theo hào quang sáng tỏ. Tầng này sáng rực giống như có hô hấp giống nhau, theo thời gian tăng trưởng, không ngừng lớn mạnh. Một đoạn thời gian qua đi, với anh, trong phòng tu luyện, Lâm Thanh quanh thân âm ầm bộc phát ra từng đạo thần quang, trong mắt giống như phản chiếu ra một cái dậy sóng tinh hà, ở giữa ẩn chứa hết sức kinh khủng kiếm đạo lực lượng, khiến người ta nhìn đến kinh hãi. Chanh, quanh người Bắc Minh Linh Kiếm đột nhiên phát sinh thanh thúy tiếng hoan hô, tự phát an mừng chủ nhân của mình ở kiếm đạo lĩnh vực ở giữa, lần nữa bước vào đến càng cao một tầng cảnh giới, kiếm tâm đột phá đệ tứ trọng, thông minh cảnh. Chương 246, huyền vực kinh biến, ma tộc xâm lấn. Nơi này có một lạc đàn nhân tộc. Không sai. Sau một hồi lâu, sâu kín kiếm minh âm thanh mới chỉ có tiêu tán, Lâm Thanh soạt mở mắt, cảm thụ được quanh thân lực lượng, thỏa mãn gật đầu. Không chỉ là kiếm tâm, đột phá đến đệ tứ trọng. Đệ nhất đan điền tu vi cũng đã ở đầy đủ tài nguyên cung cấp phía dưới, cùng với Lâm Thanh trời đèn kỵ không ngừng tu luyện ở giữa, để thăng chi âm kỳ trung kỳ cảnh. Lúc này, chiếu theo Lâm Thanh đoán chừng nói, luận đến chiến lực, dù cho không dựa vào Bắc Minh linh kiếm, chỉ bằng vào Lâm Thanh thời khắc này thực lực, một kiếp vương kỳ đều đã nhưng có chút không đáng chú ý. Linh kiếm nơi tay, kiếp cảnh nhất trọng vương giả, càng là đơn giản có thể chạm. Bế quan thời gian có chút lâu. Xuất quan. Lâm Thanh thu liễm khí tức, nét mặt mang theo tiểu ý, lúc này nhặt lên linh hoàng tháp lệnh, kèm theo một đạo linh quang hiện lên, thân hình đã từ trong phòng tu luyện xuất hiện ở linh hoàng tháp bên ngoài. Mà lúc này, ông Lâm Thanh bên cạnh thần, một viên đưa tin lệnh bài sáng lên. Đến từ Lâm Thương trưởng lão, không biết khi nào lưu lại một đạo đưa tin, lúc này bị Lâm Thanh chú ý tới. Nét mặt hơi vẻ nghi hoặc màu sắc. Ngưng mắt nhìn lệnh bài, Lâm Thanh thần thức rót vào lệnh bài ở giữa, chợt biến sắc. Tại chính mình bế quan những này qua bên trong, huyền vực lại có đại biến. Huyền vực có biến, ma tộc xâm lấn. Linh hoàng tháp bên ngoài, Lâm Thanh cầm trong tay lệnh bài, thần thức tiếp thu đến từ trưởng lão Lâm Thương lưu lại tin tức, sắc mặt từng đợt biến hóa, trong lòng mơ hồ mười lăm sợ. Bế quan trước, cũng đã từ Thiên Hải trưởng lão cái kia biết được, Nam Châu các vực ở giữa đều có trấn áp ma tộc phong ma chi quật. Huyền vực tự nhiên cũng có, lại ở vào huyền vực bắc địa, xem như là tương đối rất hiếm vết người địa phương, bao năm qua chịu đến đỉnh tiêm thế lực sai phái tu sĩ, trông coi cùng trấn áp. Mà phía trước Thiên Hải trưởng lão xuất hành, chính là nhận được tin tức, cái này trấn áp ma tộc phong ấn, tựa hồ có hơi bùng lòng. Vì vậy đi qua kiểm tra một phen. Đồng thời ở ven đường, thuận thế nhắc nhở Lâm Thanh, khả năng cần làm tốt tiến vào ma quật ở giữa, đánh với ma tộc một trận chuẩn bị. Lâm Thanh nghe vậy sau đó, cũng đúng là ở linh hoàng tháp ở giữa, không ngừng tu luyện, để thăng chính mình. Chỉ là, cùng dự đoán không cùng một dạng là. Lâm Thanh sau khi xuất quan, cục diện bây giờ, căn bản thì không phải là huyền vực tu sĩ tự thân, chủ động phái thiên tiêu, tiến vào ma quật ở giữa chiến đấu, mà là cái này ma tộc. Cơ hồ là ngoài dự liệu của mọi người, mượn lần này giãn ra phong ấn, sử dụng thủ đoạn không biết tính kế bố trí bao lâu. Quân quýt đại quân, hóa ra là dẫn đầu đối với huyền vực phát khởi xâm lấn. Không chỉ là ta huyền vực, căn cứ tin tức, Nam Châu nhiều cái xa xôi một chút tiểu vực, tựa hồ cũng ở ma tộc trước mục tiêu ở giữa. Một ít phong ấn ma tộc ma quật, phong ấn đều là tổn hại. Lệnh bài ở giữa, Lâm Thương trưởng lão lưu lại tin tức, mơ hồ dường như để lộ ra một cỗ tức giận ý, vang dội không thôi. Thiên Hải trưởng lão đi tra xét ma quật phong ấn sau đó, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mấy năm nay, ma tộc vẫn luôn không hề từ bỏ quá xâm nhập Nam Châu dã vọng. Cho dù là năm đó, nhóm kia xâm lấn ma tộc bị trấn áp, phong ấn lại, bọn họ cũng vẫn như cũ mang theo tính kế chi tâm. Những năm gần đây, một ít tiểu vực phong ma địa quật ở giữa đều bị ma tộc bố trí truyền tống trận. Truyền tống nhóm lớn ma tộc qua đây, che giấu các vực tu sĩ hồi lâu. Bao năm qua đóng quân, vận sức chờ phát động. Thẳng đến sáng nay, một khẩu khí tổn hại phong ấn, rộng lượng ma tộc toàn bộ phóng ra. Ta huyền vực bắc địa, phương viên nghìn vạn dặm địa giới, đã thành ma vực. Lâm Thương đưa tin bên trong, thanh âm mang theo sát ý cùng phẫn hận. Mà Lâm Thanh trước mắt, mơ hồ cũng dường như xuất hiện mảng lớn ma tộc, tiên diện tu sĩ, tàn sát chúng sinh, chiếm giữ nhân tộc địa giới, toàn bộ huyền vực phía bắc, máu chảy thành sông. Trên thực tế, ở Lâm Thương lưu tin thời điểm, huyền vực phía bắc, Đại Viêm Vương Triều, Thánh Tượng Tông, Thương Minh Vương Triều, cái này tam phương tọa trấn huyền vực phía bắc thế lực lớn, cùng với tam phương thế lực phía dưới rất nhiều tiểu thế lực, đều bị ma tộc xâm lấn làm hại. Ngày đó, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ phát hiện, toàn bộ huyền vực bắc giới bầu trời hầu như đều đen xuống. Đầy trời nước sơn hắc ma khí, vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ. Ở giữa là vô số song đỏ thắm con người, mang theo khát máu ý, hóa thành dữ tợn ma tộc thân hình, đánh về phía bắc giới tu sĩ cùng phàm nhân, sở kiến sinh linh, bất luận già trẻ, đều là ma tộc tàn sát mục tiêu. Ngày đó, toàn bộ huyền vực tức giận, khá lắm ma tộc. Lâm Thanh nắm bắt lệnh bài, trong mắt mang theo lệnh ý, trong con ngươi hiện lên một tia thấu xương sát ý. Chính là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Cái này ma tộc càng là liền che giấu đều không có, trực tiếp tàn sát một phương. Đều là nhân tộc đồng bào, lại là chân võ tông thánh tử. Lâm Thanh siết chặt nắm tay, lúc này khuôn mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức quanh người đều tiết lộ ra một cỗ túc sát ý chinh chiến ma tộc, hắn nghĩa bất dung tử. Thanh Nhi, ta biết ngươi được biết tin tức, tất nhiên phải xuất chiến. Trên thực tế, thân là ta tông thánh tử, ta Lâm gia thiên tiêu, đối mặt như thế ngoại tộc xâm lấn, Lâm gia đệ tử cũng dứt khoát không có lùi bước đạo lý, gặp ma, tất chiến. Chỉ là một ít cơ bản tin tức, ngươi được rõ ràng. Lâm Thương trang nghiêm thanh âm, ở lệnh bài ở giữa vang lên, kèm theo tiếng gió phần phật, truyền vào Lâm Thanh bên hai. Nếu như gặp mặt vương cảnh chiến lực ma tộc, ngươi tuyệt đối không thể tiến lên. Bọn họ tự nhiên có huyền vực vương cảnh, còn có từ còn lại đại vực trợ giúp mà đến vương cảnh cường giả đối phó. Ngươi mục tiêu, lão phu vì ngươi hoạch định xong, rất rõ ràng, chính là vương cảnh phía dưới ma tộc, cùng với những thứ kia tương tự nhân tộc ta thiên kiêu ma nhãi con nhóm. Xoát. Tin tức truyền tới nơi đây. Lệnh bài ở giữa, nhàn rỗi linh quang chấn động. Ở giữa không trung, hiển lộ chiếu rọi ra một đạo bản đồ, ở giữa lóe ra 9 cái tiêu chí điểm, không ngừng chấn động. Đây là thiên kiêu tập kết điểm. Ta huyền vực, địa bảng, thiên bảng thiên kiêu đều tập kết ở nơi này 9 nơi vị trí. Thanh Nhi, ngươi kết thúc tu luyện sau đó, liền đi trước những thứ này tập kết điểm, cùng bọn chúng cùng nhau ứng với chiến ma tộc, tranh thủ phối hợp vương cảnh, đoạt lại bắc địa, triệt để hủy diệt bọn họ. xôn xao. Lâm Thương thanh âm như đinh chém sắt, phảng phất binh qua va chạm giống nhau, mang theo len keng ý, lúc này ầm ầm hạ xuống. Mà giữa không trung, cái kia một bộ bản đồ vẫn như cũ chiếu rọi ở Lâm Thanh trước mặt. Ở giữa Lâm Thương chỉ ra 9 nơi, dạng ngời rực rỡ thiên kiêu tập kết điểm, giống như cựu tinh ngang trời, đều ở vào Bắc địa chiến tranh tiền tuyến. Tập kết điểm sao? Lâm Thanh dương mắt, đem mặt trên bản đồ 9 nơi tập kết điểm, vững vàng nhớ kỹ sau đó. Đưa tay mơn trớn, thu hồi này đạo linh quang, sau đó thân hình lóe lên, mang theo hô khiếu chi thành, nhắm huyền vực Bắc địa mà đi. Huyền vực Bắc địa. Khoảng cách Lâm Thanh thời khắc này vị trí, gần nhất một chỗ khu vực, là một cái tên là Rơi Phượng Hoàng Sơn địa phương. Ở Lâm Thương cho ra bản đồ ở giữa, nơi đây hiển nhiên là thủ vững huyền vực Bắc địa phòng tuyến một chỗ trọng yếu vị trí, lại địa thế hiểm yếu, bố trí có đại hình trận pháp, có thể nói dễ thủ khó công. Nhưng cũng tất nhiên là ma tộc lấy 267 nặng nhằm vào địa phương. Lâm Thanh nhìn xong bản đồ sau đó, trong lòng đã quyết ý, trước đạt đến cái này Rơi Phượng Hoàng núi lại nói còn lại. Xoát, linh quang xẹt qua vô ngân trời cao, mang theo vệt đuôi và sóng khí, phá không tầng mây. Lâm Thanh thân hình giống như một đạo mũi tên sắc, thẳng tắp hướng phía cái này Rơi Phượng Hoàng núi mà đi. Càng đến gần mục tiêu địa điểm, phản chiếu ở Lâm Thanh tầm mắt chính giữa, chính là buộc phát nồng đậm ma khí. Thậm chí ven đường ở giữa, Lâm Thanh ánh mắt đảo qua, còn phát hiện đại cổ ma tộc quân đội, mặc giáp cầm nhận, khuôn mặt dữ tợn, khí diễm ngập trời. Có cái lạc đàn nhân tộc thiên tiêu. Điệp điệp điệp điệp, xem ra ta Đà La thống lĩnh, vận khí không tệ nha. Đang ở tụ tập ma tộc quân đội, tỏa ra ngập trời khí diễm, quanh mình tràn ngập nước sơn hắc ma tức giận ma tộc quân đội, lúc này cũng chú ý tới bầu trời cắt tới linh quang. Dẫn đầu ma tộc thống lĩnh, lúc này ngẩng đầu, đồng tử hơi phóng đại, khóa được rồi linh quang ở giữa, tung hoành mà đến Lâm Thanh. Cái này ma tộc thống lĩnh, liếm môi một cái, lúc này chính là vui vẻ. Nhân tộc thiên tiêu. Ở ma tộc nội bộ ở giữa, nhưng là tính làm xa xỉ chiến tích, bóp chết một vị thiên tiêu, đối với nhân tộc mà nói, càng là một sự đả kích nặng nề. Giả sử là một ít nổi tiếng thiên bảng thiên tiêu lời nói, đối với ma tộc mà nói, bên ngoài giá trị, ít thua kém vương cảnh. Nên ta đã là lập công. Chi này chuẩn bị xâm công Nam Châu đại địa ma tộc quân đội, cầm đầu thống lĩnh lạnh lạnh cười. Hướng phía xa xa chạy nhanh đến Lâm Thanh, vung tay lên. Oeng! Nhận lấy cái chết. Kèm theo một đạo giống như lôi minh nổ, một đạo ngập trời ma khí hình thành bàn tay to lớn, liền trực tiếp tụ hợp dựng lên, ngăn ở Lâm Thanh trước mặt. Ngươi vận khí tốt. Vậy cũng chưa chắc. Chương 247, đụng tới ngươi, là ta vận khí không tốt. Vậy cũng chưa chắc. Giữa không trung, Lâm Thanh xa xa liền chú ý tới cái này phương, dầm dạp chẳng chịt ma tộc quân đội, cùng với cái kia phóng lên cao, kiêu ngạo đến hầu như không hề che giấu ma khí. Vì vậy, nguyên bản là vì chu ma mà đến Lâm Thanh, thân hình bất động, căn bản không hề né tránh ý tứ, bay thẳng đến bên này mà đến. Sau đó liền nghe được cái này phương ma tộc thống lĩnh, mặt mũi dữ tợn bên trên mang theo vui sướng, trong mắt là tàn nhẫn sắc ý, đưa tay đánh ra ma khí đại thủ, muốn đem chính mình từ giữa không trung đánh rơi xuống. Chỉ là, cái này ma đầu cảm giác mình vận khí tốt. Cảm thụ được cái này ma tộc thống lĩnh, hầu như sánh ngang nhân tộc nửa bước vương cảnh tu vi ngập trời khí tức, cùng với ma quân ở giữa, bốn đạo không kém gì cái này thống lĩnh khí tức. Lâm Thanh nheo mắt lại, đón hướng chính mình hành kích mà đến ma khí đại thủ, thuận thế thân hình rơi xuống. Nhìn lướt qua rất nhiều ma tộc, Lâm Thanh ánh mắt ở nơi này chút loại người sinh vật, thế nhưng đại đa số thân thể dữ tợn, sinh gai ngược, da thịt cho xanh xấu xí ma tộc trên người chuyển giật mình. Nhân tộc thiên tiêu. Không sai. Khí tức bất quá tương tự ta âm cảnh ma tộc, thế nhưng cho ta cảm giác, làm như có thể uy áp dương cảnh ma tộc giống nhau, quả là nhân tộc thiên tiêu không giả. Chỉ là, gặp phải ta Đà La đại ma, là ngươi khí vận không đông đảo. Cái kia vung ra ma khí bàn tay ma tộc thống lĩnh, lúc này lộ ra hài hước thần sắc, quét mắt Lâm Thanh sau đó, thỏa mãn gật đầu. Lập tức đại thủ mang theo đáng sợ khí tức, trực tiếp vồ tới. Mà Lâm Thanh lại là bất vi sở động, chỉ là mỉm cười, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, gặp phải ta, là ngươi vận khí rất sai lầm. Chính là bán vương, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Tiếng nói vừa dứt. Oeng! Một đạo kiếm quang, giống như thiên thượng liệt dương rơi vào nhân gian, kiếm quang sáng chói thậm chí làm cho năm đầu có thể so với bán vương đại ma, nhất thời nhãn đều không mở ra được. Trong lòng càng là bỗng nhiên sinh ra một cố vẻ sợ hãi, nồng nặc tử vong dự liệu, để cho bọn họ linh giác điên cuồng hoạt động. Không tốt. Người này, năm cái đại ma hãi nhiên thất sắc, vận chuyển toàn thân ma khí, miễn cưỡng mở mắt ra sau đó. Thấy cuối cùng một màn, chính là một đạo ngang dọc kiếm quang, phản phất từ trên trời giáng xuống, gào thét tới, ngay lập tức thu gặt kiếm quang đảo qua một cái. Năm viên đầu lâu giữ tận tung bay ở giữa không trung. Năm đôi đồng tử ở giữa, vưu còn mang theo không thể tin thần sắc, năm cái đại ma sinh mệnh cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là một đạo bạch khí tung bay thân hình, trên tay kiếm khí rộng rãi. Một kiếm ra. Sở hữu ma tộc, vô luận dương cảnh, âm cảnh, vẫn là cấp thấp ma tộc, đều là bị toàn bộ bổ ngang, tiên diệt thành thịt nát. Cả vùng ngay lập tức không rồi một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Đại ma Đà A ánh mắt ảm đạm xuống phía dưới. Trong đầu hắn tràn đầy không cam lòng. Chi này ma quân, từ năm vị có thể so với nhân tộc bán vương đại ma thống lĩnh, nguyên là muốn một lần hành động đánh bất ngờ nhân tộc, tiên diệt một chỗ nhân tộc cứ điểm trọng yếu. Lúc này, liền mục đích cũng chưa tới, đã bị một cái khí tức bất quá là âm cảnh ma tộc nhân loại, một kiếm toàn bộ chu diệt. Thất công chưa thấy, bỏ mình giữa đường. Nguyên tưởng rằng vận khí tốt, gặp phải lạc đàn nhân tộc tiên tiêu, ai có thể muốn lấy được. Cái này mấy vạn ma binh, hóa ra là trực tiếp bỏ mình mà tiêu kết cục. Những thứ này coi như là chiến công chứ? Lâm Thanh thu kiếm, ánh mắt liếc mắt rơi trên mặt đất, chừng hai mắt năm viên đại ma đầu đầu lâu, suy nghĩ một chút, hay là đem bên ngoài thu được một cái cố ý sửa sang lại bên trong túi đựng đồ. Bán vương đâu? Hẳn là bao nhiêu có thể đáng ít tiền. Còn như những thứ kia bán vương phía dưới ma tộc, Lâm Thanh cũng lười nhiều để ý tới, nhìn lướt qua sau đó, thân hình mở ra, bay thẳng đến sớm định ra mục đích, rơi Phượng Hoàng núi mà đi. Mà lúc này, huyền vực Bắc Địa, tới gần ma tộc xâm lấn tiền tuyến vị trí. Một tòa nguy nga hiểm trở đại thành, toàn thân từ cứng rắn sắt đá xây dựng mà thành, đứng vững ở một tòa bất ngờ trên ngọn núi, đại thành quanh thân bao phủ một đạo linh quang. Hiển nhiên là bị một tòa đại trận sở thủ hộ. Chỉ là cái này phía trên tòa thành lớn, dầm dạp tất cả đều là vết máu cùng vết đao, cái kia thủ hộ đại thành linh quang đại trận, cũng mơ hồ thiểm thước, có vẻ hơi ảm đạm. Nơi đây chính là rơi Phượng Hoàng núi, một chỗ nhân tộc thiên kiêu tập kết cứ điểm chỗ, cũng là chống lại ma tộc xâm lấn trọng yếu vị trí. Chỉ là cái này rơi Phượng Hoàng trên núi, lúc này cũng là một bộ sầu vân thảm đạm bầu không khí, đám người dồn dập túi đầu, trong mày, ánh mắt mơ hồ có chút dãy rủa ý tứ hàm xúc. Ma tộc đã phát hiện chúng ta nơi đây, chính là một chỗ thiên kiêu tập kết điểm. Ngày gần đây liên tiếp quấn quýt ma quân, công phạt ta rơi Phượng Hoàng núi, tuy là chống lui, thế nhưng theo đáng tin dò xét, mấy đầu đại ma, xuất lĩnh mấy vạn ma tộc, đang hướng phía ta rơi Phượng Hoàng núi mà đến. Liên tiếp gặp công kích, cái này mấy vạn ma quân, cùng với cái kia mấy đầu đại ma, chúng ta tuyệt đối đỡ không được. Rơi Phượng Hoàng núi, Lâm Uy. Có kẹt. Đám người siết chặt nắm tay, có lòng phát lực, thế nhưng đang nghe đại ma sau đó, cuối cùng là phí công buông lòng tay ra. Đại ma a, đó là bán vương tầng thứ tồn tại. Mà rơi Phượng Hoàng núi bên này, trấn thủ tu sĩ, tối cường giả cũng bất quá là dương cảnh đỉnh phong. Đối mặt xâm lấn, như thế nào có thể lỡ nổi? Đã đưa tin cho mấy vị thiên bảng thiên kiêu, bọn họ đang ở chạy tới. Không nên ôm lấy vạn nhất ý tưởng. Mấy vị kia thiên kiêu chúng ta đều biết, đã bị thương, coi như chạy tới, thì có ích lợi gì? Cái này, ý tứ của ngươi, chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ rơi Phượng Hoàng núi? Lời này vừa nói ra, trang diện nhất thời một trận trầm mặc. Rơi Phượng Hoàng núi, địa thế hiểm yếu lại then chốt, chính là ngăn chặn ma tộc tiến hơn một bước xâm lấn cứ điểm trọng yếu chỗ, càng là có đại trận thủ hộ. Nếu là có nước cờ trăm dương cảnh chú thủ tại chỗ này, mượn đại trận, đơn giản có thể đem mấy đầu vương cảnh thiên ma ngăn cản tại ngoại. Chỉ là, lúc này đại trận bởi vì bị liên tiếp vây công mấy lần, đã bị tổn hại, muốn chữa trị cũng cần thời gian. Vương Tha nói, quá đáng tiếc. Chú đóng nơi này đám người, liếc nhau một cái, trong lòng thở dài, nét mặt đều là quấn quýt. Giả sử hôm nay Vương Tha nơi đây, dưới một lần, e rằng liền cần phe mình nhân tộc tốn hao gấp 10 gấp trăm lần đại giới, mới có thể đem nơi đây một lần nữa đoạt lại. Cái này, chờ, các loại, đó là cái gì? Mau nhìn, tốc độ thật nhanh. Vừa lúc đó, có người ngẩng đầu, trùng hợp thấy bầu trời, một đạo mênh mông kiếm quang, lấy tốc độ cực nhanh, từ nam hướng bắc, hướng cùng với chính mình đám người bên này mà đến. Xoát, kiếm quang nhất chuyển, đã đi tới rơi Phượng Hoàng trên núi không, chợt hướng phía bên này hạ xuống. Đám người tập trung nhìn vào, lúc này kinh hỉ. Cái này linh quang tản ra ngoài tiêu chí, hình như là chân võ tông kiếm tuyệt nhất mạch thánh tử. Chân võ thánh tử chạy tới. Ha ha, nếu như thánh tử hàng lâm, lần này ta rơi Phượng Hoàng núi, ứng đối ma quân, e rằng còn có hy vọng. Đám người nhìn gần hạ xuống thân hình, đều nhận ra người đến, nên phải là chân võ tông thánh tử. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người đều phấn chấn. Chỉ là rất nhanh, nhìn thấy kiếm quang tiêu tán, người tới thân hình hiện lộ rõ ràng sau đó, đám người ánh mắt nóng bỏng ngần ra, cũng đều liếc nhau một cái, chợt trở nên có chút mất mát. Có thể, hình như là tân tấn thánh tử Lâm Thanh. Lâm Thanh thánh tử tuy là thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng chỉ là địa bảng thiên tiêu. Có người nói đến đây, thanh âm lưỡng lự, ngừng lại. Thế nhưng đám người hiển nhiên đều biết ý tứ của hắn. Thánh tử, một dạng đều vì thiên bảng thiên tiêu, nếu như tới là người khác, e rằng lần này thật có hy vọng ứng đối nguy cơ. Nhưng là Lâm Thanh, dù sao cũng là tân tấn thánh tử. Tuy là thiên tư hơn hẳn, nhưng tu hành thời gian ngắn ngủi, bây giờ chỉ là danh liệt địa bảng. Đối mặt mấy đầu đại ma xuất lĩnh ma quân đột kích, chỉ Lâm Thanh một người, như thế nào chống đỡ được? Chúng tu sĩ suy nghĩ đến tầng này, không khỏi biến đến như đưa đám. Đại ma a, có thể so với nửa bước tồn tại, hơn nữa còn là mấy đầu đại ma cùng với mấy vạn ma quân xâm phệ mà đến. Dù cho thiên bảng thiên kiêu ở đây, ở rơi Phượng Hoàng núi lớn trận tổn hại dưới tình huống, cũng không dám nói nhất định có thể đủ chống đỡ được. Lâm Thanh chỉ là địa bảng thiên kiêu, giả sử thật ở lại chỗ này, chỉ sợ là xoát. Dừng thân hình Lâm Thanh, ánh mắt đảo qua, mắt thấy đám người thần thái, từ nhìn thấy chính mình sau hưng phấn chuyển thành thất lạc. Hắn thần sắc hơi động, khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không nói gì nhiều. Mà lúc này Cam mắt thấy Lâm Thanh đã hạ xuống, có tu sĩ lúc này lắc đầu, tiến lên một bước, nét mặt mang theo bi ai, mở miệng khuyên nhủ: Lâm Thanh thánh tử, có đại ma gần đến, ngươi còn là khác đổi một chỗ cứ điểm a. Đại ma? Lâm Thanh ngẩn ra, nét mặt biểu tình chợt cổ quái. Chương 248, các ngươi nói đại ma, nhưng là mấy người này? Các ngươi nói, nhưng là bọn họ? Đón rơi Phượng Hoàng núi ánh mắt của mọi người, Lâm Thanh thần tình hơi lộ ra cổ quái. Một chút phất tay, một đạo linh quang hiện lên sau đó, trước mặt mọi người, lúc này xuất hiện năm viên quay tròn cổn động giữ tợn đầu lâu, đều mặt xanh nhanh vàng, tràn ngập ma khí, hình dáng cực kỳ khủng bố. Ma khí chết mà không tán, quanh quẩn không dứt. Đây là đại ma đặc thù a. Cái này, ngươi đừng không phải là đang nói, trước mặt cái này năm viên đầu lâu, đều là đại ma. Lâm Thanh giơ tay lên gian phát sinh 5 viên đại ma đầu đầu lâu. Cũng tức là phía trước trên đường, tiện tay chém giết cái kia 5 đầu bán vương cấp ma tộc thống lĩnh, còn như còn lại ma quân, Lâm Thanh cũng không có toàn bộ mang lên. Mà xem như ma tộc cùng nhân tộc giao chiến tiền tuyến, rơi Phượng Hoàng núi thiên kiêu tập kết cứ điểm chỗ. Nơi này tu sĩ, chống đỡ mấy lần ma tộc xâm lấn, nơi nào sẽ không nhận ra ma tộc. Ma tộc, từ cấp thấp ma tộc, âm cảnh ma tộc, dương cảnh ma tộc, cùng với bán vương tầng thứ đại ma, thậm chí cao hơn vương cảnh thiên ma hợp thành. Giống như cái này 5 viên trên đầu mặt, ma khí ngưng tụ không tan, vưu tự tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Đám người liếc mắt liền nhận ra được. Đây chính là bán vương tầng thứ đại ma, tài năng mới có thể có đặc thù. Nói cách khác, trước mọi người vẫn lo lắng đại ma, cùng với mấy vạn ma quân, đã toàn bộ tiêu diệt. 137 liên diệt ở, chân võ thánh tử, Lâm Thanh trên tay. Nhưng là bọn họ, đều là bán vương A. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bỏ mình rồi hả? Xoát. Có người vô ý thức phát sinh kinh hãi màu sắc, ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lâm Thanh, do dự một chút, cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi thánh tử, cái này 5 đầu đại ma. Lâm Thanh nhìn về phía người này, ý thức được hắn muốn hỏi cái gì, khẽ gật đầu, nói, 5 đầu đại ma, cùng với mấy vạn ma quân, đều chết. T. Tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng giờ khắc này, từ Lâm Thanh trong miệng đạt được đáp án xác thực sau đó, đám người vẫn là hầu như ngây người, ánh mắt rung động nhìn nét mặt cười nhạt, đứng ở trước mặt vị này thanh niên áo trắng. Một người một kiếm, tiêu diệt một chi tối cao bán vương tầng thứ ma quân. Lâm Thanh thánh tử thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Khó có thể tin. Lâm Thanh thánh tử vì địa bảng thiên tiêu, lại có chiến lược như vậy. Còn đây là ta huyền vực chi phúc ca. Trong mắt mọi người chấn động hơn, liếc nhìn nhau, đều mang theo vẻ vui mừng. Trước kia, đám người nhất tề sầu vân thảm đạm, suy nghĩ là tử thủ vẫn là buông tha nơi đây. Mỗi người hề phải không gì sánh được. Lúc này, nay cổ hề phải khí độ, lại trực tiếp là quét một cái sạch. Mà ngay tại lúc này, xoát, phía chân trời ở giữa, bốn đạo lưu quang xẹt qua, mang theo hô khiếu chi thành, truyền lại ra một cỗ vội vàng ý tứ hàm xúc, hướng phía rơi Phượng Hoàng, trên núi đám người, chạy nhanh đến. Bọn ta cứu viện tới. Thủ vững trận địa, ma tộc xâm lấn, nhân tộc ta tấp sĩ không thể làm cho. Gì, vị này chính là chân võ thánh tử Lâm Thanh. Xoát. Bốn vị thanh niên thân hình hiện lộ, Lâm Thanh dương mắt nhìn lên, sắc mặt khẽ động. Bốn người này, sắc mặt mơ hồ đều mang có chút tái nhợt, khí tức tuy là cường đại, nhưng lúc này sau khi rơi xuống đất, lại bao nhiêu hiển lộ ít nở. Được vậy phải, hiển nhiên là bị thương trên người. Lúc này, bọn họ nhãn thần kiên nghị, làm như mang theo tử chiến tâm tư. Chính là rơi Phượng Hoàng núi tu sĩ, đưa tin cầu viện mấy vị thiên bảng thiên kiêu. Lúc này, bọn họ chạy tới, trong đó một thanh niên, gánh vác một thanh nhuốm máu trường thương, ánh mắt như điện, quét xuống một cái, liếc mắt liền thấy được Lâm Thanh. Nhận ra phía sau, hắn lúc này lộ ra kinh dị màu sắc, mở miệng nói, "Lâm Thanh thánh tử, địa bảng đệ nhất, ngươi như thế nào này? Nơi đây đối với ngươi quá mức nguy hiểm, mau mau tối lui, đem tin tức truyền ra ngoài." Trong mắt hắn thần quang chớp động, cũng là dự định thừa dịp đại ma còn chưa tới tới, khuyên bảo Lâm Thanh ly khai rơi Phượng Hoàng núi. "Không sai, nơi đây giao cho chúng ta chính là, ngươi mau rời đi." Còn lại ba vị thiên tiêu, cũng đều là mở miệng như thế, thanh âm mơ hồ mang theo một tia cấp thiết. Lúc này, mấy đầu đại ma xuất linh ma quân, hướng bên này mà đến, đây đã là tin tức xác thực. Ma quân, lúc nào cũng có thể ngăn cản rơi Phượng Hoàng núi. Lâm Thanh không đi nữa, có thể đã muộn. Lâm Thanh nghe vậy hơi giật mình, nhìn bốn người ánh mắt nóng bỏng, mơ hồ có chút xúc động, còn chưa kịp mở miệng, bên người một cái tản ra dương cảnh đỉnh phong khí tức tu sĩ. Lúc này tiến lên một bước, sắc mặt cổ quái. "Chư vị, chớ vội." Hắn chính là phụ trách rơi Phượng Hoàng núi phòng thủ đại tu. Lúc này đón bốn vị thiên bảng thiên kiêu ánh mắt nghi hoặc, lắc đầu mang theo một tia cảm thán, mở miệng nói, "Cái kia vài đầu đại ma, còn có bọn họ dưới trướng, đã bị Lâm Thanh đạo hữu chém giết." Nói, hắn lệch rồi một cái đầu, nhãn thần ý bảo bốn người nhìn qua. "Dạ." Nhìn thấy không có. Không chỉ có chém giết, đầu lâu còn bị Lâm Thanh thánh tử cho mang tới. "Cái gì?" "Ba." Bốn người đều là thiên bảng thiên kiêu, huyền vực lừng lẫy nổi danh thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cho dù là đối mặt bán vương, cũng có thể mặt không đổi sắc, chống lại tồn tại. Lúc này, lại nhất tề quay đầu, liếc nhau. Nguyên bản thần sắc nghiêm trọng, lúc này toàn bộ hóa thành kinh hãi. Năm đầu bán vương tầng thứ đại ma, mấy vạn ma quân, cứ như vậy bị Lâm Thanh chém giết. Dù cho có thể là có bài tẩy, có linh bảo, nhưng chung quy là bán vương a. Cái này chiến lực đã đột phá địa bảng, không kém gì một ít thiên bảng cường giả chứ. Bốn cái thiên bảng thiên tiêu, lúc này đều là chấn động. Sau đó, tại mọi người thần sắc vui mừng ở giữa, bốn người chậm rãi thở phào một cái, thần sắc hơi nới lỏng. Mặc kệ thế nào, cái này tóm lại là chuyện tốt. Tạm thời cũng không nhất định lo lắng rơi Phượng Hoàng núi biết bị mất. Một ngày đánh mất, về sau còn muốn cầm về. Bốn người đều lắc đầu. Khó. Đã như vậy, bọn ta liền trấn thủ cái này rơi Phượng Hoàng núi a. Đã là dưỡng thương, cũng là thủ vệ. Bốn người rất nhanh làm ra quyết định. Trong đó cái kia gánh vác nhuốm máu trường thương thanh niên, lúc này tiến lên một bước, ánh mắt mang theo chấn động sắc, nhìn Lâm Thanh, sau khi tự định giá, mở miệng nói, thánh tử chắc cũng là trợ giúp Bắc Địa mà đến. Nơi đây càng bắt chỗ, cực lôi quan chỗ, chính là một chỗ khác thiên kiêu tập kết điểm. Hắn chậm rãi mở miệng, vì Lâm Thanh giảng thuật cực lôi quan tình huống. Nơi đó thiên kiêu tập hợp, là mấy đại tập giao điểm ở giữa, tụ tập huyền vực thiên kiêu, nhiều nhất địa phương. Đồng thời, cũng có một vị Chân Võ Tông thánh tử ở Cực Lôi Quan chủ trì thủ hộ. Ngươi là Chân Võ Tông thánh tử, vừa lúc có thể đi nơi đó đưa tin. Ta rơi Phượng Hoàng núi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, xem như là huyền vực bắc địa, một đạo phòng tuyến cuối cùng, lúc này ma quân nếu yên diệt, ta chờ ở chỗ này tu chỉnh. Ở đại trận tu phục trước, làm có thể bảo đảm nơi đây không lo. Thanh niên này trong mắt tinh quang rạng rỡ, lúc này giọng thành khẩn, vì Lâm Thanh giảng thuật tình huống, chỉ dẫn Lâm Thanh có thể đi vào Cực Lôi Quan, thành lập càng nhiều hơn chiến công. Trọng yếu hơn chính là, cái này tiên bảng thiên kiêu, cùng còn lại ba người lẫn nhau, đều là nhìn nhau cười, nhắc nhở Lâm Thanh một câu. Ở Cực Lôi Quan nơi đó, có phủ khố. Phủ khố ở giữa, có thể đăng ký chiến công, cũng có thể trực tiếp lấy chiến công, hối đoái phủ khố chính giữa chân tảng, như là rất nhiều bảo dược chữa thương linh đang chờ, các loại, có thể trợ lực ngươi, thu hoạch càng đánh nữa hơn công. Lâm Thanh nghe vậy, mỉm cười. Có quỷ cốc chính giữa đan dược ở. Bảo dược chữa thương, mình ngược lại là không thiếu. Thế nhưng chân tảng ngược lại là có thể nhìn. Mặt khác, Cực Lôi Quan càng tới gần tiền tuyến, muốn dễ dàng hơn thu hoạch chiến công lời nói, xác thực cũng là tất đi chi địa, đã như vậy. Vậy liền đi trước Cực Lôi Quan. Chương 249, chiến công bảng. Trăm vạn chiến công. Vân Hải bầu trời. Lâm Thanh hóa thành một đạo kiếm quang, phi trì điện xế, nhắm Cực Lôi Quan mà đi. Mà rơi Phượng Hoàng trên núi lắm người, bao quát cái kia bốn gã thiên bảng thiên tiêu, lúc này toàn bộ dương mắt, lấy một loại cảm khái ánh mắt, ngưng mắt nhìn Lâm Thanh phá không đi vật đuôi. Thật lâu khó có thể thu hồi. Lâm Thanh thánh tử lần này đi, tất nhiên sẽ thành lập thế nhân tưởng tượng không tới chiến công chứ. Ai có thể nghĩ tới, vị này tân tấn thánh tử, nhân vật trên địa bảng, lại có thực lực kinh khủng như thế cùng khí độ. Hai vị thiên bảng thiên kiêu phát sinh cảm thán. Lúc trước bọn họ bị thương trên người, thật là ôm tử thủ tâm tư, đi tới nơi này rơi Phượng Hoàng núi ở giữa. Nguyên nghĩ lấy, tử cảnh ở giữa, cũng không cần đem Lâm Thanh lại lôi vào. Kết quả lại không nghĩ rằng, cái này ở nhóm người mình xem ra, cơ hồ là tử cảnh một dạng tình cảnh, lại bị Lâm Thanh đơn giản bài trừ. Cầu sống trong cái chết, không gì hơn cái này. Hiện tại Lâm Thanh đi trước Cực Lôi Quan, nơi đó càng tới gần tiền tuyến. Nghĩ đến, có Lâm Thanh ở, ma tộc phương diện, gần tổn thất nặng nề chứ. Hận thương thế chưa lành, không thể cùng Lâm Thanh thánh tử đồng hành chẳng ma. Có người bị trọng thương tu sĩ thở dài một tiếng, đáy mắt không hề cam ý hiện lên. Không sao cả, bọn ta khẩn thủ nơi đây, luôn luôn chẳng ma lúc. Toàn bộ rơi Phượng Hoàng trên núi, toàn bộ đều là thiết huyết cùng túc sát ý binh. Tới gần bắc địa tiền tuyến, Cực Lôi Quan chỗ. Một tòa nguy nga xưa cũ đại thành, ngăm đen ở giữa, mang theo uy nghiêm khí tức, nguy nga đứng vững ở vô biên ma khí vờn quanh ở giữa. Nước sơn hắc ma khí tràn ngập, mà cả tòa Cực Lôi Quan lại giống như mây đen chính giữa lôi hỏa giống nhau, toàn thân có đại trận lóng lánh, tản mát ra sáng loáng sấm sét, chấn vỡ quanh mình toàn bộ ma khí. Đại trận phạm vi bên trong, ma đầu cấm vào. Đây chính là Cực Lôi Quan. Làm Lâm Thanh đạt tới thời điểm, Cực Lôi Quan ở giữa, chủ trì đóng quân ở chỗ này tu sĩ, ánh mắt đảo qua, đã nhìn thấy Lâm Thanh kiếm quang, lại thoáng nhìn Lâm Thanh tận lực vọng lại Chân Võ Tông tiêu chí sau đó. Lúc này có người một đường chạy chậm, bẩm báo chủ trì chú đóng nơi này Chân Võ Tông thánh tử, Khổng Vân. Không sai, là ta Tông thánh tử, Lâm Thanh sư đệ. Mở ra đại trận, để cho ta sư đệ tiến đến. Khổng Vân quần áo nhạt trường sam màu xanh, trong mắt tinh quang rạng rỡ, lúc này ánh mắt ổn định ở Lâm Thanh trên người, lúc này lộ ra tiểu ý, vung tay lên, khiến người ta mở ra trận pháp, làm cho Lâm Thanh tiến đến. Xoát, kiếm quang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thanh thân hình đã xuất hiện ở Cực Lôi Quan ở giữa, đi tới Khổng Vân trước mặt. Gặp qua sư huynh. Sư đệ đa lễ. Ha ha ha. Khổng Vân gật đầu, tiếp tục Lâm Thanh một tay, lôi kéo Lâm Thanh, đồng môn gặp lại, dường như phá lệ có hứng thú, vì Lâm Thanh giới thiệu Cực Lôi Quan chính giữa tình huống. Nói xong phòng thủ lực lượng, đại trận chờ, các loại bố trí sau đó. Khổng Vân trong mắt thần quang lóe lên, lúc này mở miệng nói, tuy là ma tộc thế lớn, khí thế hung hùng, đánh bất ngờ phía dưới để cho ta huyền vực tổn thất nặng nề. Thế nhưng các đại vực phản ứng cũng là cực nhanh. Cầu viện một khi phát sinh, các đại vực thiên kiêu hạng người cũng đều đi đầu đến, mặt khác, các lộ đại năng cũng đều ở tập kết ở giữa, tin tưởng rất nhanh là có thể tề tiểu. Khổng Vân nét mặt mang theo tự tin, ngẩng đầu đỡ ngực, ở xung quanh tu sĩ sùng kính ánh mắt ở giữa, rất có sức cuốn hút. Dù cho ma tộc chuẩn bị nhiều năm, thế nhưng hắn lại như cũ đối với nhân tộc ôm tất thắng tâm niệm. Nhân tộc ta tất nhiên sẽ thắng lợi. Thế nhưng ở đại năng chạy tới phía trước, chúng ta cũng chỉ có thể thủ thế, ngẫu nhiên lấy thiên kiêu đánh bất ngờ, thu hoạch chiến công. Nói, Khổng Vân mang theo Lâm Thanh, đi tới Cực Lôi Quan bên trong, một chỗ bắt mắt quảng trường ở giữa. Quảng trường toàn thân từ cả khối tảng đá điêu khắc thành. Đang trung tâm vị trí, đứng sừng sững một khối khổng lồ thạch địa, nguy nga khí thế, ngạo nghệ sừng sững. Nói đến chiến công, đây cũng là chiến công địa. Khổng Vân chỉ một ngón tay, mở miệng vì Lâm Thanh giới thiệu. Khối này thạch địa chính là ma tộc xâm lấn sau đó, Nam Châu nhân tộc bắt đầu sử dụng chiến công địa. Mặt trên ghi chép trước mặt chiến trường ở giữa, top 100 thiên kiêu chiến công bài danh. Lâm Thanh liếc mắt quét tới, phát hiện cái này chiến công trên tấm địa, chúng thiên kiêu tên, dạng người rực rỡ, không ngừng tiềm thức hào quang màu vàng nóng, phá lệ sáng lạ. Ở giữa cặn kẽ ghi lại chúng thiên kiêu tính danh, tương ứng đại vực, tương ứng thế lực, cùng với theo sát phía sau chiến công điểm mắt thấy Lâm Thanh chú ý tới khối này chiến công địa. Khổng Vân du nhiên cảm thán một câu, đây là một lần kiếp nạn, nhưng cũng là một lần cơ duyên. Mỗi cái đại thánh địa, tông môn thiên kiêu dồn dập tụ tập ở này, còn có còn lại đại vực thiên kiêu đến đây. Đại vực thường cho, không gì sánh được phong phú. Trận chiến này sau khi chấm dứt, đều sẽ có chiến công xếp hạng phong thưởng không nói, lúc này còn có thể bằng vào chiến công hối đoái rất nhiều linh bảo, đan dược. Nói là đại cơ duyên, tuyệt không giả. Khổng Vân thanh âm vang dội. Lâm Thanh nghe vậy, khẽ gật đầu, sự thực cũng đúng là như hắn nói cái này dạng. Bình thường dưới tình huống, các loại quý trọng linh tài, linh bảo chờ, các loại, đừng nói muốn thu được, coi như là muốn biết được xuất thế tin tức, đều là rất khó. Mà lúc này, chỉ phải có đầy đủ chiến công, tất cả tài nguyên đều lấy điều lệnh thời chiến làm chuẩn. Công khai ghi giá, đều có thể chiến công hối đoái. Đối với một ít tiên kiêu mà nói, chỉ cần có thể bắt lại, đây cũng là một lần phóng lên cao, trực tiếp bay lên đại cơ duyên. Chỉ bất quá, Khổng Vân biểu tình, nói đến đây, hơi lộ ra có chút lúng túng. Lâm Thanh hội ý dương mắt, ở chiến công trên tấm bia một chút đảo qua, trong lòng đã hiểu rõ. Cái này chiến công trên tấm bia, Linh Trường Sinh, Linh Vực, Linh Tông đệ tử, chiến công điểm 130 vạn. Chiến công bảng xếp hạng, đệ nhất, Phượng Tương Như, Hắc Giáp Vực, chiến công điểm 121 vạn. Chiến công bảng xếp hạng, đệ nhị, Minh Nguyệt Truy Phong, Vũ Vực, chiến công điểm 117 vạn. Chiến công bảng xếp hạng, đệ tam, Mục Cửu, Thẩm Vực, chiến công điểm 98 vạn 3000. Chiến công bảng xếp hạng, đệ tứ, Tuyết Bích Tâm, Tuyết Vực, chiến công điểm 87 vạn. Chiến công bảng xếp hạng, đệ ngũ, Sở Huyền Thương, Lôi Vực, chiến công điểm 397,000. Chiến công bảng xếp hạng, thứ 19, Tuyên Hồ Ly Nguyệt, Hắc Giáp Vực, chiến công điểm 394,000. Chiến công bảng xếp hạng thứ 20, không muốn nói trước 10, liền 20 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu, đều là thuần một sắc, bị các đại vực thiên tiêu toàn bộ chiếm giữ. Mà xem như huyền vực, bản thổ phía trên chiến trường thiên tiêu, ở nơi này chiến công trên tấm bia xếp hạng, nhưng chỉ là bồi hồi ở 30 danh ở ngoài, căn bản tệ thân không vào đi. Mãi cho đến thứ 33 vị, Lâm Thanh mới xem như rốt cuộc thấy được một cái tên quen thuộc. An Nam Phong, huyền vực, chiến công điểm 112,000. Chiến công bảng xếp hạng, thứ 33 vị. Đây thật là tại chính mình bản thổ chiến đấu, chiến công bia top 30 lại bị ngoại vực trợ giúp mà đến thiên kiêu chiếm cứ. Lâm Thanh cười, khẽ lắc đầu. Đây đúng là có chút xấu hổ. Không. Chợt Lâm Thanh dương mắt, nhìn lướt qua chiến công trên tấm địa, huyền vực thiên bảng đệ nhất nhân chiến công, ánh mắt thoáng định rồi một cái, thần sắc hơi động. Cái này huyền vực thiên bảng đệ nhất nhân, chiến công có hơn thập vạn điểm, xem như là không sai, nhưng cùng 30 vị trí đầu ngoại vực thiên kiêu so với, chênh lệch đã là quá xa. Cũng chính là một đầu đại ma tả hữu chiến công. Lâm Thanh hơi có chút trầm mặc. Chạm sát một đầu đại ma, thưởng 10 vạn chiến công. Trước mắt cái này chiến công trên tấm địa, xếp hạng thứ 30 những thứ kia đại vực thiên kiêu nhóm, cơ bản đều có 2-300 ngàn chiến công. Trước 10 đại vực thiên kiêu, chiến công càng là cao tới, gần đạm 6-70 vạn khoảng cách. Vị trí thứ 3, càng là đạt tới 100 vạn cấp chiến công. Đích xác là vô cùng kinh khủng. Cường thế chiếm lấy 3 vị trí đầu chi vị, cùng huyền vực thiên bảng đệ nhất nhân, xa xa kéo dài khoảng cách. 100 vạn chiến công. Lâm Thanh ánh mắt ổn định ở phía trên này, trong lòng hơi có chút dùng mình. Đúng vậy a, 100 vạn chiến công, đương nhiên, nhìn là tốt rồi. Khổng Vân khẽ lắc đầu, thần sắc có chút cảm thán. Căn cứ phong thưởng, chiến trường ở giữa, chạm sát một đầu thiên ma, thưởng 100 vạn chiến công. Cái gọi là thiên ma, tức là vương cảnh cấp bậc tồn tại. Sức chiến đấu cỡ này, hầu như đã không phải là bình thường thiên kiêu có thể đối phó, cho dù là những thứ kia đại vực thiên kiêu, muốn ở vương cảnh phía dưới, nghịch chặt vương cảnh. Khó khó khó. Ma tộc nhục thân chi lực, cực kỳ cường hãn, đồng cấp phía dưới, cho dù là thiên bảng thiên kiêu, đều khó ứng đối. Thanh Cựu Chân Võ Tông thánh tử, Lâm Thanh sư huynh. Khổng Vân lúc này lời nói thâm thía, căn dặn Lâm Thanh, những thứ kia trước ba đại vực thiên kiêu, chắc là tích lũy số lượng, không quá có thể là chạm sát thiên ma, còn nếu là gặp phải thiên ma. Lâm Thanh sư đệ, ngươi không cần phải xen vào còn lại, nghe sư huynh, ghi nhớ kỹ nhất định phải kiệt lực chạy đi. Lâm Thanh nghe vậy mẩn ra, đón sư huynh thận trọng ánh mắt, hơi trầm mặc, lại cũng không nói gì nhiều. Mà lúc này, Khổng Vân đưa tay, đưa lên một khối lệnh bài. Đăng ký chiến công a sư đệ ngàn. Chương 250, 57 vạn chiến công. Cường thế và bảng. Đây là một khối chiến công lệnh bài. Khổng Vân nét mặt mang theo tiểu ý, đem trên tay một khối màu đen lệnh bài, đưa tới Lâm Thanh trên tay. Cũng mở miệng, vì Lâm Thanh giải thích, tấm lệnh bài này, câu thông toàn bộ chiến trường. Sư đệ ngươi chỉ cần đem thần hồn của ngươi ấn kia in dấu lên đi, lệnh bài liền sẽ khởi động, tự động ghi chép ngươi chiến công. Nói đến đây, Khổng Vân hơi mỉm cười một cái, ngữ khí có chút chắc chắc. Sư đệ ngươi cùng nhau đi tới, lấy chiến lực của ngươi cùng tính tình, vậy cũng giết không ít ma tộc đi. Yên tâm, thần hồn ấn kia in vào cái này trên lệnh bài sau đó, những chiến công này, lệnh bài đều sẽ cho ngươi ghi chép ở trên. Soát. Lâm Thanh tiếp nhận lệnh bài, nghe vậy sau đó, tỉ mỉ quan sát một chút trên tay khối này trầm điện điện lệnh bài, khẽ gật đầu. Cái này ngược lại không tệ. Vốn là chính mình còn tưởng rằng cần mang theo ma tộc đầu lâu chờ các loại tới biểu thị chiến công của mình đâu. Nguyên lai chúng đại tu sớm có suy nghĩ chế tạo cái này dạng một khối chiến công lệnh bài tới, ngược lại là thuận tiện. Vừa nghĩ, Lâm Thanh ánh mắt đảo qua ở chiến công trên tấm địa, tìm được rồi nhà mình vị này chân võ tông sư huynh thứ tự, ánh mắt ổn định ở xếp hạng mặt trên chiến công xếp hạng 75 vị. Trừ cái đó ra, cái này chiến công trên tấm địa còn có rất nhiều trước đây chẳng bao giờ ở thiên bảng ở giữa đã gặp huyền vực tu sĩ. Ho khan. Những thứ này đều là lãnh đời không ra lão tiền bối. Dù chưa phá vương cảnh, thế nhưng tu vi cũng là cực kỳ thâm hậu. Dương cảnh phía dưới, có thể coi vô địch. Còn có một chút, là ta huyền vực lãnh đời thiên kiêu. Khổng Vân lưu ý đến rồi Lâm Thanh ánh mắt, nhìn thoáng qua thứ hạng của mình, lại vô ý thức so sánh một cái 30 vị trí đầu những thứ kia ngoại vực thiên kiêu nhóm, nhất thời có chút thẹn thùng. Rõ ràng là huyền vực chuyện của mình. Kết quả, lại làm cho một đám ngoại vực thiên kiêu cho vượt qua đi, cưới ở trên đầu. Coi như là những thứ này lãnh đời thiên kiêu nhóm. Khổng Vân khẽ lắc đầu. Đây coi như là bọn họ, một lòng tu luyện, bây giờ xuất thế, cũng không cạnh tranh được những thứ kia đến từ các đại vực thiên kiêu. Dù sao, nội tình phía trên chênh lệch quá lớn một chút. Lâm Thanh nghe vậy lặng lẽ, cũng không nói thêm cái gì, thần thức khẽ động, trực tiếp bắt đầu ở chiến công trên lệnh bài khắc ghi thần hồn của mình ấn ký. Khổng Vân thấy thế, khẽ gật đầu, cũng không nói nữa, canh giữ ở Lâm Thanh bên người. Mà lúc này đây, một vị trên người mang theo Kính Nguyệt Tông tiêu chí, khí tức cường đại nữ tu, mặt mày thanh lãnh, cất bước hướng phía bên này mà đến. Ngưng Nguyệt Thánh Nữ, Khổng Vân Thánh Tử. Khổng Vân mở miệng, vị này Kính Nguyệt Tông Thánh Nữ cũng là nghe vậy gật đầu, đồng thời xoay chuyển ánh mắt, ổn định ở Lâm Thanh trên người. Thanh Cựu Tân Tấn Thánh Tử Lâm Thanh, tự nhiên bị nàng liếc mắt nhận ra được. Lúc này vị này Thánh Nữ hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là không nhịn được, mang theo thiện ý, mở miệng khuyên một câu. Lâm Thanh hiền đệ, người tu vi này, không bằng tu luyện nữa mấy năm lại tới Cực Lôi Quan. Không phải ta nhiều lời, chỉ là nhóm này ma tộc, không giống với trước đây ma quật lịch lãm, bọn họ có chuẩn bị mà đến, khủng bố phi thường. Liên đại vực tu sĩ đều tới rồi. Ngươi chỉ là địa bảng trình độ, ở chỗ này ra trận, phiêu lưu khó tránh khỏi có chút quá lớn. Ngưng Nguyệt nhíu lại mi, là thật tâm thật ý khuyên bảo Lâm Thanh. Mà lúc này, một bên lỗ, Vân Thần sắc khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút, vì Lâm Thanh đưa tay giới thiệu, mở miệng nói, vị này chính là Kính Nguyệt Tông Thánh Nữ, Ngưng Nguyệt sư tỷ. Lời nàng nói, tự nhiên là có đạo lý riêng của nó. Dù sao, ngươi có thể nhìn chiến công địa, ngươi Ngưng Nguyệt sư tỷ, xếp hạng người thứ 50, đã cực cao. Đương nhiên, Lâm Thanh sư đệ, ngươi như là đã tới, lại trở về, cũng là nguy hiểm, thế nhưng ở nơi này Cực Lôi Quan ở giữa, còn là muốn ghi nhớ, hành sự định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Khổng Vân cũng là cực kỳ lo lắng Lâm Thanh. Ven đường đến bây giờ, làm cho Lâm Thanh cẩn thận, đã thận trọng báo cho không dưới 3 lần. Lần này mượn Ngưng Nguyệt Thánh Nữ, lại là tới một lần. Lâm Thanh biết được Khổng Vân cùng Ngưng Nguyệt có hảo ý, hắn sắc mặt bình tĩnh. Tuy là biết được, lấy thực lực của chính mình, an toàn tính chắc là so với nhà mình vị sư huynh này cao một chút, nhưng nghe vậy cũng chỉ là gật đầu. Mà cái này vị Kính Nguyệt Tông Ngưng Nguyệt Thánh Nữ, nghe được Khổng Vân nói tới chiến công xếp hạng, nhất thời lộ ra vẻ cười khổ, khoát tay lia lịa, hơi có chút thở dài. Đừng nói chiến công thứ hạng, quá mức mất mặt. Linh vực, thần vực, mấy cái đại vực tới thiên kiêu, các ngươi cũng đều thấy được, hầu như chiếm hết chiến công bia hàng đầu. Ta huyền vực bản thổ tu sĩ, tối cao cũng liền chiếm thắng 1 năm 3 danh. Ngưng Nguyệt lắc đầu cười khổ, hiển nhiên là cảm thấy chính mình bản thổ sự tình lại làm cho ngoại vực thiên kiêu như vậy lóa mắt, hiển nhiên là mất mặt không gì sánh được. Mà lúc này, ông, một đạo linh quang ông hưởng tiềm thước, đám người nghe tiếng, dương mắt nhìn sang, lại phát hiện là cái này chiến công trên tấm địa mơ hồ xuất hiện biến hóa, ở giữa tựa hồ là có một đạo tên không ngừng tiềm thức kim quang đang ở chuyển tiếp, là có người lên chiến công địa. Xem động tĩnh này, lộ vẻ xếp hạng không thấp, hẳn là lại là những thứ kia đại vực tu sĩ. Đám người nguyên bản còn không có nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến tia sáng kia, thiểm thước không nớt, trực tiếp nhảy đến 30 vị trí đầu sau đó, đều có chút vẻ mặt nghiêm túc, đều cho rằng lần này động tĩnh là những thứ kia đại vực tới tu sĩ, tệ thân chiến công bảng. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ huyền vực, 30 vị trí đầu xếp hạng, không người có thể làm được, cũng chỉ có đại vực thiên kiêu mới có phần thực lực này. Không biết, đây cũng là vị nào đại vực thiên kiêu? Trước đây một chút động tĩnh không có, chẳng lẽ là mới trợ giúp tới được. Lúc này, Cực Lôi Quan ở giữa, ở quảng trường này phụ cận rất nhiều tu sĩ, thậm chí huyền vực thiên kiêu, thậm chí là một ít lão bài dương cảnh, cũng đều ở cảm giác được động tĩnh sau đó, tò mò bu lại. Lẫn nhau trong lúc đó, nghị luận ầm ĩ. Nói về đến người này là ai vậy sau đó, có người nhịn không được mang theo vẻ mong đợi, mở miệng nói không chừng là ta huyền vực lãnh đời tiền bối đâu. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập lắc đầu cười khổ. Hắc hắc, muốn thật là chúng ta huyền vực, vậy coi như tốt lắm. 30 vị trí đầu a. Quá khứ huyền vực bản thổ thiên kiêu, chưa bao giờ có xếp hạng. Nếu là thật là huyền vực một vị lãnh đời tiền bối, tế thân đi lên nói, đối với toàn bộ huyền vực tu sĩ mà nói, coi như là trừ đi trong lòng một cái trầm điện điện bao quần áo, đã đủ hết diện. Nếu không, tại cái kia có chút lớn vực tới thiên kiêu trước mặt, huyền vực các tu sĩ cuối cùng sẽ vô ý thức cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được. Ai? Khổng Vân cùng Ngưng Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ cười, trong lòng vô ý thức cảm thấy người này là huyền vực bản thổ tu sĩ có khả năng cực tiểu, bởi vì nếu là lãnh đời lời của tiền bối, chỉ sợ sớm đã xuất thế, không quá có thể biết chờ tới bây giờ mới. Chỉ có tích lũy chiến công, một buổi sáng chuyển tiếp, chỉ có thể là những thứ kia ngoại vực mới, chỉ có trợ giúp tới được thiên tiêu. Trong lòng hai người làm ra suy đoán, mơ hồ có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Mà lúc này đây, phía sau lại truyền đến một tiếng thét kinh hai tiếng. Chuyện gì xảy ra? Cái này, thiệt hay giả? Cái gì? Hai người nghe vậy, khẽ nhíu mày, theo tiếng nhìn sang. Cũng là chứng kiến, lúc này ở nhóm người mình phía sau, cái kia nhiều tu sĩ, lúc này đều ngẩng đầu, một không từng đạo ánh mắt, đều là chấn động. Gì? Khổng Vân hơi ngẩn ra. Lấy hắn linh thức, tự nhiên có thể nhận thấy được. Trước mặt những thứ này tu sĩ, từng kia ánh mắt hội tụ điểm, cũng không phải chiến công địa, mà là Lâm Thanh sư đệ. Khổng Vân cau mày, theo ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh trên người, hắn nhất thời có chút kinh ngạc. Trong lòng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía chiến công địa. Đã thấy, lóe lên một cái lấy huy hoàng tên. Ở chiến công trên địa, cấp tốc toán loạn. Ở trong chớp mắt, vượt qua một cái lại một cái đại vực thiên tiêu. Sở Huyền Thương, Tuyên Hổ Nguyệt, từng vị làm cho vô số huyền vực tu sĩ đều là ngưỡng vọng đại vực thiên tiêu. Vào giờ khắc này, đều là bị một cái huyền vực tu giả đặt ở dưới chân. Mà cái tên đó, đương nhiên đó là Lâm Thanh, Huyền vực Chân Võ Tông Thánh tử. Chiến công điểm 57 vạn. Chiến công bảng xếp hạng đệ 13 vị. Chương 251, huyền vực duy nhất xâm nhập chiến công bảng 20 vị trí đầu người. Lâm Thanh, tân tấn chiến công bảng người thứ 13. Lâm Thanh sư đệ. Khổng Vân mở to hai mắt nhìn, ánh mắt dừng ở trước mặt chiến công bia xếp hạng bên trên, mang theo khó tin kinh hãi ý, thật lâu không có rời ra. Mà một bên Ngưng Nguyệt Thánh nữ cũng là vô ý thức tê một tiếng, hơi mở ra môi đỏ mọng, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, dung nhan xinh đẹp mặt trên tràn đầy giật mình màu sắc. 57 vạn chiến công, ngươi làm sao làm được? Ngưng Nguyệt Thanh âm hầu như tối nghĩa, đầy mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hoang mang màu sắc. Liên Thiên bảng đệ nhất An Nam Phong cũng chỉ là 112,000 chiến công, xếp hạng gần gần tại chiến công bảng thứ 33 vị. Nhóm người mình, thân là lão bại thánh tử thánh nữ, thiên bảng khách quen, cũng chỉ là mấy vạn điểm chiến công, bồi hồi ở 50 danh ở ngoài. Lâm Thanh, hắn một cái tân tấn thánh tử, liền thiên bảng đều không trải qua người trong địa bảng, như thế nào là có thể làm được, nhảy thăng cấp tên thứ 13, một lần hành động làm xong rồi toàn bộ huyền vực. Rất nhiều lãnh đời tu sĩ, lão bại dương cảnh nhóm cường giả đều không thể làm được sự tình. Đây không khỏi cũng quá mức dọa người rồi chút. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuy là rất bất khả tư nghị, thế nhưng không thể không nói, nhìn lấy Lâm Thanh thánh tử xếp hạng, một lần hành động đạp rất nhiều ngoại vực thiên tiêu, cường thế thăng cấp 13 vị, một khắc kia, ta cả người đều lộ ra thoải mái. Đảo qua ta huyền vực huynh 15 sổ khí độ. Trung quanh tu sĩ, lúc này chấn động qua đi, nét mặt tràn đầy kích động màu sắc. Từng đạo ánh mắt mang theo sùng kính cùng nóng bỏng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ở Lâm Thanh trên người, giờ khắc này, trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, trong mắt mọi người, quả thực lóng lánh kinh người. Thậm chí có hy vọng của mọi người che mặt sắc bình tĩnh Lâm Thanh. Du Nhiên cảm thán một tiếng qua đi, trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ. Lâm Thanh thánh tử chỉ là mới đến tiền tuyến, cũng đã thăng cấp người thứ 13, đợi đến thời gian dài rồi. Có lẽ, cái này 13 xếp hạng, căn bản không phải Lâm Thanh thánh tử cực hạn. Nếu như ở chiến công bảng trước 10, toàn bộ đều là ngoại vực thiên kiêu dưới tình huống, Lâm Thanh có thể cường thế xâm nhập trước 10 lời nói, vậy đơn giản. Có lẽ, Lâm Thanh thánh tử tư chất, có thể cùng những thứ kia đại vực thiên kiêu sánh vai. Cực Lôi Quan trên quảng trường, đám người lúc này, cảm giác mình đám người trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, dùng thiên kiêu đã không cách nào hình dung, hắn tương lai tất nhiên sẽ là một đời yêu nghiệt. Mà ngay tại lúc này, đông, đông, đông. Cực Lôi Quan ở giữa, đột nhiên vang lên từng đạo mang theo trang nghiêm cùng ngưng trọng tiếng sấm, giống như chuông lớn sao động, sau đó chính là từng đạo linh quang sáng lên, nhàn rỗi gian bắn thẳng đến Khổng Vân mà đến. Tình huống gì? Ngưng Nguyệt Thánh Nữ hoàn hồn, nhíu mày nhìn về phía tiếp nhận linh quang, thần thức rót vào trong đó sau đó, sắc mặt đại biến Khổng Vân. Như vậy động tĩnh, trực giác của nàng cảm giác được không ổn. Viêm Hỏa Thành tao ngộ ma tộc vây công, khẩn cấp cáo nguy. Khổng Vân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng phun ra tin tức này. Mà nghe vậy sau đó, Ngưng Nguyệt nét mặt cũng là chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh sắc. Thật là Viêm Hỏa Thành. Đó là Đại Viêm Vương triều, bây giờ còn cất giữ cuối cùng bà chỗ thành trì. Ở giữa có đại trận thủ hộ, chính là nhân tộc ta cứ điểm trọng yếu, tuyệt không cho phép mất. Soát, soát. Lúc này, Cực Lôi Quan ở giữa, phụ trách thủ hộ vì bảo vệ xung quanh rất nhiều thiên tiêu, thậm chí một đám dương cảnh tu sĩ, ở giữa thậm chí còn có các lộ đại danh đỉnh đỉnh lao bài dương cảnh. Lúc này đều là thu được tin tức, thân hình mang theo linh quang, chớp động mà đến. Khổng Vân thánh tử, ta nguyện đi trước trợ giúp. Hạ lệnh a Khổng Vân đạo hữu, chuyện quá khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp. Thế muốn ma tộc, có đến mà không có về. Đám người thanh âm lên keng, mang theo một cỗ thiết huyết ý, ầm ầm lay động tứ phương, đều cho thấy quyết tâm muốn đi vào cứu viện Viêm Hỏa Thành. Khổng Vân sắc mặt khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị gật đầu. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân hình mang theo vội vàng ý tứ hàm xúc, từ Cực Lôi Quan trên tòa thành lớn, gào thét mà đến. Người vẫn còn ở giữa không trung, thanh âm cũng đã cấp thiết truyền ra tới. Báo, ta Cực Lôi Quan bên ngoài, ngập trời ma khí sao động, điều tra biểu hiện, ma tộc phái đại cổ ma quân đang hướng ta Cực Lôi Quan tiến công mà đến. Cái gì? Đám người nghe vậy, lúc này chính là cả kinh. Viêm Hỏa Thành cáo nguy, chính là cần Cực Lôi Quan trợ giúp thời gian, lúc này, Cực Lôi Quan phương diện cũng có đại cổ ma quân hướng phía bên này tiến công. Soát. Khổng Vân không nói hai lời, thân hình lóe lên, thả người đi tới Cực Lôi Quan bầu trời. Phóng nhãn nhìn một cái, cách đó không xa đã là ma khí ngập trời, lộ vẻ dữ tợn cùng khát máu ý, hướng phía Cực Lôi Quan gào thét tới. Ma quân đã gần ngay trước mắt. Hắn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, thở sâu, trong mắt mang theo lệnh ý, đống nhiên vung tay lên, thanh âm ẩn chứa chân nguyên, vang vọng Cực Lôi Quan bầu trời. Địch tập. Cực Lôi Quan, tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Oanh. Trong sát na, toàn bộ Cực Lôi Quan động lên rồi, từng đạo linh quang lóng lánh, đại trận mang theo kinh khủng lực lượng, như ẩn như hiện. Mà Khổng Vân quanh người, cái kia phía trước muốn đi vào trợ giúp Viêm Hỏa Thành chúng tiên tiêu, lúc này thả người, nét mặt lộ ra nóng nảy, hỏi Khổng Vân, cái kia Viêm Hỏa Thành làm sao bây giờ? Viêm Hỏa Thành nếu phát ra cầu viện, hiển nhiên đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Không đi nữa cứu viện lời nói, chỉ sợ chia. Khổng Vân trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm quan ngoại mơ hồ có thể thấy được ma quân, cắn răng mở miệng. Đám người nghe vậy, liếc nhau một cái, cau mày trầm mặc, trong lòng đều có chút bất an. Cực Lôi Quan chính giữa đám người, ứng phó trước mặt những thứ này ma quân, ở mọi người nhìn lại, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như phân binh nói, phòng thủ lực lượng bạc được, đừng đến cuối cùng, Cực Lôi Quan cũng cáo nguy. Ta đi trợ giúp a. Trầm mặc thời gian, Lâm Thanh tiến lên một bước mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một cố kiên định ý, các ngươi phòng thủ Cực Lôi Quan, Viêm Hỏa Thành, một mình ta liền có thể. Đám người nghe vậy, lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh. Trong lòng lo lắng Khổng Vân, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, vô ý thức muốn cự tuyệt, thế nhưng trong đầu ý thức lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chiến công bảng xếp hạng, nhất thời chính là cả kinh, lập tức trong mắt buộc phát ra ý mừng. Lâm Thanh có chiến công đĩa người thứ 13 xếp hạng trong người. Đây là thật đả thật chiến tích. Hắn đi trợ rút, dù cho lẻ loi một mình, dường như cũng sát thực 647 có thể. Tốt. Lâm Thanh thánh tử có thể thực hiện. Đám người lúc này cũng là dồn dập gật đầu. Thấy thế, Khổng Vân không do dự nữa, ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Thanh liếc mắt, ngựa khí mang theo chờ đợi, trịnh trọng mở miệng, "Sư đệ, hết thảy đều giao cho ngươi." "Sư huynh yên tâm." Lâm Thanh cười, gật đầu sau đó, quanh người bỗng nhiên bước lên một đạo rộng rãi kiếm quang. "Oanh!" Hô khiếu chi thanh, xuyên vân phá lãng, ở vô ngân trời cao ở giữa, mang theo thật dài bạch sắc của khói, nhắm Viêm Hỏa Thành mà đi. Mà Viêm Hỏa trên thành, lúc này đang ở bạo phát đại chiến. Từng vị nhân tộc tu sĩ, thiên tiêu, dựa vào lấy Viêm Hỏa Thành bố trí đại trận, cơ trên tay binh khí, bộc phát ra linh quang, cắn răng cùng ma tộc Hạo Hạo đãng đãng đại quân, liều chết chém giết. Chết! Sát sát sát! Chúng tu sĩ gào thét, mà ma tộc như nước thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, căn bản khó có thể diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, giao chiến đám người, kiệt lực hơn, trong lòng đều là lo lắng không ngớt. Không biết nhân tộc ta thiên kiêu có thể hay không thủ thắng. Có người trong lòng phát sinh nghi hoặc, thở dốc thời gian, dương mắt nhìn về phía Viêm Hỏa trên thành trống không chiến trường, trong lòng trầm trọng. Lúc này, một vị đóng quân Viêm Hỏa Thành, huyền vực thiên bảng trước 10 thiên kiêu, đang ở trên không, cùng xuất quân mà đến ma tộc thiên kiêu giao thủ. Nếu như thắng, lần này ma tộc vây công Viêm Hỏa Thành chi chiến, thắng lợi thiên bình, tất nhiên ngã về phía nhân tộc. Nếu như thất bại. Chương 252, thiên bảng 13, không lâu bị ta một kiếm chém. Nếu như giang thủ kiếm thiên kiêu thất bại. Có người thì thào mở miệng, đám người nghe vậy, trong lòng nhất thời không hiểu trầm trọng. Lần này ma tộc vây công Viêm Hỏa Thành, xuất lĩnh này cổ ma quân ma tộc tướng lĩnh, chính là bầu trời cái kia ma tộc thiên kiêu. Cùng còn lại mặt xanh nhanh vàng ma tộc bất đồng chính là, cái này ma tộc thiên kiêu tướng mạo, thậm chí có thể nói là hơi có chút tuấn mỹ, chỉ là mặt mày ở giữa mang theo một cỗ tà khí, mặt khác ở đồng tử chờ, các loại, chỗ rất nhỏ, tương đối nhân tộc mà nói, cũng có vẻ hơi dị thường. Nhưng trên nguyên tắc sai biệt, đã không nhiều lắm. Thậm chí còn, ở một phương diện khác mà nói, loại này ma tộc thiên kiêu, tương đối nhân tộc mà nói, đồng đẳng cấp thời điểm, ưu thế còn phải mạnh hơn một chút. Thì như lúc này, bầu trời ở giữa, cái này ma tộc thiên kiêu khí diễm, liền cực kỳ kiêu ngạo. Hắn ỷ vào thể chất mạnh mẽ, tốc độ nhanh, lúc này quanh người mang theo tối tăm vầng sáng, xuất thủ đánh vào thiên bảng trước 10 giang thủ trên thân kiếm, tuôn ra một tia linh quang sau đó, chợt thả người nhảy ra. Sau đó, khóe miệng treo lên trầm biếm, nhãn thần trào phúng. Rất rõ ràng, tranh đấu đến bây giờ, giang thủ kiếm đã thể lực trượt, mà cái này ma tộc thiên tiêu lại như cũ tinh thần rạng rỡ, thậm chí còn ở trong tranh đấu hiện ra mơ hồ có chút nằm ở áp chế địa vị. Phải xuống a, còn tốt. Cực Lôi Quan bên kia đưa tin viện quân sắp tới, giang thủ kiếm thiên tiêu hẳn là còn có thể kiên trì khoảng khắc. Lúc này nhìn qua thực lực của hai bên chênh lệch vẫn không tính là nhiều lắm, chỉ là cái kia ma tộc thiên tiêu có vẻ hơi linh hoạt rồi một ít, mà xem như chú đóng ở Viêm Hỏa Thành thiên tiêu, huyền vực thiên bảng trước 10 tồn tại, tự nhiên có thực lực nhất định. Giữa hai người miễn cưỡng vẫn là hai phe đều có thắng bại, chia 5 năm chênh lệch. Chỉ là tại mọi người đang nói mới vừa hạ xuống xong, cái kia bầu trời ở giữa ma tộc thiên tiêu thân hình lóe lên, chợt kéo dài khoảng cách, khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Không thú vị, hắn phun ra một cái từ, lập tức lạnh lùng nhìn lấy giang thủ kiếm, khoe miệng cười nhạt, các ngươi nhân tộc thiên tiêu cũng chỉ có chút thực lực ấy, ta mới vừa chỉ là đang đùa mà thôi, mà ngươi thật giống như là đã dùng hết toàn lực. Xoát, tiếng nói vừa dứt, cái này ma tộc ở giang thủ thân kiếm sắc đại biến dưới tình huống, khoe miệng rắc một tia nhe răng cười, thân hình mặc dù nổ bắn ra, nghiền nát che ở trước mặt linh quang, lấy một loại ngoài ý liệu không ai bằng tốc độ cùng cường đại lực lượng, âm âm nhảy tốt lên giang thủ thân kiếm trước, cút xuống đi. Xoát, cái này ma tộc thiên kiêu đưa tay đè ở giang thủ kiếm lực, nguyên bản nhìn lấy cực giống nhân tộc bàn tay, lúc này bỗng nhiên vươn mấy thước dài lợi chảo, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, ửu hắc ma khí suy suy rung động, hướng giang thủ kiếm lồng ngực, ầm ầm vỗ. Phanh, giữa không trung, vị này thiên bảng trước 10 tồn tại, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ầm ầm bay ngược. Xôn xao, đất đá văng tung tóe. Cương đại lực đánh vào, lực quán giang thủ kiếm toàn thân, thế cho nên hắn bay ngược đụng trên đất thân hình, thậm chí để mặt đất bên trên hiện lộ ra một cái sâu đậm hố to. Giang thủ kiếm, bại. Toàn trường đám người, trong khoảng thời gian ngắn, ngơ ngác nhìn cái kia dâng lên bạch sắc cột khói, đều là chấn động. Toàn bộ Viêm Hỏa Thành, thậm chí vào lúc này, biến đến vắng vẻ không tiếng động. Mà lên lỗ hồng trung, Lâm Không công bố di chuyển ma tộc thiên kiêu, lúc này hơi trong mắt, quan sát ngã xuống đất Giang thủ kiếm, nét mặt mang theo chẳng đáng, mở miệng nói, thực lực của ngươi, xem như là không tệ. So với ta phía trước đánh bại cái kia, mạnh hơn không ít. Ta nghe nói, các ngươi nhân tộc cái này, có một cái gì thiên bảng. Ngươi ở đây thiên bảng, sắp xếp để mấy? Soát. Giang thủ kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm cái này ma tộc thiên kiêu, cũng không đáp lời. Ngược lại là không hề thiếu Viêm Hỏa Thành chính giữa tu sĩ, lúc này ý thức được cái gì, đồng tử hơi co rụt lại. Ha ha. Cái này ma tộc thiên kiêu không thấy Giang thủ kiếm nhãn thần, tụng dưới vai, nhàn nhạt mở miệng. Không lâu, ta mới chém một cái thiên bảng người, hắn tự xưng ở thiên bảng sắp xếp người thứ 13. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời trong lòng sinh ra một cố vẻ sợ hãi, nhãn thần không thể tin nhìn về phía cái này ma tộc thiên kiêu. Toàn trường đều chấn động hãm. Thiên bảng người thứ 13, Dung Nguyệt Minh. Phía trước từng có đưa tin qua đây, nói hắn đã chết trận. Lúc đó toàn bộ Viêm Hỏa Thành chúng tu, còn từng kinh bùng nổ qua tức giận, phát thệ tất sát cái kia ma tộc, lấy an ủi Dung Nguyệt Minh trên trời có linh thiêng. Lại không nghĩ rằng, lại chính là chết bởi người này thủ. Ngươi không nói lời nào. Thế nhưng thực lực của ngươi, so với hắn mạnh hơn một chút, nghĩ đến, phải xếp trước 10. Ma tộc thiên kiêu, lúc này mở miệng, đồng thời nói đến trước 10 thời điểm, còn khinh thường lắc đầu, cười lạnh một tiếng, đúng dịp, chúng ta Tuyệt Thiên nhất tộc cũng có một phần bảng danh sách. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta Tuyệt Thiên cổ giả, ở tộc của ta, bảng danh sách ở giữa, xếp hạng cũng bất quá chỉ là 32 vị mà thôi. Cái gì? Ma tộc thiên kiêu, cổ giả tiếng nói vừa dứt, nỗ lực đứng lên Giang thủ kiếm, lúc này chấn động trong lòng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời cổ giả, đồng tử một trận kịch liệt chấn động. Mà Viêm Hỏa Thành ở giữa, không ít người càng là ngơ ngác rút lui mấy bước, thậm chí còn đặt mông té ngồi trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng. Này ma thực lực, có thể nói là treo lên đánh thiên bảng trước 10 Giang thủ kiếm. Nguyên nghĩ lấy, cho dù là ở ma tộc ở giữa, cái này cổ giả cũng tất nhiên là đỉnh tiêm thiên kiêu nhất lưu, xếp vào trước 5 thậm chí trước 3 tồn tại. Ai biết, hắn cư nhiên chỉ ở cái kia ma bảng ở giữa, xếp thứ 32. Thực lực như vậy, Giang thủ kiếm lúc này chấn động trong lòng. Phía trước toàn lực bạo phát, cùng với giao chiến, cái này ma tộc cổ giả chỉ là vui đùa một chút, mà đợi đến cổ giả chân chính nghiêm túc thời điểm, Giang thủ kiếm cảm thấy, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh, chính mình khả năng cũng kiên trì không được 3 chiêu. Thực lực như vậy, ở ma tộc ở giữa, không phải 3 vị trí đầu còn chưa tính, thậm chí ngay cả trước 5 đều không phải là. Vẹn vẹn chỉ là một ma bảng thứ 32. Ma bảng 32 vị cũng đã mạnh như thế, cái kia xếp hạng cái này cổ giả phía trước ma tộc thiên kiêu, lại là bực nào thực lực đáng sợ. Soát. Trong sát na, Sở Hữu nghĩ tới chỗ này nhân, đều là lưng sinh ra mồ hôi lạnh, ra đầu truyền hình trực tiếp tê dại. Cái này ma tộc thiên kiêu quá mạnh mẽ. Viêm Hỏa Thành ở giữa, Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, Viêm Dĩ Liên, khuôn mặt tuyệt mỹ, bên người nàng đi theo một cái thị nữ, hai người đều tay cầm trường kiếm, trên người mang theo kiếm ý, hiển nhiên đều là kiếm tu. Lúc này, hai nàng nhìn ngoài thành, nghe vậy qua đi. Viêm Dĩ Liên cả người chấn động, cùng thị nữ liếc nhau một cái, đều là hoa dung thất sắc. Thiên bảng trước 10 đều thua, trẻ tuổi ở giữa, ai có thể là này ma đối thủ? Sợ rằng cũng chỉ có thiên bảng 3 vị trí đầu, không phải thiên bảng đệ nhất tới mới có thể có lực đánh một trận chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, chủ tớ hai người đều là tuyệt vọng. Viêm Dĩ Liên trong lòng ngảm đạm, một lòng không ngừng trụ xuống, phảng phất thẳng vào thâm nguyên. Nàng cười khổ một tiếng, lộ muội, xem ra ngươi ta hôm nay liền muốn mệnh đến đây. Cái này thị nữ bị Đại Viêm Vương triều ban tên cho, gọi là Viêm Lộ, lúc này trong lòng lo lắng, nghe tiếng sau đó, miễn cưỡng trấn tác tinh thần, khuyên lơn, điện hạ không cần như vậy, cực lôi quan viện quân, nói vậy gần đến. Mà Viêm Dĩ Liên cũng là cười khổ. Nàng nhìn bên ngoài thành, chậm rãi lắc đầu, thanh âm mang theo một tia buồn bã. Sợ rằng không còn kịp rồi. Lúc này, ngoài thành bầu trời, cái kia ma tộc thiên kiêu cổ dã, trong mắt sát khí lóe lên, giơ tay phải lên, một đạo đen như mực ma khí ngưng tụ thành đoàn, nhắm ngay bị thương Giang thủ kiếm, đã chuẩn bị động thủ lại tựa như. Hắn muốn chạm sát Giang thủ kiếm. Một ngày người này tộc thiên kiêu bỏ mình, Viêm Hỏa Thành, đại trận tất phá, thành trì tất vong. Lúc này, đám người có lòng cứu viện, nhưng bị ma quân kéo chặt lấy, Sở Hữu người trong lòng, nhất thời rơi vào tuyệt vọng. Ai có thể cứu ta chờ? Chương 253, Lâm Thanh đã tìm đến, một người, như vậy đủ rồi. Điện hạ ngươi xem. Viêm Hỏa Thành ở giữa, Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, Viêm Dĩ Liên thậm chí đều đã nhắm hai mắt lại, mặt mày tuyệt vọng màu sắc. Mà ở nàng bên người thị nữ Viêm Lộ, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam phương hướng, tỉ mỉ nhận rõ qua đi, trong mắt nàng nhất thời sáng lên. Cái gì? Viêm Dĩ Liên nghe tiếng mở mắt, hơi nghi hoặc một chút theo Viêm Lộ chỉ phương hướng nhìn sang. Xa xa, chân trời, một đạo gào thét kiếm quang, tựa hồ là từ cực lôi quan phương hướng phát tới, cùng bao phủ Viêm Hỏa Thành rất nhiều ma khí bất đồng chính là, ánh kiếm này ở giữa, mang theo một cỗ tiên minh tu sĩ khí tức. Viện quân, là viện quân. Viện quân đến rồi. Sở Hữu Viêm Hỏa Thành tu sĩ, lúc này cũng đều cảm giác được này cổ càng ngày càng gần tu sĩ khí tức. Đợi đến thấy rõ ràng phương hướng là đến từ cực lôi quan sau đó, mọi người nhất thời hoan hô, siết chặt nắm tay, trong mắt buộc phát ra một cỗ khó tả kinh hỉ cùng vẻ phấn chấn. Cái này phải là Cực Lôi Quan viện quân đến rồi. Thật tốt quá. Giang thủ kiếm thiên kiêu không cần chết, Cực Lôi Quan cũng có thể giữ được. Trong khoảng thời gian ngắn, này cổ tiếng hoan hô trùng trùng điệp điệp, thậm chí làm cho cả ma quân đều rung chuyển một cái, bầu trời chính giữa ma tộc thiên kiêu cổ dã cũng là gắt gao cao mày, quay đầu nhìn về phía kiếm quang. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đạo kiếm quang này càng ngày càng gần, ở giữa Lâm Thanh thân hình cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Chỉ là 563 nhìn thấy Lâm Thanh phía sau, mọi người tiếng hoan hô nhất thời yếu đi xuống phía dưới. Có người không thể tin xoa xoa chính mình ánh mắt, nhìn kỹ đi qua, xác định tới tiếp viện, chỉ là Lâm Thanh lẻ loi một mình sau đó, hắn nhất thời cứng đờ, sắc mặt biến được hôi bại đứng lên. Mà toàn bộ Viêm Hỏa Thành tu sĩ, cũng từ phía trước hoan hô, chuyển thành mới tuyệt vọng. Viện quân, chỉ có một người. Nguyên bản trong mắt, đều đã kinh hỉ vạn phần hoàng nữ Viêm Dĩ Liên, lúc này che ngực, lảo đảo rút lui hai bước, ở thị nữ lo lắng ngay trong ánh mắt xua tay, lắc đầu cười khổ. Vẻ tuyệt vọng đã tràn ngập cả trái tim. Chúng mong đợi viện quân, cư nhiên chỉ là một người. Đối mặt cái này treo lên đánh thiên bảng trước 10 ma tộc thiên kiêu, cùng với hạo hạo đãng đãng rộng lượng ma quân, làm sao có thể ngăn cản? Viêm Hỏa Thành chỉ sợ, thật muốn không giữ được, mà lên lỗ hổng chung. Nguyên bản trong lòng cảnh giác, cau mày mỉ lạnh ma tộc thiên kiêu, lúc này cũng chẳng đáng cười nhạt, trong mắt mang theo rõ ràng chi tiết ý khinh miệt. Một người viện quân, để các ngươi hưng phấn như vậy. Ha ha, có ta cổ giá ở, hôm nay, sở hữu nhân tộc đều phải chết. Oanh! Thanh âm hắn chấn động, phía sau cuồn cuộn ma khí dao động, tràn ngập thiên địa. Cùng lúc đó, tối tăm vầng sáng lóe lên. Vị này ma tộc thiên kiêu trực tiếp ở đến Lâm Thanh trước mặt, thả người đánh về phía Giang Thủ Kiếm, chuẩn bị chạm sát vị này nhân tộc thiên kiêu, sau đó triệt để hủy diệt Viêm Hỏa Thành. Oanh! Mênh mông quần quần ma khí sao động, hội tụ thành một vài ngàn trượng cự đại ma ảnh, hướng phía phía dưới, hầu như vô lực phản kháng Giang Thủ Kiếm, ầm ầm nghiền ép. Ha ha, không nghĩ tới ta lại mệnh tang nơi đây. Giang Thủ Kiếm cười thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngạo nghễ đứng thẳng, gắt gao trừng mắt cái này ma ảnh. Mà sở hữu nhìn thấy một màn này Viêm Hỏa Thành tu sĩ, đều là tuyệt vọng nhắm mắt. Mà ngay tại lúc này, quanh thân lượn lờ kiếm quang Lâm Thanh, trong mắt lạnh ý lóe lên. Thật can đảm. Thương. Một tiếng vang lanh lảnh, Lâm Thanh quả quyết xuất kiếm, kiếm quang huy đằng dựng lên, trùng trùng điệp điệp, giống như tinh hà, trong thời gian ngắn phá không tới. Ừm. Xoát. Đang muốn chạm sát Giang Thủ Kiếm cổ dã, ở Lâm Thanh rút kiếm thời điểm, trong lòng đống nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, theo sát chính là một đạo mãnh liệt báo động trước ý, giống như treo châm, đâm vào cổ dã trong lòng. Trong lòng hắn kinh hãi, thế ngàn cân treo sợi tóc, tràn trọc thân hình, đống nhiên nhảy ra. Mà tại chỗ. Oanh. Một đạo nghìn trượng trường kiếm quang, ngay lập tức xoa cổ giá thân hình, tan biến ma ảnh, mang theo kình phong cùng tốc sát ý, ngay lập tức oanh kích trên mặt đất. Ma tộc nhất thời tử thương một mảnh. Xoát. Vô ý thức nhảy ra cổ giá, đứng ở giữa không trung, cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Vừa rồi một kiếm kia, suýt nữa chém chính mình. Dĩ nhiên tránh ra rồi. Người so với ta trên đường, tiện tay trừ đi những thứ kia ma tộc, thực lực mạnh hơn rất nhiều a. Xoát. Lâm Thanh Hàng Lâm, lúc này trong mắt mang theo lạnh ý, hơi nhíu mày, nhìn cổ giá mở miệng. Hắn đây là đang dùng ma tộc thiên kiêu lời nói chào phúng cổ giã. Sớm ở xa xa thời điểm, Lâm Thanh Minh ngông thần thức cũng đã phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ Viêm Hỏa Thành bên này, vì vậy cổ giã nhất cử nhất động đều bị Lâm Thanh thu vào đáy mắt. Lúc này Lâm Thanh ánh mắt hơi nheo lại, khoe miệng mang theo cười nhạt, lặng lặng nhìn cổ giã. Ngươi là người phương nào? Cổ giã chưa tỉnh hồn, lúc này mũi thở rung động, cắn răng trừng mắt Lâm Thanh. Mà Lâm Thanh chỉ là cười nhạt, mở miệng nói, ta là người phương nào? Lâm Thanh nói, quét cổ giã liếc mắt, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này cổ giã liên tiếp thất bại nhân tộc thiên bảng thiên tiêu, vì vậy rất là tự ngạo. Thế cho nên toàn bộ ma quân đều hiện ra sĩ khí rộng rãi. Đã như vậy, ta cho ngươi biết một cái tuyệt vọng tin tức đi. Ta, Trần Võ Tông, Lâm Thanh, địa bảng đệ nhất. Lời này vừa nói ra, người phía dưới tộc tu sĩ nhất thời sửng sốt. Địa bảng đệ nhất. Chiếu theo phía trước Giang Thủ Kiếm đối chiến đến xem, cho dù là thiên bảng cũng không được a. Địa bảng này đệ nhất. Chờ, các loại. Đám người lưỡng lự, nhưng chợt có người phản ứng kịp, nhãn thần biến đến phá lệ hiện ra. Hắn mở miệng, gợi ý nói, các ngươi có thể nhớ kỹ chiến công địa. Chiến công địa. Viêm Hỏa Thành chính giữa đám người ngẩn ra, lập tức dương mắt nhìn về phía chiến công địa, ánh mắt táo động, ở một cái tên bên trên ngừng lại, nhất thời mọi người mở to hai mắt nhìn. Trần Võ Tông, Lâm Thanh Thánh Tử. Chiến công bảng, người thứ 13. Hóa ra là vị này thiên kiêu. Sở hữu người trong lòng chấn động, dương mắt nhìn về phía Lâm Thanh, cho đám mắt vẻ rung động, hầu như khó có thể che lấp. Trước đây chiến công địa chấn động, đám người còn nghĩ, lúc nào hữu duyên, có thể nhìn thấy vị này làm cho huyền vực chúng tu đều hánh diện chân võ thánh tử. Không nghĩ tới, lúc này, Lâm Thanh cũng đã gấp rút tiếp viện Viêm Hỏa Thành mà đến. Địa bảng đệ nhất. Trong lòng mọi người chấn động, mà cái kia ma tộc thiên kiêu cổ dã, nhưng là bị Lâm Thanh mấy câu nói kích thích trong lòng giận dữ. Liên thiên bảng mình cũng chạm sát quá, chính là địa bảng. Bất quá là thừa dịp đánh lén đắc thủ, lại dám lớn lối như vậy. Thiên bảng đều không phải đối thủ của ta, ngươi cũng muốn muốn chết. Oanh. Cổ dã nổi giận, lúc này đầy đầu tử hắc màu tóc sợi từng cây một lay động, cái trán hai bên càng là sinh ra sắc bén con góc. Cả người trong mắt giống như đang phun hỏa. Mà theo cổ dã trên người, một cỗ đáng sợ khí thế bộc phát ra. Toàn bộ phía chân trời ở giữa, ngập trời ma khí giống như ngưng tụ thành thực chất, nồng hậu đến giống như thân ở ma vực một dạng. Toàn bộ vô ngân trời cao, phóng nhãn đều là ngăm đen tà dị khí tức, khiến người ta nhìn đến, trong lòng phảng phất đặt lên một cỗ gánh nặng, cả người đều chìm vài phần. Ma khí ở giữa, chậm rãi đưa tay cổ dã, nhãn thần lạnh nhạt, nhìn xuống Lâm Thanh, thanh âm giống như kia mà cửu u ở chỗ sâu trong, mang theo lạnh lẽo thấu xương, ầm ầm chấn động. Nhận lấy cái chết. Chương 254, một kiếm kinh sợ thối lui. Ma tộc thiên kiêu, không gì hơn cái này. Vâng. Cổ dã trực tiếp xuất thủ. Mên ngông uy áp tịch quyển, mang theo ngập trời ma khí, dường như muốn đem chọn cái thiên địa hóa thành ma giới giống nhau. Một đạo tối tăm ma quang, ẩn ẩn sức sức, ở giữa lóe ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, chỗ đi qua, hư không đều ở đây suy suy rung động, xem trong mắt của mọi người, mơ hồ biến đến vặn mèo. Thật đáng sợ. Ma quang ầm ầm xẹt qua bầu trời. Mà đám người nhìn điều này làm cho hư không phảng phất đều ở đây vặn mèo ma khí, trong lòng rung động, từng cổ một vẻ sợ hãi, đột nhiên bốc lên. Vừa rồi, thấy cái này ma đầu đánh bại Giang Thủ Kiếm, còn tưởng rằng hắn đã bạo phát toàn bộ thực lực. Hiện tại nhìn một cái, mới hiểu, nguyên lai mới vừa, còn không phải là cái này ma bảng thứ 32 chân chính lực lượng, lúc này mới là toàn lực. Mọi người, bao quát nhân tộc cùng ma tộc, ở trong lòng linh giác cuồng loạn phía dưới, đều yên lặng thối lui một cái khoảng cách, để tránh khỏi cái này thế tiến công tràn lan qua đây, dù cho chỉ là một xíu dư kình, chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở. Lâm Thanh Thánh tử hắn, Viêm Hỏa Thành ở giữa, có người ngẩng đầu, trong mắt mang theo lo lắng màu sắc. Thực lực như vậy, dù cho không có trực diện, cũng cảm giác được trong lòng bịt kín trọng áp, đang phải đối mặt nói, chỉ sợ là chân nguyên ngưng trệ, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Đừng nói thiên bảng ba vị trí đầu có thể đánh một trận, coi như là thiên bảng đệ nhất. Trong thành Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, Viêm Dĩ Liên sáng tỏ tuyệt mỹ trên dung nhan, lúc này tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Nàng thân là hoàng nữ, kiến thức rộng rãi, vì vậy có thể cảm giác được. Lấy lúc này, cái này ma tộc cổ gia thế tiến công cùng uy áp, cho dù là thiên bảng đệ nhất ở đây, chỉ sợ cũng không khả năng là đối thủ. Vị này Lâm Thanh, tu vi cuối cùng là thấp, có thể chống đỡ tỷ lệ chỉ sợ cực tiểu. Nhưng việc đã đến nước này, bọn ta cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Thanh thánh tử. Viêm Dĩ Liên khẽ cắn môi đỏ mọng, trong mắt đẹp có kiên định ý hiện lên. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi các nàng thực lực có khả năng nhúng tay phạm vi. Các nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có tin tưởng Lâm Thanh. Lâm Thanh thánh tử có thể lấy hư thần cảnh, tế thân địa bảng đệ nhất. Nói không chừng thực biết có phần thắng. Nghe được hoàng nữ thanh âm, Chu Vi một ít lão bài dương cảnh, nhưng chỉ là lặng lẽ thở dài. Hiển nhiên, không cho là như vậy. Từng cái, trong mắt đều cũng có dứt khoát ý hiện lên. Nghiễm nhiên là làm tốt lắm, Lâm Thanh bại trận phía sau, hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Mà lúc này, giữa sân, ma tộc thiên kiêu thế tiến công mạnh mẽ, cái kia nhất trọng trọng thoải mái ma khí, phảng phất toàn bộ thương thiên đều sụp đổ xuống tới, trùng trùng điệp điệp, muốn đem Lâm Thanh triệt để đè xuống. Toàn bộ viêm hỏa thành quanh mình trong phạm vi mặt đất, đều là chấn động, áp lực khổng lồ phía dưới, mơ hồ khe nứt. Trên người mọi người trầm xuống. Mà trực diện này cổ áp lực khổng lồ Lâm Thanh, lúc này lơ đễnh, sắc mặt bình thản, lặng lặng nhìn cổ dã. Thẳng đến cổ dã thế tiến công gần tới thời điểm, Lâm Thanh lúc này mới nhẹ nhàng vung lên kiếm, một đạo kiếm quang hời hợt đổ ngang đi ra ngoài. Chờ ngươi đã lâu, cứ như vậy sao? Lâm Thanh nhìn cổ dã, khẽ lắc đầu, trong mắt có chút ít thất vọng màu sắc. Cùng lúc đó, hắn huy vũ đi ra đạo kiếm quang này, nhìn như nhẹ nhàng hồn nhiên vô lực, nhưng tại chỗ có người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa, một kiếm phá diệt toàn bộ, mang theo kiếm ý giống như muốn bổ ra gầm trời này. Kiếm quang chỗ đến, sở hữu ma khí giống như băng tuyết gặp liệt dương, toàn bộ tăng dã, mênh mông uy áp mắt trần có thể thấy biến mất. Thậm chí ở một trận tiếng xèo xèo vang ở giữa, cổ dã nguyên bản chỗ ở vị trí, đột nhiên chỉ còn lại có một đạo ma ảnh, bị kiếm quang ầm ầm đánh nát. Ma ma tộc thiên kiêu cổ dã, lúc này tại mãnh liệt tử vong ý vây quanh phía dưới, siết chặt nắm tay, khiến cho toàn lực khí lực, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Không sai, phải trốn, cũng chỉ có thể trốn. Soát. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể, khuôn mặt vặn mèo, trái tim đều đang chảy máu. Mới vừa rồi cái kia ma ảnh, hắn kỳ thực cũng không muốn lưu, chỉ là lại bị Lâm Thanh kiếm ý vững vàng phong tỏa lại, vì vậy rơi vào đường cùng, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt đứt hầu như gần nửa thân thể, ở lại tại chỗ hóa thành ma ảnh. Bản thể lúc này mới trốn thoát. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân tộc? Cổ Dạ nhớ lại vừa rồi đối mặt Lâm Thanh một kiếm kia thời điểm, cái này cổ đẩy trời tử ý cảm giác, không khỏi cả người dùng mình một cái. Một khắc kia, hắn liền xuất thủ khí lực đều không có. Chỉ cảm giác mình giả sử chậm trễ nữa khoảng khắc, kiếm quang vừa tới, tùy ý chính mình tất cả thủ đoạn, cũng cần thiết bỏ mình mà tiêu tan. Duy nhất sinh lộ, chỉ có trốn. Ông. Cổ Dạ quanh người, nổi lên nhàn nhạt tử hắc sắc ma quang, thân hình cấp tốc chằng chọc, ngay lập tức nhảy tuốt lên chân trời, cấp thiết hướng phía xa xa mà đi. Bí thuật sao? Lâm Thanh ánh mắt rời về phía chân trời, nhìn chằm chằm không trùng chô ma đầu cổ dã, trong lòng hơi có chút không nói. Mới vừa rồi còn một bộ muốn yên diệt chính mình bộ dáng. Cái này không quá mới, chỉ có ra khỏi một kiếm, cái này liền chạy trốn. Thực lực không bằng cái gì, chạy trối chết thủ đoạn ngược lại không tệ, ha ha. Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền chuẩn bị truy sát đi lên, nhưng ánh mắt chuyển xuống phía dưới ma tộc đại quân, cùng với có chút mệt mỏi viêm hỏa thành tu sĩ. Lâm Thanh lặng lẽ khoảng khắc, lập tức dừng tay. Tính rồi, lần sau ngươi cũng không có tốt như vậy vật khí. Viêm Hỏa Thành còn ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thủ Kiếm bị thương trong người, lúc này ma tộc đại quân tuy là bởi vì cổ giã thoát đi, sĩ khí hạ, thế nhưng vẫn không có buông tha vây công Viêm Hỏa Thành. Chỉ có thể tạm thời thả cái này cổ giã một con ngựa, trước giải cứu Viêm Hỏa Thành làm trọng. Ma tộc xuất sinh, nhận lấy cái chết. Soát. Lâm Thanh thân hình lóe lên, trên tay cầm kiếm ở giữa không trung, kéo sáng ngời kiếm quang, quét ngang quanh mình ma khí, kiếm khí suy suy rung động, hướng phía dưới ma quân, ầm ầm đánh xuống. Cổ giã bỏ lại phân nửa thân thể, chạy trốn còn chưa tính. Những thứ này ma tộc, Lâm Thanh quyết không thể làm cho một cái ma đầu còn sống rời đi. Tốt. Lâm Thanh thắng. Kỳ tích. Thượng tiên không quên nhân tộc ta. Giết a. Đi theo Lâm Thanh thánh tử, chư vị đồng bảo, lúc phản công đến rồi. Oeng. Toàn bộ Viêm Hỏa Thành, lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chúng tu sĩ mừng như điên gào thét, tiếng gầm tựa hồ muốn Viêm Hỏa Thành cho sốc lên giống nhau, từng đạo lưu quang càng là mang theo sục sôi ý, hung hăng đánh vào hốt hoảng ma quân trên người. Hiện tại, lúc phản công đến rồi. Mà cảm nhận được động tĩnh hoàng nữ Viêm Dĩ Liên cùng với thị nữ, lúc này liếc nhau một cái. Chủ tớ hai người, nét mặt tuyệt vọng màu sắc còn chưa biến mất, lúc này đều cảm giác mình phảng phất tại nằm mộng. Liên Thiên bảng đệ nhất nhân, khả năng cũng không là đối thủ ma đầu cổ dã, cư nhiên không phải là đối thủ của Lâm Thanh, cấp thiết chạy tán loạn mà đi. Lâm Thanh hắn thắng. Chẳng lẽ là quả thật có thần thánh đưa cho đáp lại? Là Lâm Thanh, là Lâm Thanh thánh tử cứu ta Viêm Hỏa Thành. Viêm Dĩ Liên vẻ mặt hốt hoảng, ở thị nữ vẻ mặt kích động trùng, ngơ ngẩn sau một lát, bỗng nhiên nín khóc mà cười, trong sát na, nhất thời giống như xuân khắp mặt đất, hoa trên núi sáng lạ. Trần Võ Tông, Lâm Thanh sao? Tại mọi người ra sức hoan hô tiếng gào thét ở giữa, Viêm Dĩ Liên đôi mắt đẹp không nháy một cái, bình tĩnh nhìn thả người phát sát ma tộc người thanh niên áo trắng kia. Nàng quanh người kiếm ý rung động, con ngươi như nước, nhất thời lại tựa như say một dạng. Một trái tim, theo Lâm Thanh thân hình, bỗng nhiên nhảy lên. Mà giờ khắc này, Viêm Hỏa Thành sĩ khí tăng mạnh, mọi người ở Lâm Thanh dưới sự dẫn dắt, mượn đại trận, quanh thân bộc phát ra nóng bỏng linh quang, ở một mảnh gào thét cùng tiếng hoan hô ở giữa, tận chu ma tộc trượng. Chương 255, hy vọng ngươi sau này đụng với hắn lúc, còn có thể có ngày hôm nay như vậy tự tin. Ghê tởm. Huyền vực Bắc Địa. Một đạo màu tím đen ma quang, kéo dập nát thân thể, chợt xẹt qua thiên địa, cấp thiết hướng phía tràn lan ra ma khí ma quật ở giữa, đâm đầu lao vào. Chính là đâu khí phân nửa thân thể, thương hoàng chạy thuộc mạng ma tộc thiên kiêu cổ dã. Lúc này, xuyên qua sâu thẳm hắc ám ma quật lối đi thời điểm, hắn nhịn không được bắt quyền, trung điệp nộ xích một tiếng, trong lòng tràn đầy tức giận. Lần này nếu lựa chọn chạy trốn, là hắn biết, chính mình xuất lĩnh vây công Viêm Hỏa Thành nhóm kia ma quân, xem như là xong. Lần này vây công Viêm Hỏa Thành, hắn cổ dã chính là thống suất, mà một quân thống suất, bước ngoặt nguy hiểm, mất hết quân đội của mình, chính mình chạy trốn. Chiến tranh ở giữa, đối với ma quân sĩ khí mà nói, là một cái đả kích thật lớn, dưới loại tình huống này, binh bại như núi đổ, ma quân một thân thực lực, 10 phần có thể phát huy ra 5 phần 10, đều xem như là không sai. Lại tăng thêm đáng sợ kia nhân tộc Lâm Thanh ở, ma quân có thể nói là thất vong. Chính mình kiến công không thành, cũng vì vậy phản có lớn hơn. Chỉ là nhân tộc Lâm Thanh, có cái gì không đúng? Cổ Giả càng nghĩ càng thấy được không đúng. Huyền vực nhân tộc tiên kiêu ở giữa, lúc nào có như vậy nhân vật tuyệt thế? Ta có đại ma viên mãn chiến lực, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cổ Giả thả người, về tới chính mình động phủ ở giữa, lúc này ngồi xuống, tòa hạ, thần tình cực kỳ âm trầm. Đại ma, cũng chính là bán vương. Bán vương cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Sau đó tức là vương cảnh. Đối ứng ma tộc cảnh giới mà nói, chính là đại ma đến thiên ma giữa phân chia. Mà căn cứ ma tộc ngày gần đây điều tra tin tức, có thể biết cái này huyền vực thiên bảng thiên tiêu, hơn phân nửa đều là bán vương sơ kỳ, trung kỳ thực lực, ngược lại thì những thứ kia ngoại vực thiên tiêu, có nửa vương hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Mặc dù không yếu, thế nhưng ma bảng thiên tiêu đều vì đại ma viên mãn, cũng tức là bán vương viên mãn chiến lực. Thậm chí còn càng cao chiến lực, cũng không phải là không có. Ứng phó nhân tộc thiên tiêu, cho dù là ngoại vực thiên tiêu, cũng nên cho là dư giả. Nhưng mà sự thực cũng là, ma bảng thiên tiêu cổ dã, lại bị cái kia Lâm Thanh cường thế đánh bại, thậm chí là không thể không đầy bụi đất, hốt hoảng chạy trốn. Tình báo sai lầm, đây quả thực không có khả năng. Có kẹt. Cổ Giả siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy cấp thiết, nhãn thần hiện lên sát khí. Hắn ý thức đến, cái này Lâm Thanh có thể sẽ là ma tộc xâm lấn đại kế ở giữa, một cái đáng sợ biến số. Vì vậy, phẫn hận qua đi. Xoát. Hắn trực tiếp phất tay, trước mặt hiện lộ ra từng đạo ma tộc đặc chế tinh hồng sắc bảo dịch, hội tụ ở một cái hố đá ở giữa, giống như chế tạo một cái huyết chỉ giống nhau. Cùng lúc đó, Cổ Giả trên tay càng là hiện lộ ra một viên thiểm thức ngân hồng quang hoa bảo đan, một ngụm nuốt vào đến trong bụng. Rào rào. Kèm theo thiểm thức tử sắc ma khí, hắn thả người nhảy, nhào tới trong ao máu, nhắm mắt lại. Xuy suy. Kèm theo nhẹ nhẹ âm thanh, trong ao máu, cổ giá trên thân thể dài ra thịt lồi, từng cây một đan vào dung hợp, thật nhanh ở cổ giá nguyên hữu trên thân thể, xây dựng chữa trị đánh mất phần nửa ma khu. Sau một thời gian ngắn, huyết sắc khô cạn, dịch thể bốc hơi lên. Xoát. Đột nhiên mở mắt cổ giá, mặt ông trầm, cất bước đi hướng động phủ ở ngoài, hướng phía ma tộc đại bản doanh ở giữa mà đi. Tránh ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Giấy ngăn ở trước mặt ma binh, cổ giã trầm mặt, cất bước đi vào một chỗ kiến trúc ở giữa. Hắn đây là muốn bẩm báo Lâm Thanh sự tình. Nhưng mà, đi vào cái này có thể nói chỉ huy doanh bên trong kiến trúc, xuất hiện ở cổ giá trước mặt, cũng là một cái mang theo cười nhạt cùng kinh miệt, không hề che giấu trào phúng cổ giá thanh niên tóc tím. Ma bảng thứ 27, Cổ Nguyên Đồ. Cổ giá, ngươi thật đúng là phế vật a. Để cho ngươi dẫn đại quân đi trước dò đường, ngươi khen ngược, mấy vạn ma quân, không còn một ngống. Cứ như vậy bị yếu đuối nhân tộc cho đánh bại. Tuyệt Thiên ở trên, ngươi quả thực có nhục ta thánh tộc uy danh. Có kẹt. Ở ánh mắt mọi người phía dưới, bị trước mặt quát lớn Cổ Giã, lúc này siết chặt nắm tay, sắc mặt đỏ lên, trong lòng không cam lòng tới cực điểm. Nhân tộc Lâm Thanh, thực lực của hắn rất mạnh. Các ngươi vậy cũng nhận được tin tức, hắn được xưng địa bảng đệ nhất, thế nhưng thực lực kia, tuyệt không chỉ là địa bảng, ta hoài nghi, cho dù là nhân tộc thiên bảng đệ nhất, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Giã lúc này mới vừa chữa trị thân thể, khí tức còn có vẻ hơi suy nhược. Nhưng lúc này lại dựa vào lý lẽ biện luận, trên cổ gân xanh văng lên, hết sức muốn chứng minh Lâm Thanh mạnh mẽ và đáng sợ chỗ. Nhưng mà ma bảng 27, Cổ Nguyên Đồ, nhưng chỉ là cười nhạt. Hắn quanh tay, quanh người giáp vũ mang theo vết máu, hơi lay động, lúc này nhàn nhạt quan sát thần tình kích động Cổ Giã, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Ngươi cho ta không biết tâm tư của ngươi. Cổ Nguyên Đồ thanh âm bình thản, mà nghe vậy Cổ Giã cũng là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên Đồ, có chút khó hiểu, cái gì? Tâm tư gì? Đừng lại vì lỗi lầm của mình tìm tức việc cớ. Cổ Giã, ta ma bảng 32 tuyệt thiên thánh tộc thiên tiêu, ngươi chính là khinh địch mà thôi. Nói, cái này Cổ Nguyên Đồ trên tay, một trận xanh đen ma quang chớp động, lập tức ném ra một cái đầu lâu, quay tròn lăn trên mặt đất. Cổ Giã cúi đầu, ngạc nhiên nhìn sang. Một nhân tộc đầu lâu, chỉ là thiên bảng đệ nhị. Bất quá là ta một kiếm là có thể chém giết mặt hàng mà thôi. Có thể thấy được nhân tộc gầy yếu vô năng. Huyền vực thiên tiêu, không đáng để lo. Cổ Nguyên Đồ nhàn nhạt mở miệng, tại mọi người hơi sáng ngay trong ánh mắt, rêu cợt một tiếng, nhìn Cổ Giã liếc mắt, làm như nhìn thấu Cổ Giã tâm tư giống nhau, lúc này hiện ra hơi có chút thất vọng lắc đầu. Xách. Cổ Nguyên Đồ nhẹ xách một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Cổ Nguyên Đồ. Thấy vậy tư thái Cổ Giã, lúc này lại cũng không áp chế được trong lòng phẫn nộ, hắn siết chặt nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng, lồng ngực ở giữa tựa như nham tương bốc lên. Hy vọng ngươi về sau đụng phải hắn, còn có thể có ngày hôm nay cái này dạng tự tin. Ồ. Xoay người sang chỗ khác Cổ Nguyên Đồ, thân hình dừng lại, lúc này khóe miệng khơi mào một tia cười khẽ, ghé mắt liếc Cổ Giã liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra, ta như đụng tới hắn, hắn chắc chắn phải chết. Dù sao, ta có thể không phải giống như ngươi vậy phế vật. Phanh. Cổ Giã phẫn hận vỗ một cái bàn đá, dưới sự tức giận, trên trán góc phún đồ ma khí, suýt nữa đều không khống chế được hiện lộ ra. Mà lúc này, đại bản doanh ở ngoài, ba vị ma tộc thiên kiêu nhất mã đương tiên, phía sau là chọn 17 vị ma tộc thiên kiêu, theo sát. Chính là ma tộc ma bảng ba vị trí đầu, cùng với 20 vị trí đầu ma tộc thiên kiêu. Lúc này dẫn đầu tam ma, trên người tản mát ra vương cảnh khí tức, nhãn thần lạnh nhạt, mang theo nhàn nhạt không. Nam tử ý, cất bước, hướng phía đại bản doanh mà đến. Xoát. Ven đường thấy thế ma tộc, vô ý thức cố gắng thẳng người, trong lòng chấn động sợ. Không ngừng ba vị trí đầu, thậm chí cái kia 17 vị ma tộc thiên tiêu, thực lực khí tức cũng tương tự đều cực kỳ tới gần vương cảnh, cách ly vương cảnh thiên ma, tự hồ chỉ sai một đường mà thôi. Đây chính là ta ma tộc thiên tiêu. Đích sắc khủng bố, nhân tộc làm sao có thể địch? Ma tộc ma binh, lúc này liếc nhau một cái, đều gật đầu, trong lòng đối với xâm lấn Nam Châu, sinh ra không hiểu lòng tin. Mà lúc này đã đi vào đến đại bản doanh chính giữa ma tộc thiên kiêu, dẫn đầu ba người lúc này ánh mắt đảo qua, mở miệng hỏi, cho các ngươi đi thám thính nhân tộc tin tức như thế nào? Cổ Nguyên Đồ liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay bẩm báo, huyền vực có ngoại vực tu sĩ hàng lâm trợ giúp, nhưng huyền vực bản thổ thiên kiêu không đủ gây sợ. Mà lúc này phẫn hận Cổ Giã cũng là thu liễm thần sắc, cung kính bổ sung, chỉ có một cái Lâm Thanh cần thiết phải chú ý. Chương 256, chiến công tăng vọt, phản công ma tộc Thanh Lâm. Cổ Giã tiếng nói vừa dứt, ma bảng 20 vị trí đầu các vị ma tộc thiên kiêu, lúc này không ít người ánh mắt chuyển động, quét chắp tay cúi đầu, thần tình mang theo trang nghiêm màu sắc Cổ Giã liếc mắt. Sau đó chúng ma đối diện, ánh mắt giao hội, đều khẽ lắc đầu. Như thế nào? Chưa từng nghe qua, thiên bảng không kỳ danh, vô danh tiểu tốt. Đối với Cổ Giã nói Lâm Thanh, bọn họ nhớ lại một phen, xác định chưa từng nghe qua tên này sau đó, nét mặt thần tình đều là không có nửa điểm ba động. Mà lúc này vẫn lưu ý các vị ma bảng ở giữa, xếp hạng hàng đầu các vị thiên kiêu thần thái Cổ Nguyên Đồ. Lúc này trong lòng buông lỏng, lập tức lộ ra cười nhạt. Có thấy không? 20 vị đại nhân, không có một cái đem cái kia Lâm Thanh để vào mắt. Đây là cái gì? Đây là ta ma tộc nội tình cùng tự tin. Cổ Nguyên Đồ chỉ vào ngơ ngẩn Cổ Giã, khỏe miệng nắm chấm biếm, không ngừng trào phúng, không giống ngươi, phế vật một cái. Thất bại còn chưa tính, lại vẫn định đem trách nhiệm trốn tránh đến một cái gầy yếu nhân tộc trên người. Ngươi muốn nói hắn là thiên bảng người trong, chư vị đại nhân còn có thể tin ngươi 15 vài phần. Chính là địa bảng. Cổ Nguyên Đồ không tách ra miệng, chỉ trích Cổ Giã. Bị lại một lần trước mặt mọi người quát lớn cùng trào phúng, Cổ Giã sắc mặt tái nhợt, lúc này nắm thật chặt nắm tay. Ma ngồi ở chủ vị ma tộc ma bảng, xếp hạng thứ nhất thiên tiêu, đầu đầy rực rỡ tóc tím Cổ Tu Thánh. Lúc này nghe vậy, cao mày quét Cổ Giã cùng Cổ Nguyên Đồ liếc mắt. Nếu như phía trước, Cổ Nguyên Đồ không có mở miệng thời điểm, Cổ Tu Thánh khả năng còn có thể hơi chút chú ý một chút cái này gọi là Lâm Thanh nhân tộc tu sĩ, dù sao, Cổ Giã bất kể có phải hay không là sơ suất, đúng là bại thảm trọng. Nhưng là bây giờ, nghe được địa bảng mấy chữ nhãn sau đó, cổ tu thánh nhất thời trong mắt lóe lên một tia hờ hững màu sắc. Nhân tộc địa bảng, tối cao cũng bất quá chỉ là dương cảnh ma tộc chiến lực. Bực này nhân vật, căn bản không cần ở tại trên người hao tốn sức lực. Tốt lắm. Ý niệm trong đầu chuyển động qua đi, cổ tu thánh phất tay, thanh âm ầm ầm vang vọng, từng đợt tinh thuần ma khí sao động, cổ vũ sĩ khí. Hắn cắt đứt cổ nguyên đồ lời nói, lập tức ở chúng ma cung kính vẻ mặt lúc này. Đứng dậy, nhìn quét toàn trường, lạnh lùng mở miệng, nếu tin tức đã dò xét rõ ràng, vậy liền lên đường đi. Là thời điểm xuất lĩnh đại quân, đem huyền vực triệt để công diệt. Nhân tộc vương cảnh, tự có thiên ma miện hạ nhóm ngăn cản. Hiện tại, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta bước chân, bọn ta đánh ra thời điểm, đến rồi. Cổ tu thánh thủ bên trên, một đạo ngăm đen tỏa sáng cốt thứ, đồng nhiên đưa ra ngoài, mang theo sắc bén ý, đồng nhiên huy vũ. Hô! Kinh phong gào thét, ở toàn bộ đại bản doanh ở giữa, va chạm ra một mảnh túc sát ý. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng ở chúng ma, nhiệt huyết kích động thần tình nhìn kỹ phía dưới, mang theo lanh ý cùng quả quyết, ầm ầm vang vọng. Xuất phát! Trước hết giết ngoại vực thiên tiêu, lại diệt huyền vực. Vâng! Một! Thánh tộc vô song! Giết! Sau lưng hắn, chúng ma bảng thiên tiêu thần tình kích động, túi đầu ngâm tụng một câu ma ngữ sau đó, thần tình cung kính mà trang nghiêm, sau đó đám này ma tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, nhất tề mà ra. Xoát! Xoát! Vì vậy ma quật ở giữa, một ngày này, vô biên tinh thuần ma khí phún ra ngoài, rộng lượng ma binh đồng loạt bước vào huyền vực đại địa, 20 danh toàn thần tỏa ra tử hắc ma quang, khí tức kinh khủng ma bảng thiên tiêu. Xuất lĩnh ma quân, trùng trùng điệp điệp mà ra. Phía trước, ma bảng thứ 32 cổ dã, ma bảng 27 cổ nguyên đồ, thậm chí không ngừng ma tộc binh, nguyên lai nhưng chỉ là dò đường mà thôi. Ma tộc chân chính tinh nhuệ, lúc này mới chỉ có xuất động. Mà lúc này, Viêm Hỏa Thành bên này, Lâm Thanh xuất lĩnh sĩ khí dâng cao Viêm Hỏa Thành tu sĩ, cứu trở về thiên bảng thiên kiêu Giang Thủ Kiếm, triệt để hủy diệt vây công ma quân. Sau đó ở một mảnh tiếng hoan hô ở giữa, Lâm Thanh bước ra, đi tới Viêm Hỏa Thành quảng trường, thật cao dựng đứng mà lên chiến công địa trước mặt. Xoát. Tâm niệm vừa động, Lâm Thanh thần thức bỗng nhiên thăm dò vào trong đó, kiểm tra cái này chiến công trên tấm địa, lúc này mình có thể đổi thưởng cho. Sau một thời gian ngắn, Lâm Thanh cau mày. Bồ đề diệp một viên, trăm vạn chiến công mới có thể hồi đoái. Lúc này, phơi bày ở Lâm Thanh giữa thần thức, cái kia ghi rõ bồ đề diệp hối đoái tuyển hạng, lúc này rõ ràng là sám lệnh trạng thái, nhìn một cái phía sau chiến công số lượng, hóa ra là trăm vạn chiến công, mới có thể hối đoái một viên. Mà Lâm Thanh tự thân chiến công điểm, bây giờ mới bất quá tháng 7 năm 13 vạn nhiều một chút. Có chút không đủ a. Lâm Thanh hơi tự định giá khoảng khắc, ánh mắt nhìn lướt qua còn lại đổi tuyển hạng, đại thể đều là một ít bảo dược chữa thương các loại, những thứ này đối với những người khác mà nói, khả năng không kém gì nhiều một cái mạng. Thế nhưng Lâm Thanh có quỷ cốc đan dược trong người, vì vậy căn bản không cần lưu ý những đan dược này. Duy nhất có cần, cũng chỉ là cái này có thể để thăng đạo tắc bổ để diệp. Lâm Thanh thánh tử, có thể cần tiểu nữ trợ giúp. Lúc này, lưu ý Lâm Thanh Viêm Dĩ Liên, đi theo phía sau thị nữ, nhìn thấy Lâm Thanh cau mày phía sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, đi tới Lâm Thanh bên người, ôn nhu mở miệng hỏi. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thanh, lúc này thanh âm vừa ra. Trung quanh tu sĩ cũng đều hạ thấp tiếng hoan hô, trong mắt lấp lánh nhìn về phía bên này. Lâm Thanh cứu vớt Viêm Hỏa Thành. Nếu như có gì cần, mỗi người bọn họ đều nguyện ý đưa ra một phần lực lượng. Mà Lâm Thanh nghe vậy, nghiêng đầu quét Viêm Dĩ Liên liếc mắt, trầm ngâm qua đi, mở miệng hỏi, "Phụ cận đây, nhưng có ma tộc chiếm giữ chi địa." Mắt thấy còn kém gần 300.000 chiến công điểm. Lâm Thanh tự định giá nửa ngày, quyết định vẫn là một lần hành động bưng mấy chỗ ma tộc xào huyệt, hoặc là ma tộc khá nhiều địa phương, đến lúc đó nhìn nhìn lại, có thể hay không tương chiến công điểm, toàn đầy trăm vạn. Mà Lâm Thanh lời nói vừa ra, Đại Viêm Vương triều hoàng 203 nữ, Viêm Dĩ Liên ý thức được cái gì, môi đỏ mọng không khỏi mở lớn, hơi có chút khiếp sợ nhìn lấy Lâm Thanh. Người chung quanh cũng đều cả người chấn động, đối mắt nhìn nhau, trong mắt hãi nhiên. Lâm Thanh thánh tử, đây là dự định lại đi chinh chiến. Nhưng là mới vừa rồi một trận đại chiến, mới vừa kết thúc, thánh tử hắn cũng không cần nghỉ ngơi một cái sao? Như thế nào? Người cũng đã biết. Lâm Thanh nét mặt cười nhạt, lúc này lặng lặng nhìn lấy Viêm Dĩ Liên. Mà cái này vị Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, lúc này ở Lâm Thanh dưới ánh mắt, một chút hấp khí, chậm trọng trọng gật đầu, đưa tay liền móc ra một phần bản đồ, trắng như tuyết tiểu thủ đi phía trước rỗi một cái, chuyển ở tại Lâm Thanh trước mặt. Thánh tử mời xem, đây là đã rõ rõ ma tộc phân bố đồ. Lâm Thanh sau khi nhận lấy, ánh mắt đảo qua, lập tức ổn định ở một chỗ địa điểm bên trên, trong mắt hơi sáng. Vân Minh Sơn, nhân tộc rơi vào tay giặc. Chú thích, chỉ ít 10 đầu ở trên đại ma trấn thủ, 10 đầu đại ma. Một cái đại ma giá trị 10 vạn chiến công, nơi đây ngược lại không tệ. Như vậy, ta đi. Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu, lập tức đuổi về bản đồ, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa. Thương, một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh, gào thét dựng lên, mang theo Lâm Thanh thân hình, ngay lập tức thẳng vào cửu tiêu, xuyên vân phá lãng, thẳng tắp hướng phía Vân Minh Sơn phương hướng mà đi. Lần này đi, xuất kích Trả ma. Chương 257, thiên bảng đệ nhất, cũng không mạnh như vậy chứ. Huyền vực, bắc địa. Vân Minh Sơn cách đó không xa chỗ. Đi mau. Một đám tu sĩ, ở một vị thiên kiêu dưới sự dẫn dắt, lúc này mỗi người trên người linh quang tiềm thước, cấp tốc thoát đi, đoàn người hiện ra rất là chật vật. Vân Minh Sơn ma tộc, hầu như đều muốn trở thành mối họa. Ta dám chắc chắn, ngày khác nhân tộc ta phản công bắc địa, cái này Vân Minh Sơn, tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc ta, trở ngại cực lớn. Một cái lao bài dương cảnh tu sĩ, đầy đầu tóc đen áo choàng, lúc này trong mắt mang theo hận ý. Bọn họ mới vừa rồi ở trên thiên tiêu dưới sự dẫn dắt, ý đồ tiêu hao một bộ phận ma tộc, nghĩ lấy có thể hay không tìm cơ hội cứu trở về nhân tộc, thậm chí là đoạt lại Vân Minh Sơn, kết quả đánh tới sau đó, đám người lúc này mới phát hiện, toàn bộ Mây Danh Sơn ở giữa, phóng nhãn đều là thao thao ma khí, trong phương viên vạn dặm, căn bản không có nhân tộc tung tích, duy chỉ có đại địa mặt trên có phản quang, trắng như tuyết bạch cốt. Sở hữu Vân Minh Sơn nhân tộc đều bị tàn sát. Đáng trách, bọn họ, cái này lão bài dương cảnh cơ dưới nắm tay, muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại hóa thành một tiếng thở dài nặng nề, đoàn người thật lâu không nói. Hồi lâu sau, mới có người mở miệng, buồn bực nói, đi trước đi, nơi đây không an toàn, mau rời đi cái này. Vân Minh Sơn đồng bào đều chết, những thứ kia ma tộc ăn người không nháy mắt, nếu như truy kích qua đây, nghĩ lấy trong phương viên vạn dặm, tìm không thấy chút nào sinh cơ, chỉ có ngập trời ma khí tịch quyền. Đám người gắt gao bắt quyền, đỏ mắt, nhìn chằm chằm xa xa Tịch Liêu Vân Minh Sơn giống nhau, lập tức quay đầu, lạc hướng Viêm Hỏa Thành phương hướng, tuyển trạch hướng Viêm Hỏa Thành bên kia thối lui. Siêu, siêu. Đoàn người xẹt qua từng đạo lưu quang, trên người đều có vết thương, ở chân trời ở giữa phóng qua. Mà cùng lúc đó, Viêm Hỏa Thành bên kia cũng tương tự có một đạo kiếm quang, mang theo một cái người, phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc, hướng phía bên này cấp tốc gào thét mà đến. Người nào? Thiên Tiêu Lãnh Lăng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này càng ngày càng gần kiếm quang. Trần Võ Tông Lâm Thanh. Các ngươi từ Vân Minh Sơn mà đến? Soát. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua, lưu ý đến đối diện nên đón nhân tộc đồng bào, hơi kinh ngạc mở miệng. Theo lý mà nói, cho lúc trước ra mặt trên bản đồ, Vân Minh Sơn ở giữa cũng đã không có nhân tộc mới là. Ta là Lãnh Lăng Nhiên, nguyên lai là Chân Võ Thánh Tử. Trước mặt, dẫn đội Thiên Tiêu, Lãnh Lăng Nhiên ôm quyền, đối với Lâm Thanh mở miệng, đồng thời chú ý tới Lâm Thanh phải đi phương hướng, hắn nhất thời nhướng mày, thánh tử chẳng lẽ là muốn đi Vân Minh Sơn? Xin khuyên thánh tử một câu, hay là trở về đi thôi, Vân Minh Sơn đã hóa thành ma quật, bọn ta vừa mới bại lui mà đến. Lãnh Lăng Nhiên ngữ khí ở giữa có chút thất lạc, lúc này mang theo thiện ý, kiệt lực khuyên bảo Lâm Thanh. Cái kia ma tộc, khả năng lập tức thì có ma quân truy kích mà đến. Lâm Thanh nghe vậy hiểu rõ. Lãnh Lăng Nhiên, một vị thiên bảng trước 10 thiên tiêu. Đây là dẫn đội đi vào Vân Minh Sơn giảo ma, kết quả không địch lại, bại lui qua đây. Chỉ là, trở về, ngược lại là không cần phải. Không cần lui. Lâm Thanh mỉm cười, nhất tịch bạch y lay động, lúc này nhàn nhạt mở miệng, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục chính là, có mang theo đại trận cấm chế sao? Lãnh Lăng Nhiên nghe vậy mở ra, lập tức móc ra một mặt lóe ra linh văn trận bàn, khẽ nhíu mày. Có, ngươi làm muốn. Lâm Thanh nghe vậy gật đầu. Có là đủ rồi. Mở ra trận bàn, đợi ở chỗ này liền được. Nói xong, Lâm Thanh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, độc thân liền hướng phía Lãnh Lăng Nhiên đợi người tới phương hướng, vội vã mà đi. Đi làm gì rồi hả? Mọi người nhất thời nhất tề ngây tại chỗ, đều là kinh nghi bất định. Vừa rồi cái kia vị, là Chân Võ Tông Tân Tấn Thánh Tử, địa bảng đệ nhất Lâm Thanh, không giả chứ? Địa bảng tiên tiêu. Theo lý mà nói, không nên ở ma tộc trên chiến trường, vào sâu như vậy mới là. Mà bây giờ, cái này Lâm Thanh Thánh Tử, không chỉ có thâm nhập tiền tuyến, thậm chí còn lẻ loi một mình, thẳng hướng ma tộc cứ điểm nhào qua tới. Nếu không phải là xác định là Lâm Thanh không giả, đám người thậm chí đều cho rằng mới vừa rồi là gặp một vị vương cảnh. Cái này Lâm Thanh thực sự là lỗ mãng. Lãnh Lăng Nhiên có lòng quát lớn vài câu, thế nhưng nhìn Lâm Thanh đã càng đi càng xa thân hình, cuối cùng là thở sâu, lập tức ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới, hung hăng cắn răng một cái. Đi, chúng ta cũng đi. Xoát, hắn vung tay lên, thân trước sĩ tốt bay thẳng đến Lâm Thanh phương hướng đuổi theo. Không nói khác, ít nhất 4 thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể đem cái kia Lâm Thanh cứu trở về. Đi, đuổi kịp. Cùng lắm thì lại giết mấy cái ma nhãi con, ra ra còn có thể chiến. Xoát, xoát. Trong thời gian ngắn, nguyên bản là trong lòng phẫn hận chúng tu sĩ, làm ra quyết định, đều quay đầu đuổi kịp Lãnh Lăng Nhiên cùng Lâm Thanh, hướng phía Vân Minh Sơn phương hướng, vội vã mà đi. Sau một thời gian ngắn, một tòa phong cách cổ xưa thương mang đại sơn, ngạo nghệ đứng vững ở trước mặt mọi người, ngọn núi thẳng vào vân tiêu, tản mát ra nguy nga ý. Vân Minh Sơn, đến rồi. Thánh tử cẩn thận. Lãnh Lăng Nhiên theo sát Lâm Thanh phía sau, lúc này thấy đến Lâm Thanh không giả che lấp, kiếm quang đường đường huy hoàng, cứ như vậy xuất hiện ở Vân Minh Sơn bầu trời, hắn nhất thời trong lòng cả kinh. Bất chấp che lấp, vội vàng mở miệng, muốn nhắc nhở Lâm Thanh. Cái này phương, thậm chí toàn bộ Vân Minh Sơn ở giữa, nhưng là có mấy vạn ma tộc, thậm chí là rất nhiều bán vương cấp bậc đại ma. Như vậy quang minh chánh đại qua đây, chẳng phải là muốn chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức dừng thân hình, trên tay rút kiếm mà ra, một đạo dài mấy ngàn trượng kiếm quang, phơi bày hình bán nguyệt hình dáng, từ giữa không trung, cực nhanh ngưng tụ mà thành. Khoảng cách này, Lâm Thanh xuất kiếm thời điểm, trước thô sơ giản lược đánh giá một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó một kiếm bỗng nhiên chém dụng. Mên ngông kiếm ảnh, giống như ngọn núi sụp đổ, hướng phía Vân Minh Sơn ầm ầm đánh xuống. Đều phải chết. Oeng. Chấn động kịch liệt tiếng đánh qua đi, toàn bộ Vân Minh Sơn địa giới, lúc này đất rung núi chuyển, từng đợt bụi mù ở kiếm quang oanh kích qua đi, trực tiếp phóng lên cao, hình thành từng cái bốc lên đám mây hình ấm. Không. Phía dưới, lại là ở Lãnh Lăng Nhiên mục trường khẩu nốc phía dưới, mấy vạn ma tộc trực tiếp tại chỗ yên diệt. Rất nhiều bán vương cấp bậc đại ma phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức chịu đựng thương thế, mang theo nước sơn hắc ma khí, dồn dập chạy trốn. Trang diện nhất thời chấn động không gì sánh nổi. Thoát được rồi sao? Lâm Thanh thần tình hờ hững, lúc này một người một kiếm, giữa không trung ầm ầm hoa rơi. Một kiếm này, đãng xuất mênh mông kiếm quang, ngay lập tức phá không tới. Ở Lãnh Lăng Nhiên cùng với sau đó chạy đến chúng tu sĩ trong mắt, kiếm quang trôi đi qua, trời và đất giới hạn, phảng phất cũng không quá mức rõ ràng. Sở hữu ma tộc đều lâm vào vô biên trong khi hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng tại mọi người sở kiến phía dưới, ma tộc toàn bộ động tác, phản kích cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng tốt, tất cả đều không rất nhiều lại ma, như sủi cảo giống nhau, nét mặt tuyệt vọng, liền lực phản kích đều không có, hoa lạp lạp truy lạc một mảnh. Một kiếm, trực tiếp dẹp Tiên Vân Minh Sơn. Làm phiên đạo huynh, bày đại trận, trấn thủ chỗ này. Lâm Thanh thu kiếm, lúc này liếc nhìn Lãnh Lăng Nhiên. Nếu theo tới rồi, trên tay lại có trận bàn, vậy trấn thủ cái này Vân Minh Sơn a. Dứt lời, Lâm Thanh thân hình lóe lên, hóa thành kiếm ảnh, trực tiếp thả người đi xa. Mà tại chỗ, thiên bảng trước 10 Lãnh Lăng Nhiên, cùng với rất nhiều thiên tiêu, bao quát một ít lão bài dương cảnh, đứng ở giữa không trung, nhìn lấy Lâm Thanh tiêu sái rời đi bối ảnh, đều là chấn động trong lòng, đồng tử co rút nhanh. Mấy đầu có thể so với Bán Vương đại ma, mấy vạn ma binh, phía trước đánh nhóm người mình thương hoàng bại lui Vân Minh Sơn ma tộc hồ ly. Cứ như vậy cho san bằng. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình cổ quái tới cực điểm. Đây con mẹ nó chính là chân võ Lâm Thanh, cái kia địa bảng đệ nhất, thiên bảng đệ nhất cũng không có mạnh mẽ như vậy a. Chương 258, ta cũng đã đánh bại một cái, tự xưng ma bảng 32, ngươi sắp xếp để mấy? Xoát. Một kiếm dẹp Thiên Vân Minh Sơn sau đó, Lâm Thanh thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc hướng phía Vân Minh Sơn chủ thành mà đi. Một tòa dính nhiễm ma khí, vết máu loang lổ đại thành, tuy là bởi vì giao chiến, có vẻ hơi tàn phá. Nhưng lúc này vẫn như cũ nguy nga đứng vững ở Vân Minh Sơn ở giữa. Từng đạo văn lạc đi qua thành này, quán thông Vân Minh Sơn các nơi, chính là Vân Minh Sơn phía trước tầng bố đưa dưới đại trận, chỉ là theo Vân Minh Sơn thất thủ, đại trận này đã sớm linh quang ảm đạm. Lâm Thanh Dương mắt nhìn lại, khẽ nhíu mày, vung tay lên một cái. Ông. Nhiễm ở đại thành chính giữa ma khí, bị một đạo sáng loáng kiếm khí toàn bộ rửa. Sau đó Lâm Thanh thần thức thả ra ngoài, ở trong thành nhìn lướt qua, hơi có chút tiếc nuối. Trong thành đã không có có một nhân tộc sống sót. Thánh tử. Soát. Một đám lao bại dương cảnh cùng với chư vị thiên tiêu, lúc này tiếp nhận Lãnh Lăng Nhiên trên tay trận bàn, ấn ở tại Vân Minh Sơn trung tâm vị trí, kèm theo linh khí quán thông, toàn bộ Vân Minh Sơn lúc này ầm ầm chấn động. Từng chùm linh quang nhanh chóng vận chuyển, hô hấp gian giống như văn lạc, từng tầng một trải rộng toàn bộ Vân Minh Sơn. Sau đó ở một tiếng vang thật lớn ở giữa, oeng, toàn bộ Vân Minh Sơn chấn động, toàn thân tỏa ra linh quang, tự phát khu trục quanh mình hòa hợp ma khí. Nhân tộc đại trận, một lần nữa vận chuyển Vân Minh Sơn, cũng từ phía trước một mảnh 160 tinh mịch, đến quay về rực rỡ. Mà Lãnh Lăng Nhiên lúc này đứng ở Lâm Thanh bên người, nhìn trước mặt tòa thành lớn này, cũng đồng dạng có chút lặng lẽ. Tĩnh mịch đại thành có thể một lần nữa khôi phục, thế nhưng đại thành chính giữa nhân tộc lại trấn thủ nơi đây. Lâm Thanh lúc này liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Minh Sơn, đối với Lãnh Lăng Nhiên mở miệng, đồng thời trong lòng hơi động, nhìn Lãnh Lăng Nhiên cùng với chúng thiên kiêu mệt mỏi thần tình, ánh mắt nhất định hơi có chút hoảng thần. Trận này đột nhiên đại chiến, đối với nhân tộc mà nói, đã là cơ duyên, cũng là một hồi thật lớn kiếp nạn. Mà đang ở Lâm Thanh im lặng thời điểm, Vân Minh Sơn ở ngoài, một cỗ ma khí không hề che giấu từ phương bắc của tới. Ma khí tà dị và mẹo, không ngừng đường hoàng biến hóa, mà ma khí ở giữa bao gồm chính là từng cái vũ khí ngăm đen chiếu sáng, nhãn thần tàn nhẫn ma binh. Dẫn đầu một cái ma đầu, gọi là Tuyết Mặc, khí tức quanh người cường đại, trong mắt mang theo thâm tử sắc, lúc này Lâm không nhìn ra xa toàn bộ Vân Minh Sơn. Để cho ta tới trấn thủ Vân Minh Sơn, chỉ là cái này Vân Minh Sơn. Tuyết Mặc trong mắt màu tím đen ma quang hiện lên, lúc này chau mày. Hắn trực giác trước mặt cái này lóng lánh linh quang Vân Minh Sơn, chỉ sợ là có biến. Đợi đến đại quân gần tới thời điểm, Tuyên Mặc phóng nhãn nhìn một cái, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ tức giận, khóe miệng cười lạnh liên tục. Quả nhiên có biến. Vân Minh Sơn cứ điểm, hóa ra là bị nhân tộc trò công phá. Thật can đảm. Quả thật thật can đảm. Oeng. Không thêm che giấu thanh âm, ẩn chứa ma khí, ầm ầm ở Vân Minh Sơn địa giới ở giữa, không ngừng vang vọng sao động, từng vòng nhộn nhạo đi ra ngoài, thẳng đến lướt qua đại trận, chuyển vào Lâm Thanh đám người bên hai. Người nào? Ma tộc. Lại có mấy vạn ma binh tới rồi. Nguyên bản bố trí xong đại trận, vui mừng qua đi, thể xác và tinh thần mệt mỏi chúng tiên tiêu, cùng với chư vị lão bài dương cảnh, lúc này mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục 1-2-4. Lúc này nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đại trận, thấy được ngoài trận đứng chắp tay, một đầu trương dương tử phát Tuyên Mặc, cùng với rất nhiều hình dung dữ tợn ma binh. Trong lòng mọi người nhất thời cả kinh. Vân Minh Sơn nhân tộc nghe, ta chính là Tuyệt Thiên Thánh tộc, Tuyên Mặc. Lập tức khai trận đầu hàng, bằng không, ngăn cản ta đại binh, ta chắc chắn các ngươi toàn bộ tàn sát. Làm như phát hiện Vân Minh Sơn đám người đã chú ý tới chính mình. Tuyên Mặc lúc này mở miệng, mục quang lẫm lệ, mang theo thâm độc ý, lúc này đảo qua đại trận, ở trên người mọi người chuyển qua. Đồng thời, trên người một cỗ mênh mông uy áp ầm ầm tịch quyển mà đi. Ông. Trong lúc nhất thời, thậm chí toàn bộ đại trận linh quang đều khẽ chấn động đứng lên. Lớn lối như thế, cái này Tuyên Mặc hình như là ma bảng thiên tiêu, thực lực mạnh mẽ. Đám người chú ý tới đại trận linh quang chấn động, đồng tử hơi co lại, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Mà Lâm Thanh lúc này ngẩng đầu, ngăn cách lấy đại trận nhìn về phía Tuyên Mặc, nét mặt cười nhạt, trong mắt mang theo lãnh ý, cất bước liền chuẩn bị xuất thủ. Thánh tử chờ, các loại. Mà lúc này, bên người Lãnh Lăng Nhiên đưa tay kéo lại Lâm Thanh. Lâm Thanh quay đầu nhìn sang, đã thấy cái này Lãnh Lăng Nhiên, lúc này viền mắt từng đỏ, nhìn Tuyên Mặc, nét mặt rõ ràng hiện lên một tia hận ý. Nhưng lúc này do dự mãi, lại cắn răng một cái mở miệng, cái kia Tuyên Mặc khủng bố, bọn ta vẫn là tạm thời lui bước a. Lời này vừa nói ra, quanh mình Thiên Kiêu thân thể chấn động, có lòng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Mặc, bóp quyền không nói. Lãnh Lăng Nhiên lời nói, bọn họ có thể lý giải. Liên tục đại chiến, bọn họ nhóm người này đã tiêu hao nhiều lắm. Kế tiếp nếu như khai chiến nói, bọn họ nhóm người này đối với Lâm Thanh Thánh Tử mà nói, chỉ sợ căn bản không được cái gì trợ lực. Làm cho Lâm Thanh lẻ loi một mình đối chiến Tuyên Mặc, cùng với mấy vạn tinh nhuệ ma quân. Đám người khẽ lắc đầu. Đối diện cái kia Tuyên Mặc, thực lực nhưng là rất mạnh. Ma bảng xếp hạng thứ 47 vị. Có người lẩm bẩm một tiếng, lúc này nét mặt mơ hồ có chút cảm giác vô lực. Tuyên Mặc ở tiền tuyến, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Đã từng chạm sát đếm rõ số lượng vị thiên bảng thiên tiêu, trong đó, thậm chí thì có Lãnh Lăng Nhiên sư huynh. Thánh tử cần biết, cái này Tuyên Mặc không thể khinh thường, chính là ma tộc ma bảng thứ 47 cường giả, ta đã từng cùng với giao thủ quá, cũng là đánh một trận thảm bại. Nếu không là sư huynh của ta liệu mình cứu rút, chỉ sợ. Lãnh Lăng Nhiên lúc này thần tình buồn bã. Hiển nhiên, hắn sư huynh chính là vì cứu hắn, chết ở Tuyên Mặc trong tay. Mà lúc này, ngoài trận Tuyên Mặc, lúc này ánh mắt chuyển động, ổn định ở Lãnh Lăng Nhiên trên người, hơi ngẩn ra sau đó, nhãn thần nhất thời hiện lên một tia trêu tức màu sắc. Gì? Đây không phải là lúc đầu, may mắn chạy trốn côn trùng nhỏ sao? Người cái gì đó sư huynh, bị ta một tay vỡ ra tới, nhân tộc thiên kiêu máu tới ở trên người, thoải mái à? Tuyên Mặc lúc này tự tiếu phi tiếu, liếm môi một cái, nét mặt mang theo tà dị, như thế nào? Cần phải ta đưa ngươi xuống phía dưới, cùng ngươi cái kia chết quỷ sư huynh. Có kẹt. Lãnh Lăng Nhiên viền mắt ngay lập tức đỏ bừng, gắt gao siết quả đấm, cả người rung động. Mà lúc này, Lâm Thanh nhãn thần vi ngưng, ở giữa hàn ý lóe lên. Ma bảng 47. Xoát. Lâm Thanh thân hình khẽ động, ở Lãnh Lăng Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên ở giữa, đã tiến lên cất bước, ngăn cách lấy hư không, trực diện Tuyên Mặc. Đúng dịp. Ta ngược lại cũng đã đánh bại một cái, tự xưng ma bảng 32. Vốn là muốn một kiếm yên diệt hắn, chỉ tiếc, hắn khác không được, trốn chạy võ thuật ngược lại là nhất lưu, cứng rắn ném nửa thân dưới, thương hoàng chạy trốn một kiếp. Lâm Thanh lúc này thanh âm ẩn chứa chân nguyên, chấn động tứ phương. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở giữa, hắn nét mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối màu sắc, tựa hồ là vì trước đây không có chạm sát cái kia ma bảng 32, có chút tiếc hận giống nhau. Vừa lúc, người cái này 47, quá miễn cưỡng, cũng có thể bổ khuyết hắn cái này ghế trống. Lâm Thanh nhãn thần băng hàn, mang theo sát ý. Lúc này tiếng nói vừa dứt, thân hình đã lao thẳng tới lên không, trên người kiếm ý ầm ầm hiện lên, lộ vẻ chuẩn bị động thủ. Mà Lãnh Lăng Nhiên đám người, lúc này cũng là ngạc nhiên. Đánh bại một vị ma bảng thiên kiêu, so với Tuyên Mặc xếp hạng cao hơn. Chúng thiên kiêu không kiềm hãm được liếc nhau, nuốt xuống một cái hầu kết, trong lòng lý trí nói cho bọn hắn biết, tuyệt không có khả năng này. Nhưng nhìn Lâm Thanh thân hình, đám người lại có chút hoảng hốt. Đến cùng, thật hay là giả? Chương 259, cái kia gọi cổ dã, cũng không ngươi cuồng vọng như vậy. Ngươi đánh rắm. Vân Minh Sơn bên ngoài, Tuyên Mặc đứng trên không trung, quanh người từng vòng ma khí nhộn nhạo, hắn nét mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành trầm đắng, nhìn về phía Lâm Thanh trong mắt, tràn đầy sảng giọng màu sắc. Cái này nhân tộc tu sĩ, quả thực hồ suy đại khí. Tuyên Mặc thân là ma bảng thiên tiêu, thân cư bán vương viên mãn tầng thứ chiến lực, lúc này Lâm Thanh chân chính gần tới thời điểm, hắn tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra. Trước mặt cái này Bạch Đi kiếm tu, bất quá là một âm cảnh tu vi mà thôi. Bực này tồn tại, dù cho thiên tư ngạo nhân, chiến lực mạnh mẽ đến bất khả tư nghị, cũng không phải có thể suýt nữa chạm sát một vị ma bảng thứ 32 thiên tiêu. Chính mình vừa rồi, thật đúng là suýt nữa bị bên ngoài hù dọa. Vừa nghĩ đến đây, Tuyên Mặc lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thanh, lạnh lùng mở miệng, mau mau mở ra đại trận, thúc thủ chịu trói, không để cho ta tốn hao khí lực, không phải vậy. Tuyên Mặc cười nhạt, lời nói chưa tuyệt, lúc này ý vị thâm trường nhìn Lâm Thanh liếc mắt. Chính mình cái này mấy vạn ma quân, thật muốn mạnh mẽ công phạt Vân Minh Sơn, đương nhiên cũng không phải không được. Chỉ là có nhân tộc đại trận ở, e rằng chính mình cái này một phương, cần trả giá không nhỏ. Ma Huyên Mặc biết được ma tộc ở giữa, tinh nhuệ một nhóm ma bảng thiên tiêu đã có dự định cùng động tác, vì vậy vào lúc này, mỗi một sợi lực lượng theo Tuyên Mặc đều cực kỳ trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyên Mặc không muốn phí công tiêu hao. Cái này trấn thủ Vân Minh Sơn đại ma, nhất định chính là phế vật. Lúc này, Tuyên Mặc thậm chí ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Vân Minh Sơn nằm chắc nhức đầu ma ở nhân tộc vương cảnh lại bị ngăn cản. Trừ phi Tuyệt Diễm Thiên Kiêu đứng ra, nếu không, Vân Minh Sơn, theo lý mà nói, nên phải là vạn vô nhất thất mới là. Nguyên bản định vô tổn tiếp thu nơi đây, kết quả lại không nghĩ rằng, mấy đầu đại ma trấn áp, mấy vạn ma quân đóng quân, một tòa tới tay Vân Minh Sơn cứ điểm, dĩ nhiên gắng gượng cứ như vậy ném. Nếu như làm lỡ rồi trong tộc đại kế, phế vật, nhân tộc cũng nên chết. Tuyên Mặc trong mắt sát khí thiểm thước. Hắn lúc này thậm chí nghĩ lấy, giả sử người trước mặt này tộc quả thật thúc thủ chịu trói lời nói, chính mình tất nhiên trước tiên phải tàn sát hầu như không còn, để tiết mối hận trong lòng. Mà lúc này, Lâm Thanh nhìn phóng suất của ngôn sau đó, rõ ràng mất thần Tuyên Mặc, không nhịn được cười một tiếng. đây là quả thật khinh thường chính mình. Lớn lối như vậy, lúc trước đánh bại cái gì đó ma bảng thiên tiêu, gọi là cổ giã, cũng không ngươi cuồng vọng như vậy. Nghe nói ngươi còn chém giết nhân tộc ta không ít thiên tiêu. Tuyên Mặc lúc này hoàn hồn, nhìn Lâm Thanh, khóe miệng tràn ra một tia chẳng đáng. Nhân tộc gầy yếu, cũng không cảm thấy ngại kêu trời kêu. Bản ma giống như là bóp côn trùng giống nhau, tiện tay bóp chết mà thôi. Tốt. Lâm Thanh trong mắt nghe vậy gật đầu, quanh người kiếm ý ngưng tụ, sắc mặt có chút lạnh tốt. Vậy hôm nay vừa lúc chém ngươi, chạm sát cái này ma bảng thiên tiêu, coi như là vì ta huyền vực thiên tiêu báo thủ. Chê cười. Tuyên Mặc cũng là cười lạnh một tiếng. Ma bảng thứ 32 vị, đúng là gọi cổ giã, chính là một vị thực lực cực mạnh thiên tiêu. Thế nhưng cổ giã thua ở người này trước mặt tộc thủ, hắn không tin. Hồng nôn loạn ngữ, chết đi. Vô anh. Mắt thấy Lâm Thanh đã lân cận, Tuyên Mặc trong mắt sát khí lóe lên, trực tiếp xuất thủ. Nhân tộc ngoan cố, e rằng còn cần chém giết trước mặt mọi người, nhiễm huyết trường không mới có thể làm cho những này nhân tộc sợ. Trong thời gian ngắn, Tuyên Mặc quanh người ma khí bắt đầu khởi động, từng cổ một màu tím đen, vô tận thâm trầm ma khí, phảng phất đến từ thâm nguyên, mang theo thấu xương băng hàn, hóa thành một đạo mấy ngàn trượng cao ma ảnh, đóng băng không gian. Bàn tay xuề ra, đem Lâm Thanh toàn bộ bao khỏa đi vào. Thánh tử. Lúc này, Vân Minh Sơn ở giữa, Lãnh Lăng Nhiên kinh hô một tiếng, nhìn thấy một màn này, quả thực nhãn thử sắp đứt. Trước đây, cũng chính là này cổ ma khí đem chính mình bọc lại, lấy về phần mình toàn thân băng hàn, chân nguyên hoàn toàn ngưng trệ, hầu như triệt để bỏ mình, thẳng đến sư huynh liệu mình qua đây, lấy mạng đổi mạng. Bên trên, khởi động đại trận, viện trì thánh tử. Vâng. Lãnh Lăng Nhiên hoảng hốt trong ngáy mắt, trận cắn răng, hung hăng phất tay, hiệu lệnh đám người mở đại trận ra, chuẩn bị cùng những thứ này ma nhãi con nhóm liều mạng đánh một trận. Ha ha, bất quá là giữa không trung, Tuyên Mặc nguyên bản lạnh lùng nhãn thần, ở nhìn thấy tự thân ma ảnh đem Lâm Thanh bao khỏa sau khi đi vào, nhất thời hơi lộ ra mỉm cười. Hắn khẽ lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Vừa định mở miệng nói một tiếng không gì hơn cái này, kết quả lời đến khoe miệng còn không nói ra, hắn cả người chấn động. Cái gì? Suy kéo lúc này, một tiếng thanh thúy xé rách tiếng ầm ầm vang lên. Tuyên Mặc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt đứng sừng sững nguy nga ma ảnh, nhãn thần có chút mờ mịt, mơ hồ có suy đoán, nhưng có chút không thể tin tưởng. Cái này ma ảnh, tựa như ở tan vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cứ như vậy sao? Vô anh. Kèm theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm, Lâm Thanh mâu quang băng lãnh, lúc này sắc mặt bình tĩnh, một tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới, xé ra ma ảnh, chậm rãi đi ra. Sau đó mênh mông kiếm quang, đột nhiên vung lên. Xuy suy suy. Nhất thời, kiếm quang giống như liệt nhật, ma khí tựa như tuyết động, kèm theo tiếng xèo xèo vang, sinh sôi tan rã yên diệt. Mà Lâm Thanh kiếm quang chém ra, vặn vẹo hư không, ngay lập tức hướng phía quá sợ hãi Tuyên Mặc mà đến. Không tốt, trốn. Tuyên Mặc cảm giác được một cỗ tử vong ý lân cận, thần hồn câu hãi, ý thức được tuyệt đối không thể địch. Lúc này quay đầu muốn chạy, chỉ là Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, kiếm quang ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, trực tiếp đuổi theo hầu như hóa thành hư ảnh Tuyên Mặc, một kiếm sẽ qua. Phía trước thì có ma nhãi con từ trên tay hắn chạy trốn một lần. Loại chuyện như vậy, một lần là đủ rồi. Còn có chính là phía trước là bởi vì cần giải cứu Viêm Hỏa Thành, vì vậy Lâm Thanh không có liều lĩnh đuổi theo cổ giã, nếu không cổ giã về điểm này thủ đoạn bị mất phân nửa thân thể cũng thật khó có thể chạy thoát. Không nhưng bây giờ không giống với Lâm Thanh trước mặt huy kiếm chạm sát Tuyên Mặc, còn như phía dưới ma quân cũng có Lãnh Lăng Nhiên đám người khởi động đại trận đã đủ ứng phó. Vì vậy Tuyên Mặc hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Với anh kèm theo kiếm khí lôi ầm, Tuyên Mặc cả người du lên, trong mắt thần quang chợt tạm đạm xuống, hắn tự tay bôi qua cái cổ, nhìn kỹ nhìn thấy trên tay xóa được địa phương một đạo đỏ thâm vết máu đập vào mắt hiển lộ. Ôi, hắn sinh ra hiểu ra, thân hình rất xuống, nhìn Lâm Thanh, đưa tay có lòng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành phá toái khàn khàn màu sắc. Sau đó, sinh cơ tiến diện, một kiếm đeo đầu, giữa không trung ma khí tiêu tán, bay xuống thật lớn một cái đầu lâu. Thánh tử vi vũ. Phía dưới, nguyên bản trong lòng khẩn trương Lãnh Lăng Nhiên đám người, lúc này cả người chấn động, trong mắt buộc phát ra khó có thể hình dung kinh hỉ quan thải. Lãnh Lăng Nhiên kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm bỏ mình Tuyên Mặc, nét mặt mừng như điên, gắt gao bắt quyền. Sư huynh đại thủ, rốt cuộc báo sao? Mà lúc này, Lâm Thanh nhàn nhạt gật đầu, trên tay trường kiếm sáng loáng, trong mắt mọi người vung lên. Đừng lo lắng, giết. Chúng thiên tiêu, cùng với chư vị lão bài dương cảnh, theo Lâm Thanh trường kiếm phương hướng chỉ nhìn sang. Trong mắt buộc phát ra dâng trào chiến ý. Phía trước, một đám ma quân không đầu, sĩ khí đại điện, lâm vào trong khi hoảng loạn đợi làm thịt ma đầu. Đây là đưa tới cửa chiến công a. Giết. Theo Lâm Thanh thánh tử, giết. Giết. Giết. Vâng. Đám người dắt đại trận chi lực, ầm ầm bạo phát, đi theo quần áo bạch đi Lâm Thanh phía sau, hướng phía ma quân toàn bộ nhào qua tới. Hôm nay đại phá ma quân tức. Chương 260, 300 vạn tích phân. Một kiếm dẹp thiên Vân Minh Sơn ma tộc. Vâng. Kèm theo đại địa các nơi, từng tia từng sợi phiêu tán ma khí. Vân Minh Sơn địa giới bên trên, Lãnh Lăng Nhiên đám người thở hổn hển, lúc này chân nguyên khô kiệt, mỗi người lực kiệt đến hầu như co quắp té trên mặt đất, thế nhưng liếc nhìn nhau sau đó, trong mắt đều hiện lên ý mừng. Cái này sóng ma quân, ở Lâm Thanh dưới sự hướng dẫn, cũng toàn bộ tiêu diệt. Cái này liền mang ý nghĩa, Vân Minh Sơn ở trên tay bọn họ lại một lần giữ được. Nhân tộc ở huyền vực bắc địa cứ điểm, cái này liền lại thêm một chỗ. Đối với toàn bộ huyền vực mà nói, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, ha ha ha. Lúc này, Lãnh Lăng Nhiên mang theo Tuyên Mặc Đầu Lâu, trong mắt rưng rưng, thống khoái cười to. Ma nhai con, ngươi cũng có hôm nay. Sư huynh bỏ mình, hắn vẫn lòng mang tự trách, thời gian lâu nói, thậm chí có thể sẽ hình thành tâm ma, mà lần này, bởi vì Lâm Thanh một kiếm nêu đầu. Nay cổ đè ở trong lòng ngất khí, quét một cái sạch. Lãnh Lăng Nhiên cả cá nhân trên người, linh quang thậm chí đều hiện ra thuần túy vài phần. Thực lực có chút tinh tiến. Lâm Thanh liếc mắt một cái Lãnh Lăng Nhiên, khẽ gật đầu. Cái này ngược lại không tệ. Cái này sóng ma quân hủy diệt sau đó, ngắn hạn trong thời gian, Vân Minh Sơn địa giới cũng sẽ không có nữa đại cổ ma quân vượt trên tới, như thế, những người này trấn thủ nơi đây, nên phải không có vấn đề. Lãnh Lăng Nhiên, dù sao cũng là thiên bảng trước 10, hơn nữa còn có đại trận ở. Bảo vệ tốt. Lâm Thanh phân phó một câu, lập tức kiếm quang lóe lên, thân hình chợt phá không, hóa thành kiếm ảnh, ngay lập tức xuyên vân phá lãng, nhắm Viêm Hỏa Thành mà đi. Lần này, một kiếm san bằng Vân Minh Sơn ma tộc, lại hủy diệt xâm phạm ma quân, bao quát chém giết cái kia Tuyên Mặc, cùng với rất nhiều ma tộc. Lâm Thanh đoán chừng, trên người mình chiến công điểm, lúc này cũng không phi. 100 vạn tất nhiên không ngừng, thậm chí khả năng tiếp cận 300 vạn đại quan. Như vậy dưới tình huống, nơi đây nếu vô sự, Lâm Thanh tự nhiên muốn trở về Viêm Hỏa Thành Thiên Kiêu cứ điểm, kiểm tra chiến công, hồi đoái đồ cần. Mà Lâm Thanh đi xa, Vân Minh Sơn địa giới bên trên, chúng thiên tiêu cùng với chư vị lão bài Dương Cảnh, ở Lãnh Lăng Nhiên dưới sự hướng dẫn, lúc này đứng dậy, đều nhìn Lâm Thanh nhìn lại phương hướng, trong lòng tâm tình sao động. Nếu không phải là Lâm Thanh, e rằng bọn họ sớm đã bị truy kích ma quân giết chết, càng chưa nói tới báo thù rửa hận, thậm chí là đoạt lại Vân Minh Sơn cứ điểm. Lúc này, xôn xao, đám người hướng phía Lâm Thanh đi xa phương hướng, nét mặt thành kính, thật sâu bái một cái. Bọn ta, đà tạ thánh tử. Vân Hải ở giữa, Lâm Thanh sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thân hình hướng phía Viêm Hỏa Thành phương hướng bay nhanh. Một đoạn thời gian qua đi, ở Viêm Hỏa Thành đám người kính trọng ánh mắt ở giữa, ầm ầm hàng lâm. Xoát. Quảng trường ở giữa, cự đại chiến công bia trước mặt. Lâm Thanh đưa tay một dựng, lập tức hơi nhắm mắt, thần thức đảo qua. Một chỗ tin tức đã tặng lại đến trong đầu, 272 vạn. Chiến công điểm, từ nguyên bản tháng 7 năm 13 vạn nhiều một chút, phòng đến bây giờ mấy triệu, có thể nói là tăng vọt. Lại nguyên bản màu xám cho bồ đề diệp hối đoái tuyển hạng, cũng đã sáng lên. Lâm Thanh khỏe miệng rát, thần thức khẽ động, lựa chọn hối đoái. Thương Minh Thành. Nơi này đồng dạng ở vào huyền vực bắc địa, rơi vào tay giặc ma tộc xâm lấn khu vực ở giữa. Ngày xưa Thương Minh Thành chính là huyền vực một phương thế lực lớn, Thương Minh Vương triều chỗ. Mặc dù không bằng đỉnh cấp thế lực, thế nhưng rất nhiều vương triều ở giữa, Thương Minh Vương triều coi như là không yếu. Nhưng mà bây giờ, Thương Minh Vương triều hoàng đô, Thương Minh Thành phương viên triệu giảm lãnh thổ, phóng nhãn nhìn một cái, toàn bộ đều là lượn lờ ma khí, cả phiến lãnh thổ đã biến thành ma quật. Chỉ có cái này Thương Minh Thành một chỗ địa giới, lúc này vẫn như cũ long lánh linh quang, rất nhiều tu sĩ kiệt lực chống lại phía dưới, đau khổ chống đỡ. Lúc này, Thương Minh Thành ở giữa, ba đạo thân hình, quanh người mang theo linh quang, lúc này chậm rãi đi qua. Sư huynh bọn họ cũng mau tới, còn có sư tôn bọn họ cũng đều tới. Nhiều như vậy ma tộc, từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn bộ chạm sát, vừa lúc thu được chiến công. Ba người mở miệng, lẫn nhau giao lưu, phát sinh cảm thán. Ba người bọn họ, hai nam một nữ, sư xuất đồng môn, chính là ngoại vực chạy tới tiếp viện thiên kiêu. Cái này Thương Minh Thành, mặc dù có thể thủ vững đến bây giờ, cùng ngoại vực mấy vị thiên kiêu trấn thủ tại chỗ này, khởi không ra quan hệ. Mà cái này ba người, lại là những thứ này ngoại vực thiên kiêu chính giữa người nổi bật, thậm chí còn là lúc này chiến công bảng ở giữa, xếp hạng đều ở vào ba vị trí đầu người. Ba vị trí đầu, 100 vạn chiến công. Ý vị này ba người bọn họ, mỗi người trên tay đều có ít nhất mấy đầu đại ma, thậm chí mấy vạn ma tộc bưu hãn chiến tích. Mỗi một người đi ra, cũng có thể một mình đảm đương một phía, ngăn trở ma quân thao thao hồng thủy. Đối với toàn bộ Thương Minh Thành mà nói, càng là đưa đến cực đại trợ lực. Vì vậy, lúc này, Thương Minh Thành ở giữa, rất nhiều huyền vực các tu sĩ, đối mặt đường này qua ba người, nét mặt đều là mang theo vẻ tôn kính màu sắc. Những thứ này ma tộc, thực lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là quá yếu một ít, đồng cấp ở giữa, bất quá là ta một kiếm chuyện. Huyền vực cùng thế hệ các đạo hữu, chiến lực có chút thấp. Dù sao huyền vực xa xôi, không coi vào đâu đại vực, có thể lý giải, không thể cương cầu nhiều lắm. Nói cũng phải, chỉ là ta vốn là đi tới huyền vực, còn muốn cùng thế hệ đạo hữu luận bàn một phen, đáng tiếc, cuối cùng là vô duyên. Ba vị thiên tiêu, bước chậm Thương Minh Thành ở giữa. Lúc này chỉ là chuyện phiếm, nói cũng đúng là sự thực, cũng không có chút nào làm thấp đi huyền vực tu sĩ ý tứ. Chỉ là chu vi đi qua huyền vực tu sĩ, lỗ tai khẽ nhúc nhích phía dưới, nghe được đôi câu vài lời, nhất thời chính là không gì sánh được xấu hổ. Ai? Một ít huyền vực lão bài Dương Cảnh, lúc này điên lặng cúi đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Tự thân huyền vực sự tình, lại làm cho những thứ này ngoại vực thiên tiêu, tới tới lui lui tiêu hao tâm lực, mà huyền vực bản thổ tu sĩ, so sánh, chiến tích bên trên lại có vẻ cực kỳ ảm đạm. Cái này là thật là có chút cay kê. Cái này, ba vị thiên tiêu, lúc này liếc nhau một cái. Nhìn thấy một màn này sau đó, ý thức được không đúng, nhất thời nét mặt lộ ra ấy nấy, đối với chung quanh huyền vực tu sĩ, hơi không người tạ lỗi. Sau đó thân hình ba người khẽ nhúc đích, dưới chân bước nhanh ly khai. Chạy về Thương Minh Vương thất, vì ba người an bài tinh xá ở giữa. Lần này, đúng là vô ý chi thất. Mà tại chỗ, nhìn lấy ba vị thiên kiêu ấy náy bối ảnh. Một đám huyền vực tu sĩ liếc nhau một cái, vẻ mặt lúc này đều có chút bất đắc dĩ, đều lắc đầu thở dài. Ai, lần này chúng ta huyền vực thật là quá mức mất mặt một ít. Có thể trách ai? Nếu không có Linh Trường Sinh, bên trái Hoàng Mới cùng Lý Cẩm Vi ba vị đạo hữu xuất thủ, chúng ta căn bản đỡ không được ma quân thế tiến công, Thương Minh Vương Triều, chỉ sợ hiện tại đã sớm liền đứt truyền thừa. Đám người nghe vậy lặng lẽ, đây đúng là sự thực. Thế nhưng chợt có người nghĩ tới điều gì, 5.5 lúc này mở miệng nói, không phải, ta huyền vực tu sĩ, cũng không phải tất cả đều cay kê, chân võ tông thánh tử Lâm Thanh, lúc đó chẳng phải không kém gì một ít ngoại vực thiên tiêu. Lần trước, đã tế thân chiến công bảng người thứ 13. Hắn nét mặt mang theo phân chấn, thế nhưng những người khác nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, mơ hồ có chút hai thán. Cũng chỉ là Lâm Thanh thánh tử một người a, hơn nữa, chiến công bảng người thứ 13. Rất nhiều lão bài dương cảnh, lúc này trầm mặc, trên mặt xấu hổ màu sắc ngày càng nồng nặc. Bọn họ những thứ này lão bài dương cảnh tu sĩ, xưa nay lánh đời không ra, chỉ một lòng truy cầu đánh vỡ vương cảnh đại quan. Thằng đến ma tộc hiện thế, lúc này mới xuất quan đánh một trận, vốn tưởng rằng có thể vãn huyền vực Bắc Địa sóng to với khuynh đảo. Nhưng lại không nghĩ rằng, ma tộc trước mặt, nhóm người mình, hóa ra là liên tiếp thất bại. Hiện tại càng là luân lạc tới, muốn gậy vào Lâm Thanh thánh tử, như vậy hậu bối thiên kiêu tới tranh mặt mũi. Hơn nữa, Lâm Thanh thánh tử cũng không có thể tế thân chiến công bia trước 10. Chương 261, cường thế lên đỉnh. Huyền vực Lâm Thanh, huyền vực sau cùng nội khố. Mà thôi, bọn ta lão nhân đều là như vậy. Lâm Thanh thánh tử đã làm không tệ, làm sao tới cưỡng cầu nhiều lắm? Chỉ là xấu hổ a. Từng vị huyền vực tu sĩ, lúc này tụ tập cùng một chỗ, đều là lắc đầu thở dài. Trong lòng từng cổ một sụp đổ khí độ tràn ngập. Nói đúng không chịu phục, muốn làm huyền vực tranh giọng điệu, thế nhưng chân chính tương đối, chiến công trên bia chiến công điểm, mạnh mẽ hiển lộ toàn bộ kết quả. Không được, chính là không được. So với những thứ này đại vực, huyền vực cuối cùng là xa xôi tiểu vực, vô luận là nhìn từ phương diện nào, trên lệch từ nội tình bên trên liền kéo ra. Dò xét ta. Đi đi đi. Đám người thở dài một trận, lúc này miễn cưỡng lên tinh thần, ở nơi này phong cách cổ xưa khí độ tràn ngập, mơ hồ còn mang theo vết máu Thương Minh thành ở giữa, dò xét. Nếu là có ma tộc buông xuống, hoặc là có còn lại dị động, bọn họ sẽ ngay đầu tiên phát sinh cảnh cáo. Mà đúng lúc này, ông, toàn bộ Thương Minh thành, mơ hồ dường như có một tiếng ông minh chi thanh vang lên, đám người ngạc nhiên quay đầu, theo thanh âm nhìn về phía quảng trường phương hướng, nơi đó xúc lập một mặt cự đại chiến công địa. Lúc này, dường như có khác thường ba động hiện lên. Chiến công trên tấm bia 15 có dị dạng. Chẳng lẽ là có mới thiên tiêu đăng bảng? Từng vị huyền vực tu sĩ, lúc này đều là nhịn không được con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến công bia bên này. Trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Bực này động tĩnh nhưng là không nhỏ, chỉ là không biết cụ thể rốt cuộc là bực nào tình huống. Có người suy nghĩ một chút, trong mắt hiện ra một vẻ ước ao màu sắc. Trước đây, Lâm Thanh thánh tử đăng bảng thời điểm, cũng là bực này mênh mông động tĩnh. Hiện tại, chẳng lẽ là lại có cùng loại Lâm Thanh thánh tử như vậy thiên tiêu, lúc này thu được không thấp xếp hạng. Tuy là có khả năng rất nhỏ, nhưng e rằng đâu, chỉ là rất nhanh. Cái này một vệ thước ao, chính là phai đi. Bởi vì ở vẻ mặt mọi người khác nhau ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, quảng trường bên kia, chiến công trên tấm địa, một bóng người xinh đẹp, ngự hồng dựng lên, ngay lập tức xẹt qua phía chân trời, nhắm phía trước cái kia ba vị thiên tiêu, chỗ ở tinh xá mà đi. Đó là linh vực An Chỉ Nhược, Linh Trường Sinh đám người tiểu sư muội, nhìn nàng gấp như vậy, sợ rằng đang bảng lại là một vị ngoại vực thiên tiêu. Đám người nhận ra đạo kia hồng quang chính giữa thân hình, trong mắt thần quang, lúc này ảm đạm xuống. Còn có người cau mày, trong lòng lưu sầu. Lâm Thanh thánh tử xếp hạng sẽ không cần giảm bất chứ? Cái này, Lâm Thanh xếp hạng, mặc dù chỉ là ở 10 tên có hơn, thế nhưng ở huyền vực chúng tu sĩ xem ra, cũng thuộc về thật là huyền vực một lá cờ cùng cọc tiêu. Không biết bao nhiêu huyền vực tu sĩ âm thầm chờ đợi, không cầu tiến hơn một bước, chỉ hy vọng Lâm Thanh xếp hạng có thể ổn định. Hiện tại, vị đạo hữu kia đi vào chiến công bia nhìn. Ta không nguyện đi, quá mức sỉ nhục chút, liếc mắt nhìn đều sẽ khiến người ta thất bại, không bằng ở lại trên thành, nói không chừng còn có thể có cơ hội giết nhiều mấy cái ma tộc. Đám người dồn dập lắc đầu. Cho dù ai đi đâu chiến công dưới tấm bia mặt, ngẩng đầu nhìn lên, trước 10 thuần một sắc tất cả đều là ngoại vực thiên tiêu. 20 vị trí đầu, 30 vị trí đầu, cũng cơ bản đều là ngoại vực thiên tiêu. Bực này không nói áp lực, khiến người ta hầu như không mặt mũi nào đứng ở chiến công dưới tấm bia. Đi xem, coi như hết, hãy tìm cơ hội giết ma tộc tới tự tại. Liên cái này huyền vực tu sĩ, lúc này thở dài thời điểm. Cái kia vị An Chỉ Nhược, ngoại vực thiên tiêu Linh Trường Sinh đám người tiểu sư muội, lúc này gió gió hỏa hỏa, ồn ào một cái xông vào Linh Trường Sinh đám người chỗ ở tinh xa ở giữa. Xôn xao. Đại môn ầm ầm bị đẩy ra, Linh Trường Sinh đám người mới vừa nhắm mắt, lúc này bất đắc dĩ mở mắt, nhìn về phía An Chỉ Nhược, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sư huynh, sư tỷ. Chiến công địa, dị động. Tiểu sư muội này lúc này mở miệng, thanh âm mang theo một tia chấn động ý, ở ba người vang lên bên tai. Ừm. Ba người liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Nhóm người mình người tiểu sư muội này, chiến công chìm chìm nổi nổi, vài ngày trước tế thân chiến công bảng đệ tứ, theo lý mà nói, không nên như thế chấn động mới là. Như vậy đến xem, chiến công trên địa là có cái gì ngoài ý liệu, cực đại động tĩnh. Chiến công bia đệ nhất bị khắc thiên tiêu chiếm cứ. Tiểu sư muội này khuôn mặt dáng đẹp, mặt hồng phát phác, lúc này thở sâu, mắt to ở giữa lộ ra một vẻ kinh ngạc, lúc này bất khả tư nghị mở miệng. Mà nghe vậy sau đó, ba người liếc nhau, đều là cười. Ồ, lợi hại như vậy sao? Lớn tuổi một ít sư huynh Linh Trường Sinh, lúc này lắc đầu nói một câu xúc động, thế nhưng thần sắc trên mặt lại cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Chiến công địa vốn cũng không phải là cố định, mà là thời gian thực biến động, chỉ là trước 10 danh ngạch, một dạng có rất ít biến hóa lớn mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Thì như hiện tại. Ha ha, ta chân trước cùng đổi một cái linh tiêu minh đan hoàn, hao phí 100 vạn chiến công điểm, gót chân đã bị đồng đạo phản siêu. Đúng vậy a, sớm biết cái này dạng, không bằng không phải hối đoái. Cái kia cũng không trở thành, nha, đợi đến chúng ta bế quan hết, lại siêu trở về thì đúng rồi. Ba vị thiên tiêu đều hiện ra rất bình tĩnh. Chiến công địa biến hóa, trước thập biến tới biến đi, ở ba người xem ra, cũng chính là người quen đổi một vị trí mà thôi. Nguyên nhân rất nhiều, có thể là hối đoái thiên tài địa bảo tiêu hao chiến công, có thể là tàn sát một nhóm ma tộc. Mà ba người bọn họ đều mới vừa đổi một lớp chiến công thường cho, bây giờ chiến công cũng chỉ còn lại hơn 1 triệu. Bị khác ngoại vực thiên tiêu phản siêu, tuy là ngoài ý muốn, nhưng là chuyện rất bình thường. Là cái nào đại tông thiên tiêu? Lý Cẩm Vi lúc này mở miệng hỏi. Tại ngoại vực, tương đối mạnh hành tông môn, bình thường đều sẽ bị xưng chi đại tông. Hiển nhiên, ba người đều cho là ngoại vực một vị đồng đạo, vào thời khắc này, đường ngoằn ngoèo vượt qua. Mà lúc này, tiểu sư muội này, thân tình lại biến đến cổ quái, không phải ngoại vực đại tông thiên tiêu, là huyền vực một cái thiên tiêu, gọi là Lâm Thanh Nhân. Nàng đang nói mang theo lưỡng lự, làm như có chút không dám tin tưởng, nhưng vẫn như cũ thốt ra. Mà ba người nghe vậy, lúc này chấn động. Cái gì? Linh Trường Sinh nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, nhất thời biến đổi, 730 đồng lô ở giữa, mơ hồ mang theo một ít xuất hồ ý liêu ý tới. Bên cạnh Tạ Hoàn mới, vác trên lưng phụ một thanh trường kiếm, lúc này cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Huyền vực cái này chiến công bảng, 30 vị trí đầu ở giữa, cơ hồ bị bọn họ những thứ này ngoại vực thiên tiêu toàn bộ chiếm hết. Theo lý mà nói, huyền vực bản thổ thiên tiêu coi như có mạnh mẽ hơn nữa. Rất nhiều đại vực thiên tiêu, đại tông đệ tử trước mặt, có thể tế thân 20 vị trí đầu, cũng đều là rất không tệ. Bây giờ, đã có một cái huyền vực tu sĩ trực tiếp chiếm cứ đệ nhất. Tuy là bọn ta đổi một ít chiến công điểm, thế nhưng có thể cầm xuống đệ nhất. Linh Trường Sinh ba người liếc nhau, lúc này hơi trầm ngâm, trên mặt có chút thán phục. Ba vị trí đầu chi vị, cơ bản đều cần 100 vạn chiến công tài năng mới có thể thu hoạch. Cái này Lâm Thanh, mặc dù nói là có cùng với chính mình đám người hối đoái chiến công điểm duyên cớ, thế nhưng lúc này có thể chiếm giữ đệ nhất, xem ra đúng là có chút. Sư huynh, không đúng. Linh Trường Sinh lời còn chưa nói hết. Lúc này, ba người người tiểu sư muội kia, An Chỉ Nhược mắt to chuyển động, thận trọng cắt đứt Linh Trường Sinh lời nói, mở miệng nói ra, vị này Lâm Thanh đạo hữu, giống như cũng là mới vừa đổi một viên bổ đề diệp. Nhưng tuy vậy, hắn chiến công cũng còn có hơn 170 vạn. Ba. Linh Trường Sinh trầm mặc, không nói ra miệng lời nói. Ở tiểu sư muội An Chỉ Nhược đang nói sau khi rơi xuống đất, phảng phất là bị người bóp cái cổ giống nhau, cứ như vậy trở nên yên lặng. Tinh xá ở giữa, ba cái đến từ linh vực, linh tông truyền thừa thiên tiêu, lúc này, yên lặng một lúc lâu, đều chấn động. Chương 262, huyền vực trẻ tuổi, lại có yêu nghiệt như thế. Huyền vực trẻ tuổi, lại có nhân vật như vậy. Linh Trường Sinh chấn động trong lòng, lúc này trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu, lộ ra vẻ cười khổ màu sắc. Vốn tưởng rằng là nhóm người mình, đổi chiến công. Này mới khiến người cái sau vượt cái trước. Tế thân chiến công bảng đệ nhất. Kết quả cũng là cái kia Lâm Thanh, cũng tương tự đổi một viên bổ đề diệp, hao phí 100 vạn chiến công, nhưng vẫn như cũ lấy hơn 170 vạn chiến công điểm, vị trí ổn định một chi vị. Thật đúng là không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Tả Hoàng mới cũng chấn động, lúc này phát sinh cảm khái. Huyền vực xa xôi, lại là tiểu vực, bọn họ những thứ này ngoại vực tới thiên tiêu, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, kỳ thực đối với huyền vực bản thổ thiên tiêu mà nói, đã không có như vậy quá mức coi trọng. Nhưng không nghĩ, cái này Lâm Thanh, ở chiến công trên bảng đấu đá lung tung, cường thế lên đỉnh. Nhìn xuống quân hùng. Mà lúc này, ba người tinh xá ở ngoài mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô. Linh Trường Sinh đám người hơi tập trung lắng nghe qua đi, liếc nhau, lắc đầu bật cười. Lúc này, chính là Thương Minh Thành tu sĩ, chung quy có không nhẫn mại được tò mò, chạy đến quảng trường chiến công biên nơi đó nhìn thoáng qua, chỉ cái nhìn này, cả người hắn như bị sét đánh, ước chừng sửng sốt mấy hơi thở. Sau đó mới, chỉ có bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, trong mắt tóe ra kinh hỉ, thân hình thoăn động, đem tin tức truyền ra ngoài. Cái gì? Lâm Thanh Thánh tử, thế thân đệ nhất? Không thể nào đâu. Đám người mới vừa nghe nói thời điểm, hầu như cho rằng đây là một cái ác ý vui đùa, đợi đến chạy tới trên quảng trường, người người nhốn nháo, chen tràn đầy, chứng kiến đệ nhất tên, chính là chân võ tông Lâm Thanh Thánh tử thời điểm. Toàn bộ Thương Minh Thành, nổ. Lâm Thanh. Nghe bên tai khàn cả giọng tiếng hoan hô, Lý Cẩm Vi thần tình hơi có chút hoảng hốt, đôi mắt đẹp ở giữa hiện lên một tia hiếu kỳ màu sắc. Cái này chân võ Lâm Thanh, cùng huyền vực còn lại thiên kiêu so với, hiện ra phá lệ bất đồng. Hán. Rốt cuộc là một cái hạ người gì đâu. Mà lúc này, Viêm Hòa Thành. Lâm Thanh đổi bồ đề diệp sau đó, ở Đại Viêm Vương triều hoàng nữ, Viêm Dĩ Liên dưới sự an bài, vào ở một chỗ trong mật thất, ngồi xếp bằng. Tâm niệm vừa động. Ông. Một đạo thần dị ánh sáng màu xanh biếc hiện lên. Linh quang hiện ra thời điểm, toàn bộ trong mật thất phảng phất đều có từng vòng linh quang tiềm thước. Từng cổ một đạo vận ý, mang theo thần thánh khí tức, từ Lâm Thanh trên tay lá xanh ở giữa tràn lan ra, mơ hồ lóng lánh kim quang, hóa thành liên ý, hướng bốn phía không ngừng chấn động. Đây cũng là Bồ Đề Diệp. Lâm Thanh ngưng mắt quan sát tỉ mỉ trên tay lá cây. Xanh tươi rực rỡ, linh cơ bừng bừng, kim quang hiện ra, tuệ quang vô lượng. Chính là có thể để cao mạnh tu sĩ cảm ngộ đạo tắc trọng bảo. Cũng là Lâm Thanh ngay từ đầu liền đem ánh mắt nhắm vào, muốn đổi đồ vật, bây giờ cuối cùng cũng đến tay. Cảm ngộ. Xoát. Lâm Thanh cầm Bồ Đề Diệp, chậm rãi nhắm mắt, thần thức ở Bồ Đề tuệ quang phía dưới không ngừng vận chuyển, tiến vào thâm trầm trong trạng thái tu luyện. Toàn bộ mật thất rơi vào vắng vẻ. Sau một thời gian ngắn, thương, một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh hoan hô dựng lên, mang theo thuần túy, phảng phất tân sinh, ở Lâm Thanh nguyên bản kiếm đạo cơ sở bên trên, thuế hóa mà ra. Kiếm tâm bang bang nhảy lên. Lâm Thanh quanh thân mơ hồ hiện hóa ra một đạo tiểu kiếm hư ảnh, xuất hiện một sát na, thấy gió liền nở rộ kiếm quang, không ngừng ngưng luyện, bộc phát sắc bén. Xoát. Lâm Thanh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt chỗ đến, hư không đều ở đây suy suy rung động, toàn bộ trong mật thất càng là sáng choang một mảnh, toàn bộ đều là đường hoàng thương mang kiếm quang. Lần này, chiến lực tăng nhiều. Kiếm ý cảnh giới có mới để thăng. Lâm Thanh khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này thu liễm kiếm ý, trầm tư khoảng khắc, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia chiến ý. Kiếm ý tăng lên không ít. Thế nhưng cụ thể có dạng gì uy năng, Lâm Thanh cũng không phải rất rõ, đổi lại bình thường, e rằng rất khó so sánh phán đoán, nhưng là bây giờ, ở nơi này huyền vực bắc địa, cũng không giống nhau. Tìm ma tộc, thử kiếm. Xoát. Làm ra quyết định phía sau, Lâm Thanh thân hình lóe lên, đã ly khai mật thất, nhìn chuẩn phương hướng, liền chuẩn bị đi vào ma tộc cứ điểm, thử xem kiếm thời điểm, trước mặt đã có một bóng người xinh đẹp, người nhẹ nhàng mà đến. Thánh tử Viêm Dĩ Liên làm như thủ hộ ở Lâm Thanh bế quan giống nhau. Lúc này ở Lâm Thanh xuất quan trong nháy mắt, liền hai mắt sáng lên, thả người mà đến. Thánh tử xuất quan. Chu vi mấy cái đại vực tiếp viện cũng đến rồi ta Viêm Hỏa Thành, chỉ là Viêm Dĩ Liên nhìn Lâm Thanh, hơi có chút do dự. Ở Lâm Thanh bế quan thời điểm, huyền vực chu vi mấy cái đại vực, tăng viện thiên kiêu cũng đã chạy tới huyền vực bắc địa, một nhóm người càng là trực tiếp đi tới Viêm Hỏa Thành, chỉ ra muốn tìm Lâm Thanh luận bàn 1-2-4. Chỉ là bị Viêm Dĩ Liên lấy bế quan làm lý do, tạm thời chặn. Mà bây giờ, xuất một đạo khí thế cường đại, cuốn lên phong vân, hoàn toàn không thêm che lấp. Lúc này mục tiêu rõ ràng, từ Viêm Hỏa Thành ở giữa, thả người nổ thân dựng lên, trực tiếp hướng phía Lâm Thanh bên này rớt xuống mà đến. Chiến công bảng đệ nhất xuất quan. Người này hiển lộ thân hình, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chiến ý, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngựa khí lại cực kỳ khẳng định. Tại hạ Tạ Kỳ Chính, linh vực linh tông đệ tử. Đã sớm nghe nói, chiến công bảng đệ nhất ở Viêm Hỏa Thành, lần này đặc biệt vì ngươi mà đến. Tạ Kỳ Chính đưa tay, từ trên lưng tìm hiểu một chút trường kiếm. Lúc này giữ tại trên tay, ánh mắt tập trung vào Lâm Thanh, mở miệng nói, "Lâm Thanh thánh tử, tới cùng ta luận bàn 1-2, như thế nào?" Viêm Dĩ Liên nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Thanh, không nói nữa. Bọn họ những thứ này ngoại vực thiên kiêu, bình thường cực nhỏ đi tới huyền vực, vì vậy đối với huyền vực cực kỳ hiếu kỳ. Viêm Dĩ Liên nhưng là biết, có không ít ngoại vực thiên kiêu đều có muốn cùng huyền vực thiên kiêu so tài tâm tư. Chỉ là chiến công bia vừa ra, 30 vị trí đầu ở giữa đều là ngoại vực thiên kiêu. Vì vậy ý định này mới chỉ có phai nhạt xuống phía dưới. Mà bây giờ, Lâm Thanh Thánh tử lại cường thế tế thân đệ nhất, tin tức vừa ra, quả nhiên hấp dẫn không ít ngoại vực thiên kiêu chú ý. Trong lúc nhất thời, Viêm Dĩ Liên đối với lần này là đã vì Lâm Thanh tự hào, lại vì Lâm Thanh cảm thấy một ít lo lắng. Ngoại vực thiên kiêu sao mà nhiều? Giả sử cái này luận bàn qua đi, có người cảm thấy không phục, một cái tiếp lấy một cái qua đây, đều muốn luận bàn. Lâm Thanh Thánh tử hắn, há lại không phải là không có thời gian tu hành cùng thu hoạch chiến công rồi hả? Mà Lâm Thanh không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này quần áo bạch đi liễu, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng liếc cái này Tạ Kỳ Chính giống nhau, nhàn nhạt mở miệng, không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm ma tộc thử kiếm, thống khoái giết tới một hồi. Cùng những thứ này ngoại vực tiên kiêu luận bàn, chiến lược mới vừa có chút tinh tiến Lâm Thanh, nếu thật là so tài, còn lo lắng cho mình thu lại không được độ mạnh yếu. Vì vậy, không cần phải. Ừm. Lâm Thanh cự tuyệt xong sau, cất bước sẽ phải rời khỏi. Mà nguyên bản tràn đầy phấn khởi mà đến, thậm chí còn cố ý chờ đợi đến bây giờ Tạ Kỳ Chính, nghe vậy cũng là biến sắc. Chấm đã, Lâm Thanh thánh tử liền lớn lối như vậy, chỉ là muốn luận bàn mà thôi. Cái này Lâm Thanh làm sao cất bước liền đi, cũng không thèm nhiều lời mấy câu dáng vẻ. Mà Lâm Thanh lúc này, trên người chiến y đằng đằng bừng bừng phân chấn, trên tay trường kiếm, đã đói khát khó nhịn, khẩn cấp muốn bao ẩm ma huyết. Vì vậy thực sự lười cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị ly khai. Mà thấy như vậy một màn đặt, cái này Tạ Kỳ Chính, cũng là cọt kẹt một tiếng siết chặt nắm tay, sắc mặt đỏ bừng. Thân là đại vực đại tông đệ tử chính mình, lúc bình thường, vương cảnh gặp phải cũng muốn lễ ngộ, lúc nào, bị qua bực này bị người không nhìn đãi ngộ. Cái này Lâm Thanh chớ không phải là đang vũ nhục chính mình. Thương. Dưới sự tức giận, hắn trực tiếp chân kiếm, kiếm ý thoăn động, hướng phía Lâm Thanh mà đi. Chương 263, một con mắt, liền để cho ta liền rút kiếm dũng khí đều không có. Chạy đâu? Thương. Tạ Kỳ Chính cầm kiếm nơi tay, lúc này đưa tay giữ tại trên thân kiếm, mặc dù không có rút ra, thế nhưng quanh người đã hiện lên kiếm ý, đồng thời một đạo kiếm ý gào thét, hình thành ngưng trọng uy áp, giống như núi cao ầm ầm hàng lâm. Hướng phía Lâm Thanh, lật út mà đi. như thế nào, ngươi sẽ xuất thủ sao? Tạ Kỳ chính một tay giữ tại trên chuôi kiếm, lúc này nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh, trong mắt mang theo chờ mong. Đạo kiếm ý này, kỳ thực đúng là hắn dò xét tính phát sinh, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn bức bách Lâm Thanh mạnh mẽ xuất thủ. Tuy là có thể sẽ đắc tội Lâm Thanh, thế nhưng có thể thỏa mãn so tài tâm tư, đối với Tạ Kỳ chính mà nói, coi như là đạt thành mục đích. Vì vậy, lúc này, đạo kiếm ý này, Tạ Kỳ chính cơ hồ là không giữ lại chút nào. Trung trung điệp điệp, ngay lập tức tịch quyển toàn bộ, thậm chí mơ hồ khuấy động viêm hỏa trên thành trống không phong vân, hình thành cường đại uy áp, ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Hướng phía Lâm Thanh, ầm ầm hạ xuống. Thánh tử. Một bên đại viêm hoàng triều vương nữ, lúc này trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Đạo này kiếm ý, ở nàng cảm giác ở giữa, có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm ý chính giữa đáng sợ chỗ. Bình thường tu sĩ, chỉ sợ ở nơi này kiếm ý phía dưới, liền ý niệm xuất thủ đều không sanh được tới. Tuy là tin tưởng Lâm Thanh, thế nhưng cái này Tạ Kỳ chính không nói được một lời liền xuất thủ như thế. Viêm Dĩ Liên trong lòng không khỏi đối với cái này Tạ Kỳ chính sinh ra một tia oán giận. Người này thực sự là xác thực có chút vô lễ. Mà Lâm Thanh lúc này cảm giác được phía sau tuân ra mà đến dâng trào áp lực, nguyên bản xoay người bước động tác, lúc này ngừng lại, chú bước sau đó, Lâm Thanh quay đầu 680, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tạ Kỳ chính liếc mắt. Và anh, nguyên bản là có chút kiếm ý bừng bừng phân chấn, trong lòng chiến ý bước lên Lâm Thanh. Lúc này ánh mắt ở giữa, kiếm tâm tầng thứ lực lượng hơi vừa để xuống. Lúc này liền có một cỗ, phản phất là đối với còn lại kiếm tu thiên nhiên áp chế lực, trải rộng hư không, ầm ầm có hiệu lực. Kiếm ý dù chưa ra, thế nhưng lúc này, Tạ Kỳ chính kiếm ý hư ảnh, ở Lâm Thanh liếc mắt phía dưới, phát sinh một tiếng thê lương gào thét, sau đó ầm ầm đánh sơ xác. Cái gì? Trong chốc ngắn này, Tạ Kỳ chính cảm giác mình lông tơ đều dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy, tự thân ở Lâm Thanh dưới cái liếc mắt ấy, phản phất là bị thiên địch theo dõi giống nhau, dòng máu khắp người đều cương trực một cái. Trong lòng càng là cảnh báo đại tác, linh giác điên cuồng loạn động. Bắt đầu. Đến từ linh vực linh tông đệ tử, Tạ Kỳ chính hoàn hồn, lập tức cắn răng, sắc mặt đỏ lên, giữ tại trên chuôi kiếm tay, vô ý thức dùng sức. Hắn nhớ muốn rút kiếm dựng lên, nhưng mà chân chính muốn rút kiếm giờ khắc này, hắn mới kinh khủng phát hiện, trên tay mình trường kiếm, phảng phất bị gỉ giống nhau, vững vàng đâm vào trong vỏ kiếm mặt, chết sống không nổ ra được. Mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo tạo nghệ, ở Lâm Thanh trước mặt, càng là yếu ớt giống như là một trang giấy giống nhau, bị liếc mắt, đánh hy toái. Đây là bực nào kiếm đạo tầng thứ? Tạ Kỳ chính tâm thần kinh hãi. Thân là kiếm tu, hắn đương nhiên ý thức được, đây là bởi vì Lâm Thanh kiếm đạo tạo nghệ hơn xa về, vì vậy trên kiếm đạo mặt thiên nhiên cụ bị một loại kinh khủng áp chế lực, chỉ là làm cho Tạ Kỳ chính rung động là đến cùng là dạng gì kiếm đạo cảnh giới mới chỉ có thể làm cho mình cái này đại vực thiên tiêu kiếm đều không nổ ra được. Xoát, liếc mắt qua đi, Lâm Thanh thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, lúc này khẽ lắc đầu. Luật bản còn tốt không có bằng lòng, không phải vậy một kiếm ra. Xoát, vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh thân hình lóe lên, bất cố thân hầu chấn hám đến không có gì sánh kịp Tạ Kỳ chính, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía ma tộc cứ điểm phương hướng kính nào thẳng tới. Thử kiếm san ma. Vì vậy huyền vực bắc địa bị ma tộc xâm chiếm không ít nguyên bản nhân tộc đại thành, thậm chí một ít cứ điểm ở hôm nay nên đón một cái bạch di sát thần. Một người đơn kiếm không nói được một lời, nhìn thấy ma tộc chính là một đạo hạo hạo đãng đãng kiếm quang xuống phía dưới, kiếm quang chỗ đến, vô luận là ma quân vẫn là đại ma đều yên diệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nơi ma khí đột nhiên tiêu tan, rất nhiều đại ma đều biến thành Lâm Thanh không ngừng bên trên thất chiến công điểm. Phía sau, sớm có chuẩn bị cùng dự cảm đại viêm vương triều hoàng nữ, sai phái ra đi tu sĩ, lúc này chuyên môn cùng sau lưng Lâm Thanh. Nét mặt mang theo ý mừng cùng chấn động, trận bàn tung, không ngừng thu phục nhân tộc mất đất. Trong đó một cái lão bài dương cảnh, một bên mở lại đại trận, một bên trong mắt mang theo sùng kính ý. Lúc này nhìn đi xa Lâm Thanh bối ảnh, vừa nhìn về phía trên mặt đất, kiếm quang vạch qua một danh thật sâu, không khỏi phát sinh cảm khái, Lâm Thanh thánh tử, thật là tuyệt thế thiên kiêu. Thật là nhân tộc ta may mắn a. Lời này vừa nói ra, đám người dồn dập gật đầu, vẫn lấy làm nhưng. Mà đổi thành một bên, Viêm Hỏa Thành ở giữa, đến từ linh vực Linh Tông, nguyên bản chú đóng ở Thương Minh Thành Linh Trường Sinh, đồng môn ba người. Lúc này trên người mang theo linh quang, đã đi tới Viêm Hỏa Thành ở giữa. Nghe nói sư đệ tới. Sư đệ tranh cường hiếu chiến, nghĩ đến thích tìm người luận bàn, lúc này tất nhiên là biết được tin tức, lúc này mới tuyển trạch đi tới Viêm Hỏa Thành, nghĩ là đi tìm Lâm Thanh luận bàn đi. Linh Trường Sinh, Tạ Hoàng mới cùng với Lý Cẩm Vi, hiển nhiên nhọt gáy bên trong sư đệ, đã sớm có hiểu biết. Bọn họ lần này qua đây Viêm Hỏa Thành, một cái vì tiếp ứng sư đệ Tạ Kỳ chính, khác một cái, trong lòng cũng là hiếu kỳ, nghĩ muốn đến xem, cái này đoạt bọn họ chiến công bảng đệ nhất Lâm Thanh, đến cùng là dạng gì cao chót vót hạng người. Ta cảm ứng được sư đệ hơi thở ở nơi này. Lúc này, Lý Cẩm Vi hơi nhắm mắt sau đó, trong mắt sáng lên, dẫn hai người hướng phía một chỗ tinh xá mà đi. Linh Trường Sinh cùng Tạ Hoàng mới liếc nhau một cái, mỉm cười, theo Lý Cẩm Vi, chứng kiến chính mình cái này sư muội, lúc này phát huy ra sư tỷ phái đoàn, nét mặt mang theo tiểu ý, hơi tràn linh quang gợi ý qua đi. Giao giao một tiếng, trực tiếp đẩy cửa ra. Sư đệ, đang làm gì gì? Lý Cẩm Vi khỏe miệng tràn đầy cười yếu ớt, lúc này đẩy cửa mà vào, gặp được quen thuộc thân hình sau đó, nguyên bản đang muốn mở miệng lúc này lại đột nhiên dừng lại, phát ra kinh nghi âm thanh. Sư đệ ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Vi ngây người, nhìn chăm chú vào trước mặt cái này, cúi đầu, đầy mặt thất lạc, quanh thân tản ra huệ vải ý vị sư đệ, nhất thời nghi hoặc, thậm chí có chút không dám nhận thức. Ừm, kỳ quái. Linh Trường Sinh cùng Tạ Hoàng mới lúc này cũng đi đến, trong lòng cũng đều nghi hoặc. Nhà mình người sư đệ này, nghĩ đến ngạo khí trùng thiên, chính là kiếm ý nghiêm nghị hạng người, lúc này làm sao như vậy làm vẻ ta đây? Là Trường Sinh sư huynh, Hoàng mới sư huynh cùng Cẩm Vi sư tỷ a. Tạ Kỳ chính ngẩng đầu, hơi hoảng hốt, miễn cưỡng trấn tắc tinh thần, lúc này mở miệng hỏi, các ngươi quá tới nơi này làm gì? Linh Trường Sinh lúc này cau mày, cùng Lý Cẩm Vi liếc nhau một cái, mở miệng nói, bọn ta qua đây, nghĩ phải xem thử xem cái kia Trần Võ Lâm Thanh. Ngươi có nhìn thấy được quá? Lâm Thanh. Nghe đến đó tên, Tạ Kỳ chính nét mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu nói, các ngươi tới trưởng, hắn đã đi rồi, đi bắc địa, khắp nơi liệp sát ma tộc đi. Ta có nhìn thấy được. Không dối gạt sư huynh, ta và hắn đã giao thủ. Linh Trường Sinh đám người nhất thời sử sốt, trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ, Tạ Hoàng mới càng là có chút khẩn cấp, mở miệng hỏi, sư đệ, thắng bại như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, mới có thể giao thủ với hắn qua trăm chiêu chứ? Tuy là Lâm Thanh phản siêu bọn họ, thế nhưng thân là đại vực đại tông thiên tiêu, điểm ấy tự tin, bọn họ vẫn phải có. Nhưng mà, tùy tiện cầu thả Tạ Hoàng mới ra tiếng sau đó, đối diện Tạ Kỳ Chính, cũng là cười khổ một tiếng, ánh mắt làm như nhớ lại cái gì, nét mặt mơ hồ có chút kinh hãi, lúc này nói ra, ta không có xuất thủ. Không có xuất thủ. Linh Trường Sinh ba người, nhất thời cao mày. Có ý tứ. Mà lúc này, Tạ Kỳ Chính trong mắt, một tia vẻ kính sợ hiện lên. Hắn chỉ là nhìn ta liếc mắt. Ta ở trước mặt hắn, lại ngay cả rút kiếm dũng khí, đều không có. Linh Trường Sinh trong lòng hoành chấn động. Tạ Hoàng mới hai tròng mắt trừng lớn, đồng tử ở giữa, tràn đầy không thể tin tưởng. Mà một bên, đã sớm mơ hồ ý thức được gì gì đó Lý Cẩm Vi, lúc này môi đỏ mọng khẽ nhếch, vô ý thức thở sâu, nắm tay gắt gao siết chặt. Chương 264, trên lệch không chỉ không có nhỏ đi, ngược lại càng lúc càng lớn. Thực lực như thế sao? Viêm Hỏa Thành, cố ý an bài cho tới cứu viện thiên kiêu ở tinh xá ở giữa, Linh Trường Sinh lúc này lặng lẽ. Nhà mình tiểu sư đệ thực lực, hắn còn là rõ ràng. Tạ Kỳ Chính tu hành kiếm đạo, ở kiếm đạo lĩnh vực ở giữa, đi cực sâu. Một thân thực lực, không nói nhìn xuống đồng cấp, nhưng ít ra cũng là đỉnh tiêm một tầng tồn tại. Ở Tạ Hoàng mới hỏi thăm thời điểm, Linh Trường Sinh kỳ thực cũng ở âm thầm gật đầu, trong lòng suy đoán, cùng Tạ Hoàng mới hỏi cũng không sai biệt nhiều. Cái kia Lâm Thanh, cuối cùng là huyền vực địa phương nhỏ người. Mặc dù một buổi sáng vào chiến công bảng đệ nhất, thế nhưng nghĩ đến, đối lên chính mình cái này chút ngoại vực thiên tiêu, dù cho nhóm người mình không địch lại, nhưng ít ra giao chiến trên dưới 100 hiệp, vẫn phải có chứ. Chỉ là không nghĩ tới. Tiểu sư đệ Tạ Kỳ Chính bây giờ thất hồn lạc phách, nói ra tới, hóa ra là như vậy làm cho người rung động kết quả. Một con mắt, kinh sợ đến liên kiếm đều không nổ ra được. Cái này, Linh Trường Sinh đưa tay, vỗ vỗ Tạ Kỳ Chính bả vai, lắc đầu hơi có chút bất đắc dĩ. Không muốn nói tiểu sư đệ, đổi lại là ai, tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực ở giữa, đụng phải một cái, cùng tự có phảng phất khác nhau một trời một vực yêu nghiệt, cũng sẽ như vậy. Tỉnh lại một ít, bọn ta ở huyền vực chiến công trên bảng, ở lâu trước người. Phía trước cùng tiểu sư mọi người cùng nhau, càng là đoạt lấy tiền tứ chi vị. Tình huống hôm nay, ở huyền vực, chiến công mới là toàn bộ. Linh Trường Sinh mở miệng, đang nói mang theo cổ vũ. Mà bên cạnh Lý Cẩm Vi, lúc này trong mắt cũng là hơi sáng lên. Không sai, chiến công mới là toàn bộ. Nếu cái kia Lâm Thanh chiến lược ngạo nhân, vậy ta chờ đồng môn liên thủ, tranh thủ ở chiến công trên bảng, siêu việt Lâm Thanh, coi như là một cái kết quả không tệ. Ta cũng không tin, cái kia Lâm Thanh quả thật yêu nghiệt như thế. Tạ Hoàng mới soạt đứng dậy, thanh âm kiên định, nhãn thần chớp động sáng bóng, hắn lúc này mở miệng, sư huynh, sư muội, bọn ta làm phân công nhau hành động, liệp sát ma đầu, tranh thủ đoạt lại đệ nhất chi vị. Lý Cẩm Vi cười, gật đầu sau đó, nhìn chằm chằm sư đệ Tạ Kỳ Chính liếc mắt, lập tức đứng dậy, hơi có chút sấm rền gió cuốn tư thế, thẳng tắp hướng phía ngoại giới mà đi. Ta đi tìm chỉ nhược tiểu sư muội săn ma, các ngươi sư huynh đệ hành động chung, bọn ta hai bên phát lực, tranh thủ đoạt lại đệ nhất. Soát. Thân hình lóe lên, mấy cái này đến từ linh vực tiên tiêu, lúc này phảng phất một lần nữa tìm được rồi mục tiêu. Liên Tạ Kỳ Chính trong mắt, cũng đều thiêu ra khỏi ý chí chiến đấu, trường kiếm nơi tay, nhãn thần kiên nghị, đi theo ở Linh Trường Sinh cùng Tạ Hoàng mới phía sau. Tìm ma, săn ma. Mà lúc này, huyền vực bắc địa, nguyên bản nhân tộc cứ điểm, từng tòa nhân tộc đại thành, tất cả đều bị chiếm đóng ở ma tộc xâm chiếm ở giữa. Đầy trời ma khí tràn ngập, cuồn cuộn nước sơn hắc ma yên, giống như mực đậm, đem trọn cái bắc địa nhiễm thành một mảnh đậm đặc tà dị đen nhánh màu sắc. Ở giữa từng đạo tà dị hủ thực chi lực, vặn vẹo toàn bộ sinh cơ. Thân cây to khô, uốn lượn thành tranh thú thân thể. Hoa cỏ yên diệt, mặt đất cháy đen, nhất phái nhân gian ma ngục cảnh tượng. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Một cái tu sĩ, đầy bụi đất, trên tay trường kiếm linh quang ảm đạm, thậm chí đầy vết rách, thậm chí gãy lìa một đoạn. Trên người, càng là khắp nơi đều là vết thương nguyên cả người linh quang, gần như bằng không. Hắn lúc này trong mắt tuyệt vọng, không ngừng trở về mua nhìn về phía sau, cước bộ cùng thường, hầu như muốn triệt để té trên mặt đất, chỉ là lay động nhoáng lên trong lúc đó, Trung Quy vẫn đứng lên, miễn cưỡng đi phía trước chống xẹt qua một khoảng cách. Chỉ là, liễu lo, chạy. Nhân tộc chốt nhỏ, đi thông phía nam đường phải đi qua, mạch Bắc Thành đã bị ta ma bảng tiên kiêu trấn thủ trụ, ngươi có thể chạy tới khi nào, lại có thể chạy đi đâu đi? Soát. Một cái giữ tợn ma tộc, đi theo phía sau mấy cái ma binh, lúc này đem cái này tu sĩ xúm lại đứng lên. Ôi ôi, Cái này tu sĩ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, liếm liếm đôi môi khô khốc, lúc này giơ kiếm nơi tay, ở ma đầu ánh mắt hài hước dưới, điều động cả người cuối cùng một đạo linh quang. Ma tộc xâm chiếm Bắc địa, một bộ phận nhân tộc tại chỗ bỏ mình, còn có một bộ phận nhân tộc lại là chạy tứ tán. Chạy nhanh, đi về phía nam bên mà đi, vận khí tốt còn có thể chạy đi, hoặc là ở đại thành ở giữa, mượn trận pháp có thể chống lại một hồi, thẳng đến đại thành tan biến, hoặc là có viện binh đến, trở thành cứ điểm. Mà vận khí không tốt, như là người như hắn, chính là bị phong tỏa con đường, lang bạc kỳ hồ, trốn đông trốn tây kết cục. Mạch Bắc thành bị chiếm, cuối cùng là trốn không thoát sao? Hắn nhãn thần tuyệt vọng, lúc này sinh lòng tử trí, chỉ là chuẩn bị phát sát đi ra sau cùng, hắn lưu luyến cảnh sát liếc mắt phía trước, cái kia một tòa hùng vị phong cách cổ xưa đại thành. Nhân tộc Mạch Bắc thành, vốn cho là niềm hy vọng, nhưng không nghĩ chờ, các loại. Hắn cả người chấn động. Mà lúc này, truy kích hắn ma tộc cùng với mấy cái ma binh đã sớm kinh hãi lên tiếng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vâng. Kèm theo một đạo ngập trời kiếm quang, nguyên bản bị ma khí tịch quyển Mạch Bắc thành, lúc này ầm ầm chấn động, từng đạo ma khí phảng phất băng tuyết tan rã giống nhau, ở kiếm quang phía dưới, toàn bộ hóa thành bụi. Thậm chí cái này ma tộc trong miệng ma bảng thiên tiêu, càng là cấp thiết dựng lên, thương hoàng muốn chạy trốn. Kết quả lại là một đạo kiếm quang tịch quyển, ầm ầm đem cuốn thành mảnh nhỏ. Sau đó, từng đạo sớm đã khô héo đại trận linh văn, ở linh lực dưới kích thích, dụ như một tiếng long lánh, vòng vòng chấn động đi ra ngoài, quét ngang quanh mình ma khí. Mạch Bắc thành đã trở về. Cái này tu sĩ hầu như dại ra, mà lúc này, trong thành một đạo thân hình, dường như nhìn về phía bên này. Sau đó kiếm quang sậu khởi, cơ hồ là trong sát na, xuyên qua vô ngân khoảng cách. Xoát một tiếng, cái kia chặn lại nhân tộc ma quân, liền phản ứng lại thời gian đều không có, đầu lâu ở nơi này tu sĩ trong mắt chấn động sau đó, ầm ầm bay ra ngoài. Đây là người nào? Cái này tu sĩ chấn động, ngơ ngác nhìn đã đi xa đạo kia bạch đi tung bay thân hình, hầu kết quận một cái, sống sót sau hai nạn cảm giác, lúc này mới chân thiết xông lên đầu. Tự nhiên là Chân Võ Lâm Thanh Thánh tử. Đạo hữu, đi thôi, về nhà. Xoát. Mấy đạo thân hình sẽ qua, nét mặt mang theo tiểu ý, đem cái này chân nguyên khô khốc tu sĩ kiếm trở về Mạch Bắc thành, sau đó thao túng vài cái, kèm theo trận pháp chạy một tiếng chấn động, ở nơi này tu sĩ cảm động không thôi vẻ mặt lúc này. Mạch Bắc thành, trở về. Chuyện như vậy, ở huyền vực Bắc địa, khắp nơi đều có phát sinh. Lâm Thanh kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước sau đó, thả người Bắc địa, khắp nơi săn ma. Phổ thông ma tộc, bất kể là từ chiến công bên trên, vẫn là về mặt chiến lược mà nói, đều đã nhưng khó có thể thỏa mãn Lâm Thanh nhu cầu, vì vậy Lâm Thanh tung kiếm, trước sau đánh bại mấy tên ma bảng thiên tiêu, chạm sát rất nhiều ma tộc. Đồng thời cũng giải cứu những thứ này nguyên bản thuộc về nhân tộc đại thành cùng cứ điểm. Chiến công mặt trên, càng là lấy mấy trăm vạn chiến công, uy danh hiển hách, hùng xếp thứ nhất. Mà đổi thành một bên, Linh Tông tiểu sư muội An Chỉ Nhược, cùng Lý Cầm Vi, kể cả một ít ngoại vực đỉnh tiêm thiên tiêu, liên thủ thắt cổ một chỉ ma tộc đại quân tinh nhuệ. Lúc này hơi trầm tĩnh lại, liếc nhau, đều là thở dài một hơi. Đi, trở về cứ điểm, nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Xoát. Thân hình lóe lên, hai nàng thả người trở về cứ điểm. Đồng dạng, Linh Trường Sinh bên này, dẫn Tạ Hoàng mới cùng Tạ Kỳ Chính, cũng đều quanh người mang theo linh quang, ầm ầm trở về. Hẳn là coi như không tệ. Ha ha, cái này một lần bọn ta cắn giết ma quân, chiến công có chút phong phú. Đoạt lại đệ nhất, nên phải không khó chứ? Mấy cái đồng môn sư huynh đệ đi cùng một chỗ, lúc này đều là nét mặt mang theo tự tin, khẩn cấp chạy tới cứ điểm quảng trường cái kia thật cao ra lập chiến công địa trước mặt. Tập trung nhìn vào. Lâm Thanh, vẫn là đệ nhất. Linh Trường Sinh cau mày, liếc nhìn nhau, lúc này trong lòng đều là chấn động không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Thanh, chiến công tích lũy nhanh như vậy sao? Hơn nữa, bọn ta lại ngã 10 tên có hơn. Tả Hoàng mới thanh âm, mang theo bất khả tư nghị ý làm. Chương 265, thực lực tăng vọt. Dương cảnh trung kỳ, hoành áp trừ vực tiên tiêu. Đều là một ít ngoại vực tiên tiêu, có quen thuộc, cũng có hoàn toàn xa lạ. Linh Trường Sinh ánh mắt đảo qua, tại trước 10 trên bảng danh sách mặt chuyển động, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, đừng nói là tranh đoạt lượt chiến đấu công bảng đệ nhất, liên chiến công bảng trước 5, thậm chí là trước 10, bọn hắn cũng đều không có bảo trì lại, ngược lại là ở rất nhiều mới ngoại vực thiên tiêu chạy tới huyền vực trợ giúp sau đó. Trải qua trong khoảng thời gian này, gắng gượng bị nặn ra trước 10 ở ngoài. Bọn ta đều bị bài trừ trước 10, làm sao cái kia Lâm Thanh Ý nguyên vẫn là đệ nhất? Tả Hoàng mới thanh âm vang lên. Ánh mắt của hắn chấn động, thật lâu khó có thể từ Lâm Thanh, cái này hoành áp rất nhiều thiên kiêu đều tên mặt trên rời ra. Bị bài trừ trước 10, hắn có thể tiếp thu. Nhưng là mình đáng người, dù sao cũng là đại vực xuất thân, đại tông đệ tử, như vậy dưới tình huống đều bị nặn ra trước 10, có thể thấy được chiến công trên bảng cạnh tranh kịch liệt chỗ. Theo lý mà nói, Lâm Thanh, dưới tình huống như vậy, xếp hạng chẳng lẽ không phải cũng đồng dạng biến hóa một chút không? Làm sao hiện tại nhìn một cái, Lâm Thanh hắn dường như là ở đệ nhất vị trí chắc căn giống nhau, chiến công mặt trên, bỏ qua tên thứ 2 triệu chênh lệch, tuy là tục danh chỉ là lẳng lặng hoành cách tại nơi này. Thế nhưng dù cho chỉ là không có một chút động tĩnh hoành cách, đều gắng gượng có một cô vô địch tư thế, trong mắt mọi người hội tụ. Cái này Lâm Thanh, hung mãnh như vậy chiến công tích lũy, hắn còn là người. Trong lúc nhất thời, Linh Trường Sinh, Tạ Hoàng mới cùng Tạ Kỳ Chính lặng lẽ không nói gì, sư huynh đệ ba người đều phát ra từ nội tâm cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực, thân là thiên tiêu, bọn họ ở Lâm Thanh trên người, liên tiếp cảm thấy có chút thất bại. mà Lâm Thanh bên này lúc này cũng đồng thời tung kiếm hóa thành kiếm quang đi ngang qua Vô Ngân khoảng cách, lúc này trở lại trong thành nghỉ ngơi và hồi phục. Hơi xẹt qua giữa không trung sau đó, Lâm Thanh đi tới quảng trường ở giữa, đối mặt chiến công địa, nhìn lướt qua sau đó, nét mặt mỉm cười, lập tức đưa tay đè ở bên trên. Xoát. Thân thức đảo qua, đã rót vào chiến công địa ở giữa, kiểm tra có thể đổi thưởng cho tới. Lưu Vân như ý. Bầu trời hỏa. Song cực đan. Thiên Vương linh đan. Lâm Thanh nhanh chóng quét qua thần thức, lúc này ở cái này Thiên Vương linh đan mặt trên ngừng lại. Tỉ mỉ tra xét một phen thuốc này tác dụng sau đó, Lâm Thanh sắc mặt khẽ động. Thiên Vương linh đan, tăng cao tu vi đan dược. Lâm Thanh hơi có chút trầm ngâm. Cái này đổi tuyển hạng, ngược lại không tệ. Này linh đan dùng qua phía sau, có thể cấp tốc để thăng vương cảnh trở xuống tu sĩ tu vi, lại cụ bị cực đại củng cố căn cơ chi lực, vì vậy, cho dù là cấp tốc tăng cao tu vi, cũng không tồn tại có cái gì hậu hoạn. Bực này đan dược, đã xem như là trọng bảo. Không phải thời kỳ phi thường, chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra. Lâm Thanh đánh giá một cái, mỉm cười, lập tức làm ra quyết định, thần thức khẽ động, ý niệm chuyển tới. Hồi đoái. Xoát. Chiến công trên địa, Lâm Thanh chiến công điểm nhanh chóng giảm bớt 2 triệu điểm, mà kèm theo một đạo linh quang hiện lên, Lâm Thanh trong tay cũng xuất hiện hai quả lóng lánh linh quang bảo đan. Chính là Thiên Vương linh đan. Còn dư lại 3 miếng. Tới tay hai quả sau đó, Lâm Thanh đảo qua chiến công địa, ánh mắt ở Thiên Vương linh đan thừa ra có thể cung cấp đổi về số lượng, hơi ngưng mắt một cái, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ màu sắc. Cái này Thiên Vương linh đan, tổng cộng chỉ có 5 miếng. Trước hai quả đổi, một viên chỉ cần một bài vạn điểm chiến công. Tới phía sau 3 miếng, còn muốn hối đoái thì cần muốn 2 triệu điểm chiến công mới được. Đây cũng là tránh cho có đỉnh tiêm thiên tiêu đem sở hữu thường cho toàn bộ nhận thầu quét ngang rơi cơ chế. Mà Lâm Thanh đối với lần này lại là mỉm cười. Cũng được. Vậy trước tiên hối đoái hai quả tốt lắm, còn lại chạm sát một ít ma tộc sau đó mới nói. Còn như còn lại chiến công điểm. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn chằm chằm một bội ngàn năm đạo vận đằng mặt trên. Đồng dạng là cụ bị củng cố căn cơ hiệu quả, coi như là trọng bảo nhất kiện, hơn nữa chỉ còn lại có cuối cùng một bội có thể hối đoái, vậy còn suy nghĩ cái gì, trực tiếp vào tay. Xoát. Linh quang lóe lên. Một bội xanh tươi lướt át ngàn năm đạo vận đằng, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng chi lực, bị Lâm Thanh giữ tại trên tay, quan sát tỉ mỉ qua đi, Lâm Thanh nhẹ nhàng cười, lập tức xoay người rời đi. Thôn phệ những thứ này đổi trọng bảo, củng cố căn cơ, tăng cao tu vi. Oeng. Kèm theo mật thất một tiếng vang thật lớn, đại môn cấm đoán, Lâm Thanh ngồi xếp bằng, dùng Thiên Vương linh đan, rút ra ngàn năm đạo vận đằng chi lực, bắt đầu bế quan. Mà lúc này, trong thành, Lâm Thanh thánh tử, thực sự là mạnh mẽ a. Nhìn đến cũng có. Một khẩu khí đổi 3 cái trọng bảo, trước đó hùng cứ chiến công bảng đệ nhất chi vị, không người lay động. Chúng huyền vực thiên tiêu, lão bài dương cảnh, lúc này xuống lại, nét mặt đều mang chấn động thán màu sắc. Một số người càng là nhìn Lâm Thanh thân hình đi xa, lắc đầu tóc ra cảm thán, nếu không phải là có Lâm Thanh thánh tử ở, bọn ta huyền vực lần này, thật đúng là muốn mất mặt quá mức rồi. Lời này vừa nói ra, đám người đều là gật đầu, trong lòng cảm khái. Sự thực quả thật là như thế. Theo huyền vực bắc địa, cùng ma tộc tình hình chiến đấu thăng cấp, ngoại vực phái tới tiếp viện lực lượng cũng ở không ngừng tăng nhiều. Đoạn này thời gian tới nay, đã có rất nhiều ngoại vực đỉnh tiêm tầng thứ thiên tiêu hàng lâm huyền vực. Những người này đến sau đó, san ma sát ma, thu phục mất đất.